các nàng này một xảo, Lạc Thi Phỉ liền nhẹ nhàng nhiều, nàng liền thích xem các nàng béo, nhiều thú vị à, có khi ngẫm lại, các nàng Lạc gia nữ nhân, mỗi người đều rất tác độc, bao gồm nàng chính mình, đối với người đáng ghét, ra tay tàn nhẫn cũng không hàm hồ, đương nhiên, ở biểu ca trước mặt, các nàng tuyệt đối một giây lập biến chim cút. Ngụy Bá Nghị một thân màu trắng tây trang, phấn chấn oai hùng, hắn đẩy cửa ra, bên trong hai nữ nhân chính xảo hoan. Bên ngoài một đám nam nhân, nhìn này mỹ diễm Lạc gia tiểu thư thổi dâu trừng mắt bộ dáng, nghĩ thầm nguyên lai Lạc gia tiểu thư như vậy hung hăng a, không khỏi đều nuốt nước miếng, này đó thiên kim tiểu thư, chính là xa xem, không thể gần chơi a. Bọn họ đột nhiên cảm thấy Ngụy Bá Nghị bóng dáng hảo cao lớn, hảo uy vũ. Lạc Thi Phỉ phía trước còn đang suy nghĩ, hắn nếu tới, nàng nên làm cái gì bây giờ, nhưng này hết thảy lo lắng, ở nhìn thấy hắn lúc sau, toàn bộ giải quyết. Nàng nhìn hắn, nội tâm vô cùng vui vẻ cùng kích động, hạnh phúc cảm ở trước ngực tán loạn. Vì thế, hết thảy phức tạp sự tình đều biến đơn giản, đương hắn bắt tay rồi đến nàng trước mặt nói gả cho ta thời điểm, nàng không hề có do dự liền cầm hắn tay. Có lẽ người này sinh chung hạnh cùng bất hạnh, ái cùng không yêu, đều là trong nháy mắt sự tình, nếu là bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ, cho nên ở còn có thể có cơ hội nắm lấy thời điểm, vì cái gì không nắm chặt đâu. Bọn họ nắm tay, ở các bằng hữu vây quanh hạ, rời đi phòng, rời đi Lạc gia, đuổi người đi trước hôn lễ cử hành địa phương. 11 giờ, Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu tới rồi sảng gì la. Mà Lạc Thi Phỉ cùng Ngụy Bá Nghị còn lại là ngày mùa thu dưới ánh mặt trời ưng thuận cả đời lời thề, nơi nơi đều là tung bay cánh hoa, lãng mạn, tươi mát, duy mỹ cực kỳ. Đường Loan Ương đứng ở nơi đó, trong lòng có điểm nho nhỏ tiếc nuối, nàng khuynh tâm vì Lạc Vân Phàm chế tạo như vậy một cái chuyên trúc với hắn, độc nhất vô nhị hôn lễ, vốn là muốn cho hắn cả đời đều nhớ kỹ này hạnh phúc hình ảnh, nàng trong lòng đối hắn dị vãng những cái đó cảm hoài cũng có thể thiếu một ít. Không nghĩ tới à. Đứng ở dưới ánh mặt trời, nàng ngẩng đầu, dùng tay chắn chắn ánh mặt trời, khoe miệng hướng về phía trước hơi hơi nhếch lên, nàng đông nhiên phát hiện có một chút nàng tưởng sai rồi, đó chính là Lạc Vân Phàm tương lai hết thảy, cùng nàng thật sự đã hoàn toàn không có liên hệ, hắn đã hoàn toàn hứa cấp cái kia mỹ lệ đáng yêu, tựa tinh linh phi tiến hắn sinh mệnh, chiếu sáng lên hắn nhân sinh nữ hải. Làm gì đâu, đại trời nóng phơi nắng Lạc Quân Thiên lặng lẽ lưu đến nàng bên người, vì nàng ngăn trở ánh mặt trời. Kết quả là, Đường Loan Ương lại một lần không biết cố gắng bị khoát trói mắt dương quang, như thiên thần buông xuống tuyệt sắc mỹ nam cấp bắt làm tù binh, nàng ước lượng khởi chân, ở trước công chúng, rõ như ban ngày, trước mắt bao người, ở Lạc Quân Thiên trên mặt hôn một cái. Lúc này đem người nào đó cấp nhạc lão bà, người rốt cuộc giác ngộ, lại hôn một cái, lại hôn một cái. Ai nha, thật là, kia lại thân một chút Đường Loan Ương ở hắn bên phải trên mặt cũng hôn một cái. Phía trước. Gì, bọn họ thật đúng là không sợ Lạc Ninh Hương xem lông tơ toàn bộ đứng chồng ngược. Hư, Âu Dương Mặc Thành đem ngón trỏ đặt ở ngoài miệng, ôm quá nàng bả vai lao bà, ta giống như không quen biết bọn họ đi. Nói rất đúng lao công, ta thật sự không quen biết bọn họ, quá mất mặt nàng đều ngượng ngùng là bọn họ muội muội. Kẻ điên hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chúc bọn họ sớm ngày khang phục đi. Âu Dương Mặc Thành thề đợi lát nữa uống rượu mừng, kiên quyết không mắt bọn họ ngồi một bàn. Sáng gì la? Tả Tố Nhu cùng Lạc Vân Phàm trụ vào khách sạn nội. Một mở cửa sổ tử, là có thể nhìn đến u tinh trong sơn cốc tiên nữ hồ, bốn phía trời cao biển rộng, ở chỗ này, hồ là thánh khiết, mỗi phiến hồ đều có tên, phong cảnh tự nhiên là tốt không lời gì để nói, quan trọng là, ở chỗ này có một loại thoát tục thần thánh cảm giác. Nha đầu, đừng ghé vào nơi đó nhìn, trước lại đây nghỉ ngơi một chút. Lạc Vân Phàm ở nơi đó hô, mở ra hành lý, nhìn đến này một kiện không lộ lữ hành vật phẩm, không cấm muốn cười. Xem ra, nàng là dự mưu đã lâu a. Lão công, ngươi lại đây xem a, nơi này phong cảnh thật sự thực hảo, ta lần trước tới thời điểm, không ở nơi này, không thể tưởng được nơi này thật là mỗi cái địa phương đều giống thiên đường. Ngươi trước lại đây cho ta ngồi xuống. Ngắm phong cảnh khi nào đều có thể, ngươi cũng đừng quên, ngươi là thai phụ. Lạc Vân Phàm đi qua đi, đem nàng kéo qua tới, ấn ở trên sofa. Tả Tố Nhu vui sướng hài lòng cười, nhà ta lão công thật sẽ đau người, đặc có cảm giác an toàn, lão công, ngươi thật tốt. Lạc Vân Phàm trong lòng bị như vậy khen thực vui vẻ, bất quá mặt ngoài vẫn là một bộ đứng đắn bộ dáng thiếu vớt mông ngựa, cả ngày tưởng chút cổ linh tinh quái sự, mang thai còn không an phận. Ta nào có sao, Tả Tố Nhu dán lên hắn trên đùi chính là bởi vì ta mang thai, cho nên mới muốn lữ hành kết hôn à, ngươi xem, này hôn lễ đi, lại muốn như vậy, còn muốn kính rượu, kia một ngày xuống dưới, khẳng định người đều nằm liệt, này tới lữ hành kết hôn đâu, tâm tình thả lỏng, hơn nữa tính cả tuần trăng mật cùng nhau qua, thật tốt ta, nhất quan trọng đâu, ta là muốn cùng ngươi cùng nhau qua chúng ta hai người thế giới. Tay nàng ở hắn ngực đạn đến trên eo, ánh mắt câu lấy hắn, tươi cười sắc sắc, mang theo tà ác cảm nghẹn lâu như vậy, liền không nghĩ phóng thích phóng thích phóng thích sao. Lạc Vân Phàm hô hấp một đốn, nào đó nhanh chóng sưng to. Hắn vuốt ve nàng bụng đối hải tử chỉ sợ không hảo đi, vạn nhất lộng bị thương hắn, làm sao bây giờ? Sẽ không, bác sĩ nói, 3 tháng lúc sau, là có thể, bất quá ngươi có thể tiếp tục nhẫn nói, vậy chịu đựng đi. Tả Tố Nhu vỗ nhẹ chụp hắn mặt, liền tưởng đứng lên. Lạc Vân Phàm khấu khẩn nàng eo, thật sự có thể sao? Ngươi nói hành là được, ngươi nói không được vậy không được lâu. Tả Tố Nhu cười tủm tỉm nói, chơi hắn hầu kết lão công, thân thể của ta là của ngươi, tâm cũng là của ngươi, ngươi hiện tại hỏi ta có thể hay không, ta cũng không dám xuống biển khẩu, ta muốn nói có thể đi, này vạn nhất này muốn xuất hiện chuyện gì, kia còn không đều là ta sai, đến lúc đó ngươi còn sẽ nói ta hơn tâm, cố ý như vậy câu dẫn ngươi đâu, ta nhưng gánh không dậy nổi lớn như vậy tội, ta chỉ có thể nói, bác sĩ cùng thư thượng là nói như vậy. Thật đúng là ái làm bộ làm tịch, rõ ràng đã chịu không nổi nữa, còn ở nơi đó trang đứng đắn. Như vậy à, Lạc Vân Phàm kéo dài quá khẩu khí, do dự một hồi nói, chúng ta hẳn là tin tưởng khoa học, nếu bác sĩ nói hành, kia hẳn là sẽ không có việc gì. Ha ha, được rồi, ta đại thúc, ngươi liền sảng khoái điểm. Tả Tố Nhu xem hắn đứng đắn, không khỏi liền nổi lên đùa giỡn chi tâm, dũng cảm đem quần áo kéo ra, lộ ra một bên vai ngọc, muốn sao, muốn hay không sao. Nàng chu môi rửa qua đi, kéo hắn tay, đặt ở chính mình ngực, lại là liếm môi, lại là cắn môi, lại là vứt mị nhãn, gợi cảm liêu nhân đến không được. Lạc Vân Phàm hơi thở tăng thêm, đại trưởng thu nạp. Nàng loại này câu dẫn pháp, hắn còn có thể chấn định nói, kia phòng trường phía dưới cũng không nhiều lắm tác dụng. Hắn hoành bế lên nàng, đi nhanh hướng đi phòng tắm chúng ta trước tắm rửa. Nhìn đem ngươi cấp cấp, không cần xúc động là ma quỷ nha, chúng ta có rất nhiều thời gian lăn giường, lão bà là của ngươi, đem ta tẩy bạch bạch, cùng ngươi hưởng dụng nga. Nàng phủng quá hắn mặt, chọn nhất nộn địa phương, hôn một cái ân, không tồi, lao công môi thơm chính là. Lạc Vân Phàm không dự đoán được, có một ngày đem tiểu bạch thỏ bồi dưỡng thành nữ sát lang. Tắm xong, bọn họ thanh thanh sảng sảng, chân bóng lưu lưu nằm ở trên giường. Nàng đùi hướng hắn trên eo một câu, đến đây đi, bà bối. Ngươi có thể hay không đừng đoạt ta lời. Kịch Lạc Vân Phàm vuốt ve nàng chân mềm da thịt, hô hấp thô nặng, vô cùng hưởng thụ, thanh âm cũng biến trầm thấp tà mị. Tả Tố Nhu thực thích hắn này xấu xa bộ dáng, nàng liền thích cái này mặt người dạ thú. Không thể. Bảo bối về sau chính là ngươi ở trên giường nít nảm. Tả Tố Nhu ôm hắn, cợt nhả. Kêu lão công tương đối dễ nghe. Liền phải kêu bảo bối. Tả Tố Nhu đem hắn cổ một câu, đem môi thấu đi lên, chúng ta đừng nhiều lời. Có như vậy một cái hoạt bát nhiệt tình lão bà, nam nhân kỳ thật còn rất thích. Hắn hôn lấy nàng ngôi, 3 tháng không ăn thịt, khiến cho hắn một dính vào thịt hương vị nói, liền cùng phát điên dường như, điên cuồng liếm mút, đại trưởng xoa bóp nàng trước ngực 2 luồng đầy đạn, cùng chụp ngồi sói đói dường như. Nàng đáp lại hắn hôn, thân thể bị một chút đánh thức, nàng có thể cảm giác được có một đoàn hỏa ở giữa 2 chân thiêu, ú cốc thực mau liền biến ướt, trong miệng cũng phân bố ra càng lắm lời thủy, môi lưới giao triển, hô hấp dày đặc, 2 khối thân thể đều đã là thập phần khó nhịn. Hắn tay xuống phía dưới, vuốt ve nàng đùi, đi vào kia ướt hoạt ú cốc nhập khẩu, ngón tay thon dài cẩn thận thâm nhập, 3 tháng chưa từng có chuyện phòng the, hắn sợ nàng lập tức vô pháp thích hưng kia thô to đổ vật. Nàng đầu lưỡi đỉnh chỉ bất động, hắn nhẹ nhàng chịu động, làm nàng thoải mái muốn dên gì, nàng biểu tình biến mê ly, đôi mắt nửa khép. Hắn buông ra nàng ngôi, ngầm lấy nàng trước ngực nụ hoa, hơi thô bạo liếm mút lên, hắn biết, nàng thích hắn như vậy. Ân, đừng có ngừng, đừng có ngừng. Nàng thoải mái cực kỳ, rên rỉ lắng tê, hoàn toàn trầm mê trong thế giới. Tóc đen rơi rụng ở trên giường, tuyết trắng da thịt lộ ra màu hồng phấn, vô hạn tiểu mị cùng quyến rũ. Ngày thường nàng cùng quyến rũ là nửa điểm biên đều dính không thượng, nhưng là hiện tại, tìm không thấy so này càng thích hợp từ. Nguyên lai mỗi người đàn bà trong thân thể đều có thể loại này tiềm năng, ở trên giường biến yêu tinh, đem nam nhân mê gắt gao tiềm năng. Cảm giác được nàng đã hoàn toàn tính thả lỏng chính mình, hắn rút ra ngón tay, đem mồi lửa để ở kia ướt rầm rề u cốc thượng, thô tráng thật lớn chậm rãi rất tiến thân thể của nàng, ấm áp khẩn trí vách trong lập tức co rút lại, đem hắn gắt gao hút lấy, hắn toàn thân nhân cực hạn khoái cảm dựng lên một tầng nổi da gà. Hắn một giây đồng hồ chờ không được ở nàng trong cơ thể đánh sâu vào lên, 3 tháng cấm dục đối nam nhân tới nói là tra tấn, nhưng giờ khắc này vui sướng, so với hôm trước thiên ăn thịt khi muốn đã ghiền rất nhiều. Ân, a, a, a, Tả Tố Nhu bung ra yết hầu rên rỉ, cao chiều tiến đến khi, nàng gắt gao kẹp lấy hắn eo, biểu tình lâm vào một trận tựa hồ hôn mê vui sướng bên trong, giống bị tia chớp đánh trúng chịu xúc, bí mật mang theo không cách nào hình dung vui sướng. Loại này vui sướng, có thể nào làm hắn không tham hoan. Suy xét đến nàng hoài hài tử, hắn thả chậm tốc độ, làm nàng có sức lực hoán lại đây, hắn sợ nàng hưng phấn qua đầu, sẽ đối hài tử bất lợi. Tả Tố Nhu phục hồi tinh thần lại, mở mắt lão công, ngươi quá phủng. Hôn một cái. Nàng câu hạ cổ hắn ở hắn trên môi dùng sức hôn một cái. Mệt sao hắn khắc chế xúc động, ở nàng trong cơ thể chậm rãi va chạm. Ta nói mệt nói. Ngươi sẽ tha ta sao? Tả Tố Nhu cười khẽ. Lão bà, ngươi phải biết rằng, này nam nhân kiêng kỵ nhất chính là không có ăn no, dứt khoát không ăn đảo cũng không nhớ thương, sợ nhất chính là ăn đến một nửa kêu đình, bỏ chạy. Lạc Vân Phàm nói rất là hàm xúc. Tả Tố Nhu ôm cổ hắn cười không ngừng nghe tới là man thảm, ta cũng không thể làm lão công của ta thảm như vậy, lão bà ngươi ta nhất chi kỷ, đừng khắc chế, ăn đến no đi. Ngươi xác định ngươi có thể thừa nhận. Nét mực. Ngươi lại nét mực, ta khẳng định thừa nhận không được. Tả Tố Nhu đối hắn mắt trợn trắng. Giây tiếp theo, thân thể một trận mãnh liệt va chạm, lại về phía trước tân độ cao bò lên. Tứ thúc phiên ngoại, mưa sao băng hạ hứa thể. Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, mưa sao băng hạ hứa thể. Hắn nhiệt tình mà lại không mất ôn nhu luật động, thực mau lại đem nàng lại đẩy thượng đỉnh. Ai sán? Kỳ thật giờ phút này nàng trong lòng trừ bỏ vui sướng ở ngoài. Cũng có một chút gánh ưu sẽ thương đến hài tử, bọn họ đều là lần đầu tiên đương ba ba mụ mụ, có rất nhiều không hiểu, bọn họ ái hài tử, nhưng cũng ái lẫn nhau, thể xác và tinh thần giao hòa trừ bỏ thỏa mãn kia nguyên thủy ở ngoài, cũng là tâm linh va chạm tốt nhất con đường. Không phải cái kia ai nói tính sinh hoạt hài hòa, phu thê sinh hoạt mới có thể mỹ mãn sao, cho nên nàng nguyên tắc là, có thể không cho lão công bị đói, liền không thể lão công đói bụng, thật sự cần thiết đến bị đói hắn. Cũng sẽ thích hợp cho hắn một viên đường, làm hắn đỡ thèm, bằng không ngày nào đó cho nàng lộng một tiểu tam trở về, nàng còn không được khóc chết qua đi. Nay tiểu tam A, tổng kết lên, là hủy người không biết mỏi mệt, so vũ khí hạt nhân còn muốn đáng sợ sinh hóa nguy cơ. Nàng kiên quyết muốn cho cái này khả năng tính bóp chết với vô hình bên trong, phòng ngừa chu đáo mân. Lạc Vân Phàm thô nặng thở hổn hển, ở trên người nàng phong túng vui sướng lao tới, nam nhân tới rồi trên giường. Chỉ cần không phải không cử, không có một cái không cầm thú. A, ân, A Tả Tố Nhu bám vào hắn, một bên vui sướng, một bên miên man suy nghĩ, nàng phối hợp hắn tiết tấu, đem tốt đẹp nhất tự mình để lại cho hắn. Sau khi chấm dứt, bọn họ đều mệt ra một thân hãn, lại là như vậy vui sướng đầm địa kiêu. Trên eo đắp chăn, nàng dựa vào hắn trong khuỷu tay, vây quanh hắn eo lão công, người yêu ta sao? Ai a? Về sau Lạc Vân Phàm không dám đối nàng nói ra cái này tự, hiện tại lại cảm thấy là hết sức bình thường sự, có một số người, vừa rồi thủy tưởng ngoài ý muốn, nhưng vận mệnh chú định sớm đã chú định. Liền giống như thân cận khi, nàng đoạt hắn nhẫn, kia cái bị hắn coi là sinh mệnh độc nhất vô nhị nhẫn, chuyên trở hắn tình yêu cùng tuyệt vọng nhẫn, bị nàng như vậy dễ như trở bàn tay mang ở trên tay, hơn nữa lớn nhỏ vừa vặn tốt, từ bị nàng bá chiếm qua đi, này nhẫn liền thay đổi. Không hề như vậy trầm trọng, không hề như vậy tuyệt vọng, nó biến uyển chuyển nhẹ nhàng mà sang trong, hắn phi thường ngạc nhiên, nhưng lại không thể tưởng được vấn đề nơi. Hiện tại ngẫm lại, nàng mới là ma pháp sư, thắp sáng hắn toàn bộ tối tâm nhân sinh ma pháp sư. Hắn tự cho là đúng, cô đơn mà lại cố chấp ái một nữ nhân ái mười mấy năm, từng ngày nhìn nàng từ nữ hài biến thành nữ nhân, xem nàng hỉ nộ ai nhạc, vui buồn tan hợp, một lòng cho rằng bọn họ vận mệnh là tương liên. Bọn họ có thể cứu rỗi lẫn nhau tuyệt vọng, đi đến kia phiến trồng đầy hoa vải hương quốc gia, không nghĩ tới, đó là một hồi kịch một vai, khi nào sướng xong, khi nào kết thúc. Từ bỏ cùng quên đi một đoạn cảm tình, liền cùng trị liệu bệnh nan y hề giống nhau, từ tử vong huyền nhai biên, đi bước một hướng sau lưng rộng lớn đại thảo nguyên thượng lui, là cái này tiểu nha đầu, túm hắn tay, dùng một loại gần như với thiên chân lực lượng, chậm rãi, từng bước một đem hắn đưa tới mở mang, có thể tận tình hô hấp trong thiên địa, hắn muốn cảm tạ nàng, thật sự muốn cảm tạ nàng. Lão công, ta cũng ái ngươi. Nga Tả Tố Nhu nghe được hắn như vậy sảng khoái nói ái, vui vẻ trên mặt hắn hôn một cái, đem mặt dán khắp nơi hắn ngực thượng, nghe hắn bùm bùm tiếng tim đập. Ân, ta biết. Ngươi nhất định đều thực yêu ta. Lạc Vân Phàm ở nàng hôn môi trung trở về thần tới, vừa rồi hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian kỳ thật là qua không đến một phút. Hắn sống đến bây giờ tình yêu, áp xúc sau chẳng qua là một phút, những cái đó cảm giác mãi bất quá đi khảm, hồi tưởng lên, đều đã không xem như chuyện này. Tả Tố Nhu ở ngực hắn chủ im một chút chán ghét, làm cho giống như ta đảo truy ngươi dường như. Vốn dĩ chính là A. Lạc Vân Phàm nhìn nàng, ánh mắt khẳng định mà lại thản nhiên. Chả vốn tới chính là đâu, rõ ràng là ngươi truy ta được không, ít nhất cuối cùng là ngươi chủ động nói muốn cưới ta. Nàng vừa mới bắt đầu nói có điểm hư, nói xong lời cuối cùng tự tin liền đủ điểm. Nhớ rõ, vì thế người nào đó không chút do dự nhảy đến ta trên đùi, vui vẻ đã chết. Lạc Vân Phàm còn nhớ rõ ngày đó, hắn không có nói cho nàng, hắn thích nhất nàng kia một khắc thẳng thắn, giống như là một viên thơm nồng trái cây vị kẹo sữa đưa thả trong miệng của hắn. Vui vẻ là vui vẻ, nhưng không có vui vẻ muốn chết đi, ngươi quá khoa trương, sớm biết rằng ta khiến cho ngươi ăn chút đau khổ. Nói, nếu là lúc ấy ta không đáp ứng, ta cùng Ninh Hương như vậy phô trương, ngươi sẽ kiên trì không ngừng lại cầu lần thứ hai, lần thứ ba, vẫn luôn cầu đến ta đáp ứng mới thôi sao. Tả Tố Nhu nhìn hắn, đầy cõi lòng chờ mong. Lạc Vân Phàm nghĩ nghĩ theo lý đâu ta sẽ không, bất quá nói không chừng cũng sẽ. Tả Tố Nhu khó hiểu cau mày cái gì kêu theo lý sẽ không, nhưng nói không chừng cũng sẽ a, này biết chính là biết, sẽ không chính là sẽ không sao, ngươi do dự, liền tỏ vẻ ngươi không yêu ta. Thân ái, ái cùng lý trí cũng không phải là mỗi người đều giống ngươi giống nhau sẽ hôn thành một đoàn, làm nam nhân, chân kinh không dậy nổi loại này lan lộn, hơn nữa ngươi cự tuyệt ta, ta đây nhiều thật mất mặt. Lần thứ hai ngươi lại cự tuyệt, lòng ta cũng sẽ tưởng, nha đầu này khẳng định không yêu ta, chẳng sợ ta lại tưởng cưới ngươi đã khỏe, này lần thứ ba cũng là ngạnh tóc miễn cưỡng ra trận A, nhiều sở dĩ cho ngươi một cái không xác định đáp án là bởi vì ta không có trải qua quá, nếu ta nói ta sẽ, ngươi không cảm thấy ngược lại thực giả dối sao. Lạc Vân Phàm đem cầm lót ở nàng tóc, nói cũng là đạo lý rõ ràng. Hắn trên tay hạ di động, vỗ xoa nàng bả vai, càng thêm tăng thêm một phân nàng đối hắn tín nhiệm cảm. Nay tiểu hồ ly liền tính lại tinh, cũng không bằng cáo giả thủ đoạn cao minh A. Tả Tố Nhu này lập tức liền cảm thấy có đạo lý lớn, nghĩ thầm cũng may tự mình không sao làm hảo đi, ta coi như ngươi quá quan đi. Tốt như vậy A. Ta còn vì ngươi còn muốn lại tra tấn ngươi lão công đâu. Lạc Vân Phàm cười nói, trong lòng đảo có điểm ngoài ý muốn. Nam nhân không phải không thích tra tấn sao? Cho nên ta không tính toán tra tấn ngươi, yên tâm đi lão công, ta khẳng định sẽ không áp bách ngươi, cũng sẽ không làm ngươi thật mất mặt sự, ngươi đừng nhìn ta tuổi không lớn, nhưng lý ta là hiểu, này nam nhân lòng tự trọng đi rất mạnh, bị người kêu khí quản viêm nhiều thật mất mặt, ta lão công chỉ có thể ta tự mình trộm khi dễ, người ngoài nếu là nói ngươi một câu không tốt, ta theo chân bọn họ liều mạng. Tả Tố Nhu chiếm hữu dục rất cường đại. Hùng ôm lấy hắn. Bất quá bởi vì bờ vai của hắn quá rộng, loại này ôm pháp có điểm buồn cười, nhưng kia bá đạo khí thế tuyệt đối đủ cường hãn. Ở trong lòng nàng, hắn chính là nàng sở hữu vật. Lạc Vân Phàm cười, tươi cười cùng trước kia giống nhau như vậy ấm áp, lại nhiều một loại phát ra từ nội tâm sán lạn. Lao bà của ta đối ta thật đúng là hảo, cưới ngươi, là ta phúc khí. Tả Tố Nhu cũng không cùng hắn khách khí, dùng ngây thơ hồn nhiên biểu tình cùng khẩu khí nói đến cũng không phải là sao. Ngươi phúc khí thật tốt quá, cho nên về sau phải hảo hảo đãi ta, không chuẩn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, không chuẩn rời đi ta vượt qua hai ngày. Hành, có thể, bảo đảm làm được. Lạc Vân Phàm sảng khoái đáp ứng, xuống ái ở nàng chóp mũi thượng điểm một chút. Nàng ngẩng đầu lên, tình đến nung chỗ, lại đi hôn môi hắn, nàng cảm thấy chính mình chính là một cái mười phần đại sắc nữ, ai làm nàng lão công thật sự quá tú sắc khả san một chút đâu, đặc biệt là trong miệng hắn nhàn nhạt thanh hương vị. Làm nàng ái không thích khẩu. Đầu tiên là thân mổ một chút, cuối cùng dứt khoát bỏ đến hắn trên người, không lưng hảo hảo đi hôn môi hắn, đem đầu lưỡi voi vào trong miệng của hắn, lung tung quấy. Lạc Vân Phàm chỉ cảm thấy hạ bụng lại là căng thẳng. Không được, chịu không nổi. Hắn vội kéo ra nàng lão bà, chúng ta vẫn là đừng ở trên giường hao chứ, chúng ta đi ăn bữa tối đi, sau đó ta bồi ngươi đi ra ngoài tản bộ đi. Cũng hảo a. Tả Tố Nhu từ trên người hắn đi xuống, vui vui vẻ vẻ đi mặc quần áo. Lạc Vân Phàm ở trên giường nỗ lực gáp chế hạ quay cuồng, này vô tâm không gan nha đầu, chọn hỏa, chính mình đảo còn một bộ hồn nhiên không biết bộ dáng. Lão công, ngươi xem ta xuyên cái này thế nào? Tả Tố Nhu ăn mặc thấp ngực đai đeo váy dài, phần eo thiết kế thực rộng thùng thình, phía dưới làn váy cũng đủ trường, chỉ là này ngực lộ thật sự quá nhiều. Vừa thấy này ngực, Lạc Vân Phàm cảm giác phía dưới lại ngạnh không được, cho ta đổi đi, trừ bỏ lộ mặt, mặt khác làn da hết thể cho ta bảo thượng. Kia nhiều khó coi, quá không lâu ta bụng liền phải nổi lên tới, ta không thừa dịp hiện tại hảo hảo gợi cảm một phen, về sau đương mụ mụ lúc sau liền không cơ hội, ta cảm thấy như vậy khá tốt, ta liền phải như vậy xuyên. Tả Tố Nhu nói xong, hừ tiểu khúc hướng toilet đi đến. Lạc Vân Phàm hít sâu, áp chế hạ kia hỏa khí, xuống giường mặc tốt quần áo. Tả Tố Nhu cũng từ toilet ra tới, nàng đem đầu tóc cấp chắt lên, lộ ra tuyết trắng cổ còn có ngực kia một mảnh sóng gió. Hắn mắt đen tức khắc trở tối đem đầu tóc xuống dưới đẹp, ngươi như vậy chát, thật sự, không phải ta đã kích ngươi, đặc biệt khó coi. Thật sự sao, buông xuống tương đối đẹp sao, ta nguyên lai còn muốn đi tú tú ta mị bối, ta xinh đẹp xương quai xanh, ta mảnh khảnh cánh tay. Tả Tố Nhu tự luyến vừa nói vừa vớt ve. Lạc Vân Phàm dễu cợt thôi bỏ đi. Vẫn là đừng mảnh khảnh cánh tay, đều thành tiểu chư đề, ngươi như vậy đi ra ngoài, không chỉ có sẽ không có mỹ cảm, ngược lại còn sẽ bại lộ ngươi là thai phụ thân phận, đến lúc đó đừng nghĩ xoay ca quay đầu lại xem ngươi, liền phục vụ sinh đều lười xem ngươi. Ta có như vậy không xong? Tả Tố Nhu chịu đả kích. Đương nhiên, bất quá ở lòng ta ngươi vẫn như cũ vẫn là thực mỹ. Lạc Vân Phàm đi đến quá, buông nàng tóc dài, phóng tới ngực. Ngăn trở mê người cảnh xuân bộ dáng này liền xinh đẹp, tóc dài phiêu phiêu đại mỹ nhân, tỷ lệ quay đầu sẽ rất cao. Hắn mới sẽ không nốc, đem lão bà ngực cho người khác xem. Vậy như vậy đi. Tả Tố Nhu kéo cánh tay hắn, chúng ta đây đi thôi, lão công. Bọn họ cùng nhau đi rồi phòng, ở phía trước đính khách sạn lộ thiên nhà ăn, liền nơi xa hoàng hôn, cùng nhau nhà ăn, sắc trời chậm rãi am xuống dưới, ánh đèn chậm rãi sáng lên, loại này lặng yên chuyển biến. Là thiên nhiên một loại thần lực. Trước kia luôn là bận quá, hôm nay lượng trời tối, vốn chính là đương nhiên sự, ai cũng không nghĩ tới dừng lại chậm rãi nhìn không trung nhan sắc thay đổi, cũng sẽ làm người cảm thấy kinh hỉ không thôi. Ăn qua bữa tối, hắn nắm tay nàng, ở yên lặng trên cỏ chậm rãi hành tẩu, dưới chân dẫm lên tùng tùng mềm mại thảo, ban đêm nhiệt độ không khí hơi lạnh, nàng tránh ở hắn bên người, cảm thấy phi thường cảm giác an toàn. Bầu trời đầy sao điểm điểm, không trung hắc người thuần tịnh. Ngôi sao lượng giống kim cương. Hoa, thật xinh đẹp bầu trời đêm. Lão công, chúng ta tìm một chỗ xem ngôi sao đi. Nàng lôi kéo hắn tay, chạy chậm đi vào tiên nữ bên hồ. Kia một viên ngôi sao, phảng phất khuynh số đảo vào trong hồ, thanh triệt mặt hồ giống tiên nữ trên đầu lụa mỏng, là như thế lộng lẫy. Tả Tố Nhu bị này cảnh đẹp cấp thật sâu mê hoặc, ta đi như vậy nhiều địa phương, nhìn như vậy nhiều phong cảnh, đều không có nhìn thấy quá như vậy mỹ. Nguyên lai hôm nay cùng mà tương kết hợp, còn có thể sinh ra như vậy chấn động cảnh đẹp, nơi này thật là cuối cùng vườn địa đàng, hảo Mỹ Nga, lao công, ta sắp chết chìm ở bên trong này. Lạc Vân Phàm sùng ái thức vỗ xoa nàng tinh tế mềm mại tóc dài, nàng thuần tịnh cười, như hài tử thẳng thắn biểu tình, là hắn gặp qua, là tốt đẹp mặt. Tối nay chúng ta có rất nhiều thời gian, ngồi xuống chậm rãi xem đi. Hắn lôi kéo tay nàng ngồi xuống, liền ngồi ở bên hồ. Duỗi tay còn có thể đụng tới hồ nước. Bọn họ dựa vào cùng nhau, một hồi nhìn bầu trời, một hồi xem hồ, bốn phía cực kỳ an tĩnh, đêm nay liền phong đều không có. Ngồi ngồi, sẽ sinh ra một loại thiên nhân hợp nhất ảo giác, giống như hôm nay cùng mà ngắn lại khoảng cách, giống như bọn họ ngồi ở không trung chi trong thành, mặt đất đã bay khỏi, hướng về không trung tới gần, giống như duỗi ra tay là có thể trích đến ngôi sao, giống như một loan eo. Là có thể từ trong nước vớt lên ngôi sao. Tâm cảnh biến phiêu phiêu phù phù, tựa như ảo mộng. Lão công, trích viên ngôi sao tặng cho ta đương nhẫn được không? Tả Tố Nhu rúc vào hắn ngực, làm nũng nói. muốn ngôi sao đương nhẫn, hảo, không thành vấn đề, lao công này liền cho ngươi vớt một viên đi lên, chúng ta tuyển một viên lớn nhất nhất sáng ngời có được không? Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng đáp ứng. Tả Tố Nhu khanh khách cười kia mau vớt đi, vớt không lên, chúng ta này lữ hành hôn lễ nhưng không tính toán gì hết. Được rồi, bảo đảm cho ngươi vớt một viên độc nhất vô nhị ngôi sao đi lên. Lạc Vân Phàm vông ra nàng, thân thể hơi hơi về phía trước khuynh đi, bắt tay thật cẩn thận vói vào trong tay, chụp vào kia một đoàn quang, tay từ trong nước mặt nhắc lên. Hắn ngồi trở lại nàng bên người. Tả Tố Nhu nhìn chằm chằm hắn tay, ra vẻ nghiêm túc hỏi vớt tới rồi sao? Vớt tới rồi. Lạc Vân Phàm cũng rất là nghiêm túc gật đầu, ta vớt tới rồi một viên lớn nhất nhất lượng ngôi sao, nó thuần tịnh không rảnh, mỹ lệ lóa mắt, hiện tại, nó liền ở ta trong tay của ta. Ta hảo muốn nhìn vừa thấy, bắt tay mở ra, ta nhìn một cái đi. Tả Tố Nhu nhìn chằm chằm hắn tay, cái loại này kích động tâm tình, dường như thật sự tin tưởng, cũng vớt tới rồi một ngôi sao dường như. Lạc Vân Phàm ôn nhu mà có giảo hoạt cười khẽ, hiện tại ta muốn biến cái ma pháp, đem ngôi sao biến thành nhẫn, tròng lên ngươi trên tay. Biến đi. Ta chờ ta ngôi sao nhẫn đâu? Đại ảo thuật gia Tả Tố Nhu bắt tay để phóng tới trước mắt hắn, mỹ lệ mắt to, có đôi hắn sùng bái cùng thật sâu ái. Nàng lại như thế yêu hắn, cảm giác dùng hết toàn bộ nhân sinh đều không đủ. Muốn thay đổi, cũng không nên nháy mắt. Lạc Vân Phàm xoa nắn một đôi thon dài linh hoạt mỹ tay. Ở hắn ngón tay linh hoạt chuyển động gian, trong lòng bàn tay quả nhiên có một đoàn nho nhỏ ngân quang thoát ẩn thoát hiện. Tả Tố Nhu nhìn ngạc nhiên cực kỳ, đôi mắt mở to, nháy mắt cũng không dám chớp. Cuối cùng, hắn khẽ chạm một chút nàng tóc. Nàng cho rằng giống trong TV như vậy, nhẫn sẽ từ nàng trên tóc lấy ra tới, vội vàng túi đầu đi xem tóc, theo bản năng còn dùng hai tay sờ soạn một chút. Gì, không có a. Nàng sờ biến chỉnh đầu tóc đẹp, đều không có sở đến nhẫn. Không có sao, ngươi không hảo hảo tìm xem, ta nhưng đã cho ngươi lâu. Lạc Vân Phàm cười nói, nhất phái bộ dáng thoải mái. Tả Tố Nhu lại ở chính mình trên người sờ soạn lên, túi, tay áo, quần, nào cũng không có sở đến, nàng thở hồng hộc chỉ vào hắn, ngươi nói bậy, căn bản không có sao. Ha ha, Lạc Vân Phàm cười càng vì dễ nghe thân ái, chẳng lẽ ngươi thật sự không có nhìn đến sao, gần đây ở trước mắt Nga. Tả Tố Nhu tầm mắt bỗng nhiên ngắm nhìn đến nàng nâng lên cái tay kia thượng, ở ngón áp út thượng, thình lình nhiều một con nhẫn. Úc, nàng miệng ở nháy mắt biến thành nhỏ hình, vô cùng kinh ngạc bắt tay bắt được trước mắt, như thế nào sẽ ở tay của ta thượng đâu. Trời ạ, ngươi như thế nào làm được, ngươi sẽ không thật là ảo thuật ra đi, quá ngưu ít, lão công, ngươi quá trâu bò. Ngươi lão công ngưu địa phương còn có rất nhiều. Nay chỉ là một trong số đó. Lạc Vân Phàm xem nàng như vậy kinh hỉ bộ dáng, lời nói cũng không khỏi đắc ý. Tả Tố Nhu ở tinh quang hạ cẩn thận đoan trang trên tay nhẫn, phát hiện chiếc nhẫn này chính là hắn vẫn luôn cất giấu, không chịu cho nàng kia một con, nội tâm đột nhiên một trận kích động, nàng nhào qua đi dùng sức ôm lấy hắn lao công. Hắn mềm nhẹ vỗ nàng lưng, thế nào, thích này cái ngôi sao làm nhẫn sao? Thích, ta quá thích, lao công, này nhẫn từ nay về sau chính là của ta. Đúng không? Nàng không cần cái gì đại kim cương, không cần cái gì xa hoa, nàng biết này nhẫn đại biểu hắn tâm, hiện tại, hắn đem nhẫn cho nàng, nàng hạnh phúc có điểm không thể tin được. Đồ ngốc, nó đã sớm là của ngươi, từ ngươi lần đầu tiên cướp đi nó cũng đã thuộc về ngươi, ngươi là nó vĩnh viễn chủ nhân. Lạc Vân Phàm hôn môi nàng sợi tóc, nhẹ nhàng lay động thân thể của nàng. Tả Tố Nhu lạc khẩn cổ hắn, trong mắt rơi lệ lao công, ta sẽ cả đời mang nó. Sẽ hảo hảo bảo hộ nó, sẽ không làm nó cảm thấy cô đơn. Như thế nào khóc đâu, nha đầu, ta muốn cảm ơn ngươi đi vào ta sinh mệnh, cho ta như vậy nhiều ấm áp. Đại thúc, ngươi không cần nói như vậy, ta thể sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, tuyệt đối không cho ngươi đương góa bữa lão nhân, liền tính ngươi về sau lão niên xin ốc, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Lạc Vân Phàm ở nàng trên mông đánh một cái, ngươi cái nha đầu thúi, ta thực lao sao? Thực lao, thực lao. Thường lão, phi thường lão, bất quá, ta thế. Tả Tố Nhu đôi mắt cười thành nguyệt mầm nhi. Trên bầu trời ngôi sao, đột nhiên tập thể rơi xuống. Tả Tố Nhu buông ra Lạc Vân Phàm, têu to hoa, trời ạ, là mưa sao băng ai, chúng ta vận khí thật tốt quá, ta muốn, ta muốn. Hứa nguyện đúng không? Lạc Vân Phàm tiếp lời. Hứa cái gì nguyện a? Ta muốn chụp được tới phát thủy bồ nàng lục soát thân thể hắn, từ bên trong nhảy ra di động. Lạc Vân Phàm ở phía sau ngẩn người, sau đó kéo ra khỏe miệng hơi hơi cười, hắn tưởng, hắn đắc dụng cả đời thời gian đi chậm rãi hiểu thấu đáo này viên cổ linh tinh quái đầu nhỏ. Bầu trời đêm hạ, Tả Tố Nhu đối với không trung chính là một hồi loạn trụ, vội vàng không được, mà Lạc Vân Phàm còn lại là thích thú ngồi nàng bên cạnh, nhìn kia từng mảnh rơi xuống mưa sao băng. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung phiên ngoại, tiểu đoàn già sơ tâm động. Hào môn đồng dưỡng tức, Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung phiên ngoại, tiểu đoàn già sơ tâm động. Chạy dài quốc lộ, phạm vi trăm dặm, nhìn không tới một gian phòng ở, chỉ có lẻ loi một chỗ bến xe đài. Ái Quang Nhi. Giờ phút này, bên trong ngồi hai người tuổi trẻ thời thượng nam nữ. Nam Hải thân hình thon dài, có một trương liền nữ nhân đều hâm mộ tuyệt mỹ dung nhan, bạch ngọc da thịt, ngũ quan tinh xảo vô cùng, giống như chuyện tranh thư đi ra duy mỹ phiêu dở. Trên người hắn ăn mặc áo thun, trên cổ treo một đôi thai nghe, một cái màu ngân bạch hẹp chân quần dài đem hắn hai chân vô hạn kéo trường, một đôi cùng quần cùng sắc ngân bạch vải bản dày, thời thượng cực kỳ, như vậy tùy tiện ngồi, đều giống bai tạo hình. Mặc cho kéo tới cái nào Hàn Quốc hoa dạng Mỹ Nam, cũng so. Bất quá hắn, hắn trời sinh liền có một cổ tử minh tinh phạm. Nữ hài ngồi ở một khắc đầu, màu sợi đay tóc ngắn, một trương cực kỳ linh tú mặt, trong mắt tặc lượng, tròn tròn, giống hai viên đại quả nho, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng son phấn chưa thi, lại thủy nộn phảng phất có thể véo ra thủy tới, miệng anh đào nhỏ, rất tiếu quỳnh mũi, nàng coi trọng tuy rằng thực tuổi trẻ. Nhưng là ánh mắt kia chung khi thì sẽ nở rộ ra rảo hoạt cùng trí tuệ, làm người vừa thấy liền biết, nàng không bình thường. Bề ngoài như vậy xuất sắc một đôi, nay sẽ các ngồi ở ghế dựa hai đầu, trung gian không ra một khối to vị trí tới, muốn nói bọn họ nhận thức đi, lại cố tình ngồi xa cách, muốn nói bọn họ không quen biết đi, hai người ngẫu nhiên đối xem một cái, còn lẫn nhau trợn trắng mắt côn. Lại một lát sau, nữ hài trước đem đầu chuyển qua đi, dắt ra một so vô kinh điểm mỹ thả sắc bén mỉm cười Liễu Huyền Nguyệt đồng học, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ nha. Nam Hải đem đầu xoay qua tới, tiếc cười, thật là điên đảo chúng sinh đáng yêu ý ý dung tiểu muội muội, không thế nào làm, giao trộn. Hắn nói, đem thai nghe hướng trên lỗ thai vùng, đi theo bên trong tiết ấu, nhẹ nhàng gật đầu, một bên còn đối nữ hải thẻ lưỡi huyền. Không hiểu được là cái nào ngu ngốc liền hỏi đường đều sẽ hỏi sai. Ngươi cũng không biết xấu hổ như vậy lao thần khắp nơi, gối thêu hoa một bao thảo đối với thiên tài thiếu nữ Y Lìa Dung, từ sinh ra đến bây giờ đều không có trải qua quá như vậy thấp chỉ số thông minh sự tình, thế nhưng sẽ đi theo người này liền xem cũng chưa xem liền lên xe, thật sự là quá vũ nhục nàng. Nàng từ nhỏ liền có xem qua là nhớ bản lĩnh, 14 tuổi liền đọc xong đại học, 16 tuổi liền bắt được tiến sĩ học vị, 18 tuổi đã có thể độc lập nghiên cứu các loại đầu đề. Cho nên nàng đầu có thể khai phá địa phương, đều không sai biệt lắm khai phá, này càng khai nàng càng cảm thấy không đúng rồi, nàng mới mở miệng dò hỏi tài xế, kết quả rõ ràng chính là ngồi sai rồi phương hướng. Tài xế đem bọn họ đặt ở cái này sân ga thượng liền đi rồi, hơn nữa nói cho bọn họ, đi trang viên xe tuyến, sẽ từ một cái khác phương hướng khai lại đây, thả toàn thiên chỉ có nhất ban, bọn họ chỉ có thể ở chỗ này ngốc chờ. Liêu Huyền Nguyệt bắt lấy thai nghe ta nói lại lần nữa, ta không hỏi sai, là người kia chỉ sai rồi. Ngươi liền rảo biện đi, có phải hay không tiếng Anh không học giỏi à, mỗi ngày liền biết lúc lắc tạo hình, câu dẫn đã kết hôn phụ nữ, ngươi còn sẽ cái gì nha y y dung là có tiếng độc miệng, liền kia đầu lưỡi cũng đủ độc lạc thúc thúc, cũng thường thường bị nàng kích thích muốn gọi nàng tổng tài. Cũng may, Liêu Huyền Nguyệt mồm mép cũng đủ nhanh nhẹn ngươi như vậy thông minh. Ngươi vừa rồi như thế nào không hỏi a? Vẫn luôn xúi dục ta hướng kia tóc vàng nữ lãng hỏi đường người là ai a? Hắc hắc, ta đây không phải xem ngươi lớn lên như vậy có giá trị lợi dụng, hướng kia tóc vàng mỹ nữ trước mặt vừa đứng, liền đối với ngươi biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm sao? Nào biết có người bị mỹ nữ mê đi hồn, liền lời nói đều sẽ nghe lầm y y dung nhớ tới vừa rồi hỏi đường, kia tóc vàng mỹ nữ xem hắn ánh mắt, quả thực tưởng đem hắn cấp ăn dường như. Ha. Liễu Huyền Nguyệt cười gượng một tiếng, khẩu khí rất là châm trọc xin lỗi, hoàng bao quái không phải ta đồ ăn, không hợp ta ăn uống. Y Lìa Dung theo bản năng sờ soạng chính mình màu sợi đay tóc ngắn, phục hồi tinh thần lại, nàng tức giận chiều hắn kêu tóm lại dẫn đường chính là ngươi, không phải ngươi sai, chẳng lẽ còn là ta sai nha, chúng ta đã ngồi làm đợi một giờ, ngẫm lại biện pháp à. Nói ngươi buồn ngươi thật đúng là buồn, nếu ta có biện pháp, ta còn sẽ ngồi ở chỗ này sao? Liễu Huyền Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, kia tử có thể câu hồn mắt phượng, lưu chuyển gian tuyệt đại phong hoa. Ai ra, ta trời ạ, y y dung chụp một chút cái chán, ngồi không được đứng lên, đi đến quốc lộ thượng nhìn xung quanh, tóc ngắn, rộng thùng thình áo trên hơn nữa vượt quần, một đôi bình liếc cao giúp lộ ngón chân la mã, xoáy giống cái giả tiểu tử. Liễu Huyền Nguyệt xem nàng tựa hồ là thật sự thực xuất ruột, đứng lên, đi qua đi, thật dài cánh tay, tùy tiện một câu, đem nàng câu đến chính mình bên người tiểu muội muội, ngươi không cần cấp, cũng không phải sợ, ở vương tỷ đem ngươi giao cho ta, ta nhất định sẽ bảo ngươi bình an. Hắn đột nhiên như vậy bao quát, làm nàng một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, nàng hơi hơi nghiêng đi đi, ngẩng đầu xem hắn, trong miệng hắn trái cây thanh hương vị truyền đến, muốn mệnh dễ ngửi, nàng đấy lòng nhịn không được một trận kinh hoàng. Cung quýt gian, nàng ném ra hắn tay, cau mày, nổi giận đùng đùng nói ngươi làm gì đáp ta bả vai, nam nữ thụ thụ bất thanh có biết hay không? Ngươi cũng coi như nữ nhân. Liễu Huyền Nguyệt ngẩn ra, trên dưới đánh giá nàng một chút, phốc bật cười, trên thế giới này muốn mỗi người đàn bà đều giống nàng như vậy dã man chơi xấu, nam nhân không có sống hay không? Y Dì Hải Dung xoa eo đem ngực dùng sức một đỉnh, hướng hắn đi đến từ sinh ra chứng minh bắt đầu, ta giới tính lan vẫn luôn viết nữ tính, ta có ngực, có tử cung, còn có đại di mụ, từ sinh lý cấu tạo đến tâm lý cấu tạo, tất cả đều là nữ nhân, ngươi nhưng thật ra phản bác nhìn xem ta không phải nữ nhân địa phương A. Liễu Huyền Nguyệt về phía sau lui một bước hành, hành, sợ ngươi, ngươi là nữ nhân, ta không chạm vào ngươi được rồi đi. Hừ, lần sau lại đối ta động tay động chân, ta liền tấu bẹp ngươi y y dung đối hắn vây vây nắm tay, quay đầu đi, trái tim tức khắc bùm bùm, giống mồ tờ thúc đẩy dường như. Yêu người ta. Thiếu chút nữa liền chứ hắn nói. Ngươi như vậy hung, làm ta chạm vào ta cũng không dám chạm vào. Liễu Huyền Nguyệt đi xa một ít. Nguyên bản hắn là xem ở nàng tuổi còn nhỏ, xem nàng mặt ủ mày hê, đừng thật bị dọa, vì thế phát huy một chút tình yêu, qua đi an ủi nàng vài tiếng. Hắn nguyên bản liền không có lấy nàng đường nữ nhân xem sao, đáp hạ vai cũng không cảm thấy có cái gì à, ai biết hắn phản ứng lớn như vậy, ở sân bay chơi hắn thời điểm, nàng như thế nào không như vậy tam trinh cửu liệt à. Nữ hài thật là trên thế giới này tâm cảnh nhất quỷ dị giống loài, không hiểu được, thật là không hiểu được. Liễu Huyền Nguyệt ngồi trở lại một chế ghế dài thượng, thản nhiên tự đắc dựa vào nơi đó nghe âm nhạc, hắn hoàn toàn không lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng những lời này, cùng với mắt trông mong nhìn xe có thể hay không tới, không bằng thả lỏng nghe một bài hát. Hắn đem một cái chân dài điệp ở một khắc điều phía trên, cánh tay về phía sau đặt tại lưng ghế thượng, lười biếng chung mang theo suy sút mỹ cảm, có vị đạo diễn nói hắn thực thích hợp quỷ hút máu, liền tính ám hắc cùng tà ác. Cũng có thể làm nữ nhân cam tâm tình nguyện đem cổ rôi đi lên cho hắn cắn. Y Dì Hải Dung ở bên kia chính mình bình phục nửa ngày mới quay đầu, xem hắn ở nơi đó cùng cái đại gia dường như, tiến lên tháo xuống hắn thai nghe không được nghe ca. Không cần lại đây, nam nữ thụ thụ bất thanh nga. Liễu Huyền Nguyệt đôi tay che ở trước ngực, một bộ e sợ cho chịu xâm phạm bộ dáng. Ăn miếng trả miếng là hắn cường hạng. Ngươi nha cũng coi như là cái nam nhân, nhiều nhất chính là cái bán thành phẩm. Bổn tiểu thư hiện tại muốn trưng dụng ngươi thai nghe, giao ra đây tay nàng quán, một bộ tên côn đồ giọng, nàng ở nơi đó chờ xe, hắn nhưng thật ra ở chỗ này thoải mái dễ chịu nghe âm nhạc. Trưng dụng, ngươi dứt khoát nói đoạt hảo, không vô nghĩa một cái soạn, ngươi không cho ta thật đoạt ý để dung uy hiếp nói. Tiểu ma nữ, ngươi hảo hảo kêu ta một tiếng Huyền Nguyệt ca ca, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi, bất quá ngươi nếu là ngày tới, còn như vậy không lễ phép, vậy ngượng ngùng. Ta không cho Liễu Huyền Nguyệt không khách khí đoạt lại nàng trong tay thai nghe. Liễu Huyền Nguyệt ngươi cái PD chết tiệt, phi làm tỷ đánh không thể y y hả dung xem hắn khó chịu đã nửa ngày, xem thai nghe lại bị đoạt lại đi, lại muốn đi đoạt lấy trở về. Nàng lung tung một xả, thai nghe cùng trưởng máy bóc ra, có một nửa bị xả ra lưng quần, nàng không cho hắn cơ hội phản kích, tay nhỏ nhắm thẳng hắn quần thượng sờ. Liễu Huyền Nguyệt bị nàng thực sự cấp sợ hãi, đi chặn lại tay nàng tiểu thư. Nơi này ngươi cũng không thể sờ loạn a. Ta liền sờ, ta nhất định phải đem nó cấp lôi ra tới. Y Dì Hải Dung chỉ chính là trường máy, nhưng Liễu Huyền Nguyệt muốn lại là có khác hắn vật, một giọt mồ hôi lạnh, từ hắn duyên dáng trên mặt nhẹ nhàng chạy xuống. Lôi ra tới. Sửng sốt 3 giây, hắn hô to cứu mạng a, phi lệ a. Kêu là cái gì, câm miệng cho ta cái gì phi lệ a, cái này náo tàn nam. ngươi phi lễ ta, còn không cho phép ta đều, ngươi này tiểu ma nữ cũng quá không có nhân tính đi, tốt xấu ta là nam, ngươi là nữ, không cần như vậy xinh mánh được không. Liễu Huyền Nguyệt thật là sợ nàng, đây là hắn gặp qua giống cái động vật chung, đối hắn trực tiếp nhất. Đối phó ngươi liền phải xinh mánh điểm, đến đây đi, lấy ra tới đi, đừng luyến tiếc gáo y đi dung dương nàng cửu âm bạch cốt chảo liền phải đi xuống chảo. Liêu Huyền Nguyệt thiếu chút nữa bị nói cấp lôi chết đồng thời, ngoan cường phản kháng không được, đây chính là ta nhất bảo bối đồ vật, sao có thể dễ dàng cho ngươi xem, tiểu muội muội ngươi tìm anh quốc mánh nam đi thôi, ca ca thật sự làm không được a. Thật nhỏ mọn, đổi thành nam nhân khác, đã sớm lấy ra tới, lại không có nhiều hiếm lạ y đi dung thật là phiền chết cái này nét mực nam, một cái nho nhỏ trưởng máy mà thôi. Liêu Huyền Nguyệt nghe đều choáng váng uy vũ. Ngươi thật đủ uy vũ. Ngươi mới 18 tuổi, ngươi liền, ngươi còn, ngươi quá mở ra đi trời ạ. Nay đến tột cùng là cái gì nữ hài tử, nói này đó cũng không thẹn thùng. Hắn nhớ tới hắn ấm ương tỷ, một cái thành thục có quyết đoán nữ nhân, chạm vào hạ ngực liền sẽ mặt đỏ. Nhưng này tiểu nha đầu, đem loại sự tình này làm cho cùng uống nước sôi như vậy tùy tiện. Ý gì hài dung càng nghe càng kỳ quái, đầu nhỏ vừa chuyển, nàng hầu nghi nhìn hắn ngươi cho rằng ta muốn bắt cái gì. Có điểm thiên lý được không, nay còn muốn ta chính mình nói á. Liễu Huyền Nguyệt kia trương xoáy khí mặt đỏ lên. Y Lìa Dung hướng hắn đung quần thượng ngắm liếc mắt một cái, nháy mắt minh bạch, khuôn mặt nhỏ lập tức ửng hồng. Ngươi cái này đại biến thái, ta nếu là ngươi túi ngươi trường máy, ngươi cho rằng cái gì, ngươi cũng dám méo mó ta. Liễu Huyền Nguyệt dừng một chút, cũng hiểu được ngươi muốn bắt trường máy, ngươi nói một chút thì tốt rồi, liền ngươi kia tư thế, cái gì cũng không nói một phen liền hướng nam nhân quần thượng chảo. Ai biết ngươi muốn làm sao, chẳng lẽ ta không phản kháng, nhậm ngươi chiếm tiện nghi, ăn ta đậu hủ ta. Tiểu dạng, ta sớm hay muộn tìm 10 cái 8 cái lao bà, đem ngươi luân giàn tê y y dung khí độc miệng hắn. Ngươi thật là vô nhân tính tới rồi cực điểm, ác nữ. Liêu Huyền Nguyệt không hề thủ hạ lưu tình, một phen đẩy ra nàng. Y y dung lui lại mấy bước, ngã ngồi ở quốc lộ thượng. Đang muốn khai mắng, một chiếc ô tô hướng nàng xông tới. Dọa nàng hoảng sợ kêu to a. Một bàn tay ở nghìn cân treo sợi tóc gian, đem nàng cấp tún trở về. Cho rằng sẽ bị đâm chết, nhưng hoàn hồn lúc sau, nàng mới phát hiện chính mình ở một cái tràn ngập hương khí trong ngực, kia hương vị nghe thực thoải mái, giống dưới ánh mặt trời phơi khô quần áo, mặt trên có ấm áp, sạch sẽ vô cùng hương khí. Ôm đủ rồi đi. Một tiếng trêu chọc thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến Tưởng Vi sắc môi đỏ. Mê người muốn cho người cắn một ngụm. Nghĩ đến chính mình tà niệm, nàng vội hất hất đầu, vội đẩy ra hắn, khẩu khí cực kỳ không tốt. Hô, ngươi làm gì lại ôm ta, ngươi này biến thái. Liêu Huyền Nguyệt nhìn nàng, giống nhìn ngoại tinh tới sinh vật, nội tâm cực kỳ bị nhục. Chẳng lẽ ngươi tưởng cấp ô tô đâm chết sao? Nếu không phải ta kịp thời kéo ngươi một phen, ngươi hiện tại đã đi gặp Thượng Đế, hảo tâm thật là không hảo báo, sớm biết rằng không cứu ngươi. Hắn lắc đầu từ trên mặt đất bò dậy. Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, nghìn cân treo sợi tóc sự tình, làm cho không tốt, liền chính hắn mệnh cũng đáp đi vào, cô gái nhỏ này không nói thanh cảm ơn còn chưa tính, còn trái lại bị nàng mắng, này nữ hải, thật là nửa điểm đều không làm cho người thích. Y Lệ Dung lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi thiếu chút nữa bị xe đụng phải, xem hắn banh mặt, nàng xấu hổ ai qua đi, muốn xin lỗi, lại kéo không dưới mặt tới, thân thể chậm rãi rửa qua đi. Dùng tinh tế ngón tay thọc thọc cánh tay hắn cái kia. Cái kia cái gì? Liễu Huyền Nguyệt quay đầu tới, chờ nàng hướng hắn xin lỗi. Thực xin lỗi ba chữ liền ở bên miệng, chính là hắn như vậy nhìn nàng, nàng lại nói không nên lời cái kia. Cái kia nàng liếm liếm môi, dương mắt, nhìn đến một chiếc xe buýt hướng tới bọn họ bên này mở ra, cái khó lo cái khôn, nàng chỉ vào kia tả phía trước hô lớn xe tới, xe tới. Nghe được xe tới, Liễu Huyền Nguyệt đem đầu chuyển qua đi xem. Quả nhiên nhìn đến xe tới. Hắn trong lòng một trận cao hứng, cũng quên mất xin lỗi sự tình. Đi nhanh đi, bằng không bỏ lỡ này nhất ban, chúng ta thật muốn ở chỗ này qua đêm. Hắn thuận tay kéo cổ tay của nàng, liền hướng xe bên kia đi. Y Lệ Dung có điểm ngốc ngốc bị hắn lôi kéo đi, túi đầu nhìn bị hắn nắm tay, có loại kỳ dị cảm giác ở ngực kích động. Không biết là như thế nào thượng xe, mơ hồ loại chuyện này rất ít phát sinh ở nàng trên người, nhưng giờ khắc này, nàng không biết như thế nào liền mơ mơ màng màng. Bọn họ ngồi ở cuối cùng một loạt. Nàng ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, hắn ngồi nàng bên cạnh, vị trí thực hẹp, hắn bên cạnh còn có 4 vị hành khách, trong đó một cái vẫn là đẩy mặt dâu đại mập mạp. Vừa đến trên xe, Liễu Huyền Nguyệt liền dựa vào nơi đó mơ màng sắp ngủ, chơi một ngày, đi rồi như vậy đường xa, mệt chết nàng, nguyên bản có thể làm ra thuê xe hoặc là gọi điện thoại cấp Ấm Ương tỷ, bất quá buổi sáng Ấm Ương tỷ công đạo hắn, làm hắn tận lực vãn một chút trở về, thả không cần quá kinh động đến Trang Viên người, cho nên mới làm cho như vậy lao lực. Ý gì dung xem hắn ngủ rồi, bên cạnh vị kia đại mập mạp ra ra khỏ khẽ cũng đánh cực vang, nàng cầm lấy thai nghe tới mang lên, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Xe khai một đoạn đường, lộ biến có chút sốc nảy, nàng cảm giác được trên vai áp lại đây một trận trọng lượng. Nàng nghiêng đầu, nhìn đến Liêu Huyền Nguyệt dựa vào nàng trên vai, nàng cũng biết là hắn, tóc của hắn thực hắc, phảng phất là hút mực nước, mặt trên có dầu gội đầu hương vị, bất đồng với lần đầu tiên nhìn thấy hắn, sạch sẽ hắn nhìn qua thật sự thực không tồi. Thừa dịp hắn ngủ rồi, nàng có cơ hội tinh tế đánh giá hắn, tuy rằng không phải thực thích hắn, bất quá hắn lớn lên thật đúng là rất xoáy khí, cùng nước Mỹ nam sinh không giống nhau chính là, hắn làn da siêu cấp hảo, ngũ quan nhu hòa, phi thường Mỹ. Nàng nhịn không được giơ tay đi chạm vào hắn mặt, liền nơi tay chỉ sắp đụng tới thời điểm, nàng đột nhiên bừng tỉnh, nhận thấy được chính mình ở làm sự, nàng đột nhiên đảo chịu một hơi, đánh cái cơ linh, nàng thế nhưng muốn đi sở này chỉ yêu nghiệt. Kinh hãi rất nhiều, nàng dùng tay đi đẩy ra dựa vào nàng trên vai đầu. Thấy bất động, nàng dứt khoát cả người nghiêng đi tới mặt hướng hắn, dùng hai tay cùng nhau đẩy hắn đầu. Xe lại sóc nảy một chút, hắn cả người áp lại đây. Một trương khuôn mặt tuấn tú ở nàng trước mắt chợt phóng đại, trên môi mềm nhũn, Y Lệ Dung đột nhiên trương đại đôi mắt, cả người ngây người, vẫn không nhúc nhích mặc hắn thân ở nàng trên môi. Nàng trong lòng đã loạn thành một nồi cháo, trong đầu toát ra thật nhiều thanh âm. Muốn đẩy ra đi. Hẳn là muốn đẩy ra đi. Gia hỏa này làm như vậy không đúng. Nàng muốn giết hắn. Nhưng vì cái gì nàng còn không có đẩy ra đâu, có phải hay không bởi vì hắn môi quá mềm, loại cảm giác này có điểm lâng lâng, làm nàng có như vậy điểm thích đâu. Này sắp hít thở không thông qua đi hôn môi, làm nàng toàn thân đều mềm. Liêu Huyền Nguyệt cảm giác như vậy đè nặng ngủ quá khó tiếp thu rồi, dựa chính thân thể, mặt bộ chiều thượng, lại tiếp tục ngủ. Một lần nữa đạt được không khí Y Lệ Dung, vuốt chính mình trái tim, mặt đỏ giống con khỉ mông. Ông trời, đây là cảm giác gì à? Nàng nghiên cứu nam nữ đầu để nghiên cứu lâu như vậy, chưa từng có quá loại này phản ứng hóa học à? Nàng đôi mắt lại nhìn chằm chằm hướng Liêu Huyền Nguyệt, 10 phút sau, cũng phát hiện một cái tương đương khủng bố thả không xong sự tình. Nàng giống như không phải thực chán ghét vừa rồi cái kia hôn. Tại sao lại như vậy đâu? Phía trước rõ ràng còn rất chán ghét hắn tới. Loại này thấp thỏm tim đập cảm, vẫn luôn duy trì đến hắn tỉnh lại. Liêu Huyền Nguyệt một trương mở mắt, liền xem Y Lệ Dung mắt trông mong nhìn hắn, dọa hắn buồn ngủ tức khắc toàn tiêu, ngươi xem ta làm gì. Y Lệ Dung ở trong lòng âm thầm chấn định xuống dưới, ta đang xem ngươi tư thế ngủ có bao nhiêu xấu, suy xét, muốn hay không chụp trương chiếu lưu làm kỷ niệm. À, Liêu Huyền Nguyệt cười lạnh, vẻ mặt thác nước hắn, ta liền biết ngươi này tiểu ma nữ không có hảo tâm. Bất quá ta đối ta chính mình tư thế ngủ thực ở tin tưởng, cho nên cho dù là ngươi chủ, ta cũng không sợ. Xú Mỹ đi ngươi. Y Lệ Dung quay đầu đi, không đi để ý đến hắn, kỳ thật trong lòng sớm đã nổi trống vang trời. Này không phải xú Mỹ, là trình bày sự thật chân tướng. Liêu Huyền Nguyệt đánh trả một câu lúc sau, phát hiện nàng không động tĩnh, nghĩ thầm, lần này nhận thua nhưng thật ra rất nhanh. Tuy rằng cảm thấy có điểm kỳ quái, bất quá hắn cũng không có hứng thú đi đoán. Nữ hài tâm tư vốn dĩ liền rất khó đoán. Xe tới Trang Viên phụ cận, bọn họ xuống xe, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Liêu Huyền Nguyệt ở phía trước đi tới, Y Lệ Dung ở phía sau đi theo, đột nhiên hài hòa có điểm quái. Hắn đột nhiên quay đầu tới, nghi hoặc trên dưới đánh giá nàng người, không có gì sự đi phía trước liền nàng nói nhiều, tưởng chim sẻ dường như kêu cái không ngừng, đột nhiên biến an tĩnh, hắn thật sự hảo không thích ứng. Y Lệ Dung ra vẻ chấn định nói, ngươi mới không có gì sự đi, đi hảo hảo, làm gì đột nhiên xoay người. Nhìn qua giống như không có việc gì, Liễu Huyền Nguyệt lầm bầm lầu bầu nói thầm, xoay người sang chỗ khác tiếp tục đi. Y Lệ Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may không bị phát hiện cái gì. Trở lại Trang Viên, Ấm Ương tỷ đang ở chờ bọn họ, nàng đi qua hỏi vài câu, đương hỏi đến bọn họ chơi vui vẻ không khi, Y Lệ Dung trong đầu đốn tiến liền nhảy ra hôn môi hình ảnh. Nàng cuộc đời lần đầu tiên bởi vì một người nam nhân mặt đỏ trốn trở về phòng. Chạy ra phòng, nàng thả thủy tắm rửa, nằm ở bể cá, hồi tưởng khởi vừa rồi cái kia ngoại ý muốn chi hôn, nàng không khỏi sờ hướng ngôi, trong không khí tức khắc thổi bay vô số phao phao. Nay một đêm, nàng không có ngủ hảo, người cùng đã phát thiêu dường như, trong lòng nhiệt nhiệt, trên mặt năng năng, sau đó vô số tốt đẹp ảo tưởng, ở trong đầu cưỡi ngựa xem đèn nhất nhất trình diễn. Buổi sáng lên, nàng không thể hiểu được mặc một cái màu đỏ tiểu dương trang, còn lau môi màu. Nàng tâm tình vui sướng xuống lầu, nghĩ đợi lát nữa nhìn thấy Liêu Huyền Nguyệt tên kia, nên cùng hắn như thế nào chào hỏi mới hảo, nàng đối diện vách tường luyện nửa ngày. Nàng mặt mang ý cười đi vào hoa viên, rất xa nhìn đến Liêu Huyền Nguyệt đối diện ấm ương tỉ cười, kia tươi cười, sán lạn làm nàng trong lòng phát đau, nguyên bản vui sướng tâm tình, cũng bị chóc sạch sẽ. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung phiên ngoại, ngươi kêu gì kêu, còn không phải là nhìn ngươi thi thể sao. Hào môn đồng dưỡng tức, Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung phiên ngoại, ngươi kêu gì kêu, còn không phải là nhìn ngươi thi thể sao. Hắn như thế nào có thể như vậy đâu, nhìn thấy hắn nắm lên ấm ương tỉ tay, ăn luôn nàng nghĩa thượng thịt bò cảnh tượng, một đoàn hỏa không ngọn nguồn thiêu thượng nàng chán. Ái Quang Nhi, nàng trong lòng cái kia khi à, cái kia hỏa à, cũng mặc kệ làm như vậy đúng hay không, không có lý trí tiến lên liền cầm lấy trên bàn thủy ngã vào trên đầu của hắn. Liêu Huyền Nguyệt hít một hơi, này không thể hiểu được đã bị đổ một đầu thủy, hắn thật sự sắp điên rồi, dùng thon dài xinh đẹp ngón tay phất đi trên mặt bọt nước tử, hắn ngẩng đầu xem nàng. Y Lìa Dung vừa thấy đến kia mê người môi đỏ, liền nghĩ đến ngày hôm qua ở ô tô thượng hôn, trong lòng càng là lại toan lại tức, còn mang theo một tia ẩn ẩn co rút đau đớn. Tóm lại phi thường khó chịu. Nhưng Liễu Huyền Nguyệt nào biết chính mình trong lúc ngủ mơ thân quá nàng, nay tiểu bà điên xông tới liền đổ hắn một đầu thủy, hắn từ khiếp sợ đến phẫn nộ, cả người cũng tạc mao đại. Hai người một hồi kịch liệt khắc khẩu, ấm ương ở bên khuyên can, cuối cùng vẫn là tan rã trong không vui. Trở lại phòng, Y Lì Hải Dung nhìn trong gương chính mình, xinh đẹp vô phục, tỉ mỉ trang dung, này đó đều là từ kia đáng chết hôn bắt đầu, đem chính mình ném tới trên giường. Nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng khó chịu. Không ăn uống ăn bữa sáng, nằm ở trên giường một mình giận dỗi lõm. Bình tĩnh lại lúc sau ngẫm lại, kia yêu nghiệt ngày hôm qua căn bản là không biết hôn nàng, làm sao có thể trách hắn không phụ trách đâu. Hơn nữa nàng cũng biết hắn thích ấm ương tỷ, thích vị nào mỹ lệ thành thủ, cùng nàng lao ba là bằng hữu đại mỹ nhân. Nàng tự nhận không có ấm ương tỷ như vậy có mị lực, chính là tốt xấu cũng là tiểu mỹ nữ một quả, nói nữa ấm ương tỷ cũng không thích hợp hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tốt xấu ngày hôm qua cũng liệu mình đã cứu nàng một hồi, như thế nào cũng coi như là ân nhân cứu mạng, ngày hôm qua chưa nói một câu cảm ơn, hôm nay lại như vậy không thể hiểu được đem thủy ngã vào trên đầu của hắn, hắn khẳng định thực tức giận. Lão ba từ nhỏ liền dạy dỗ thượng, sai rồi cũng muốn có gan đối mặt sai lầm, đúng rồi có thể tận tình kiêu ngạo. Hiện tại nàng làm sai, nàng muốn có gan đối mặt, nàng hẳn là muốn qua đi nói với hắn thành thực xin lỗi. Từ 11 giờ vẫn luôn cọ sát tới rồi buổi chiều 2 điểm, nàng rốt cuộc lấy hết can đảm đi đến hắn phòng trước cửa. Không cần hoảng, không cần hoảng, Y Lìa Dung, ngươi muốn bình tĩnh, ngươi muốn chấn định, đi vào cùng hắn nói cái khiêm, không có gì ghê gớm sao. Nàng một bên cổ vũ chính mình, một bên nâng lên tay tới gõ đi xuống đi, gõ đi. Ngón tay ở sắp đụng tới ván cửa khi, lại rụt trở về, lặp lại như vậy 3 lần lúc sau, nàng liền tự mình đều khinh thường chính mình. Trước kia cái kia dám đảm đương thiên tài thiếu nữ đi nơi nào, còn không phải là gõ cái môn, nói tiếng thực xin lỗi sao, lại cái gì nhưng khó, so hậu tiến sĩ luận văn còn khó sao. Gõ, quyết đoán gõ. Nàng không thể lại cho chính mình khiếp đảm cơ hội, trải qua một phen tâm lý chiến đấu kịch liệt lúc sau, nàng rốt cuộc gõ đi xuống, thùng thùng, hai tiếng, không giống như là đập vào ván cửa thượng, như là đập vào nàng trong lòng giống nhau, rất là kinh tủng. Không ai ứng. Thùng thùng, nàng lại gõ cửa hai hạ. Vẫn là không ai ứng. Chẳng lẽ hắn đi bên ngoài lạp? Hắn khả năng không ở trong phòng cái này tin tức, làm nàng thả lỏng lại, chuyển động then cửa, nên ngang đi vào. Vừa đến bên trong, nam nghiêng ở trên giường Mỹ Nam liền như vậy đánh sâu vào tiếng nàng tầm mắt. Nhìn thấy Mỹ Nam không kỳ quái, vấn đề là, kia vẫn là một cái không có mặc quần áo lỏa thể Mỹ Nam. Nàng trong khoảnh khắc ngốc tại chỗ. Đôi mắt không chớp mắt thưởng thức. Liêu Huyền Nguyệt trên lỗ thai tắc thai nghe, đưa lưng về phía nàng, bối, eo, mông, chân, phát họa ra cực mỹ đường cong, kia chân, thon dài quả thực sắp nghịch thiên, kia da thịt, tuyết trắng tuyết trắng, chân bóng không có một tia tì vết, giống nước mị tùy ý có thể thấy được thành nhân đồ dùng trong tiệm bán bút bê bơm hơi dường như, kia eo, như vậy nằm cũng không có một tia thịt thừa, kia cánh tay, không giống lao ba như vậy khổng võ hữu lực, cũng không giống lạc thúc thúc như vậy tinh. Tráng, gia hỏa này cánh tay là không có cơ bắp nhu mỹ hình, như vậy đáp ở trên eo, trang bị cặp kia lại tế lại lớn lên ngón tay, trời ạ, thật là mỹ phiên, như vậy cơ sắc cùng như vậy màu tóc, ở xứng với hắn kia trương yêu nghiệt mặt, một hồi mắt, khẳng định có thể bách mị sinh a. Nàng cảm thấy chính mình như vậy nhìn hắn, có tà ác ý niệm đều là một loại đáng khinh, nhân ra thân thể như vậy tích thuần khiết duy mỹ, nàng nếu là đi tinh thần cường gian hắn, kia nàng thật là quá không phẩm. Ở nước Mỹ niệm thư khi, nàng cảm thấy có hãn vị cơ bắp manh nam sẽ là nàng đồ ăn, nhưng hôm nay mới phát hiện, nàng đối trước mắt cái này cùng hoa anh đảo dường như mỹ thiếu niên tim đập càng mau. Nàng thuyên chuyển sở hữu não tế bào phân tích sẽ sinh ra loại này tâm lý sai biệt nguyên nhân ơi, cuối cùng đến ra kết luận là, phía trước nhìn đến cái gọi là đa dạng yêu nghiệt đều là tàn thứ phẩm, trước mắt cái này mới là cực phẩm. Bất chi bất giác, nhìn lén hắn lỏa thể đã nhìn 10 đa phần trung, tại đây 10 đa phần trung, nàng tưởng không phải đem đôi mắt nhắm lại, không phải lặng lẽ lui ra ngoài, hơn nữa đem hắn trở thành nàng phòng thí nghiệm tiêu bản như vậy nghiên cứu. Liêu Huyền Nguyệt vặn mèo cổ, duỗi cái lười eo, thích ý chờ mình. Nhìn đến đứng ở cửa nữ hải, nguyên bản kia lười biếng nửa mị mắt phượng, tức khắc mở ra tới rồi cực hạn A. Hắn kinh hách thét chói thai ra tiếng, vội kéo qua chăn cái ở trên người, hắn có lỏa ngủ thói quen, như vậy có lợi cho bảo trì hoàn mỹ nhất dáng người, làm một cái chuyên nghiệp người mẫu, cái này thói quen, cũng trở thành hắn trời sinh giá áo tử tốt nhất ưu thế. Buổi chiều hắn nhìn dù sao không có việc gì làm, liền tắm rửa một cái, nghe một chút âm nhạc, chuẩn bị ngủ một hồi. Người kêu gì kêu à, bất quá chính là một khối thi thể sao? Y Lì Dung không cho là đúng nói, tim đập bay nhanh, đây cũng là trước kia chưa từng có, nói có một lần nhìn đến lạc thúc thúc ở phòng nghỉ, trên eo chỉ bao khăn tắm, kia dáng người, có thể lập tức thượng nữ nhân tà ác, bất quá nàng đừng nói tim đập, liền ý tưởng đều không có. Cái gì? Thi thể. Người nói ta là thi thể. Hắn đã chết sao? Liễu Huyền Nguyệt một trận mắt hoa. Nga, sai rồi, là thân thể mới đúng, bất quá chính là một khối dáng người sao, ta chơi y học thời điểm, ở trường học thực nghiệm trong lâu thấy nhiều, có bệnh nhân, cũng có người da đen, giống ngươi như vậy tương đối thiếu y dùng nghị thầm nói như vậy, khả năng tương đối tự nhiên. Liễu Huyền Nguyệt thề, hắn hiện tại rất muốn bóp chết nàng, là rất muốn kia một loại. Hắn kéo cao chăn đem chính mình bao bọc lấy ngươi nhìn đã bao lâu. Liên một hồi, ta cho rằng ngươi ngủ rồi, nguyên bản muốn chạy, ai biết ngươi chuyển qua tới, xem đi, đem chính ngươi cấp dọa tới rồi đi, cũng mặc kệ chuyện của ta y dung phiết không còn một mảnh. Ta nói ngươi là tròm song tử đi, ngày hôm qua ôm ngươi một chút liền như vậy đại kinh tiểu quái, hôm nay ngươi xem nhìn lên ta, thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy e lệ. Ngươi đến tuột cùng là cái gì quái vật? Liêu Huyền Nguyệt thật là nháo không rõ. Quái vật hai chữ kích thích tới rồi y hề dung, mặc kệ là thiên tài vẫn là xuẩn mới, mọi việc nữ sinh nghe được thích nam sinh hình dung chính mình là quái vật thời điểm, cái loại này bị thương tâm tình là giống nhau. Ta là chuyên môn tới thu ngươi này chỉ thai họa ngàn năm chết yêu nghiệt thiên thần, ta liền xem ngươi lỏa thể thế nào, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi này thân thể không nửa điểm xem đầu. Liền tính ngươi chuyển qua tới cấp ta xem chính diện, ta cũng có thể tâm như nước lặng, ta mãnh liệt kiến nghị ngươi biến tính đương cái nữ nhân tính, như vậy nam nhân thấy khả năng còn sẽ có chút xúc động. Nàng dùng ác độc nhất nói, phản kích trở về. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất lộng chết án. Liêu Huyền Nguyệt nghe xong, không có gì phẫn nộ phản ứng, ngược lại như suy tư gì nhìn nàng. Làm gì như vậy nhìn ta? Y Lệ Dung bị hắn khác thường phản ứng, làm cho có điểm không đế. Ngươi lại đây, ta hỏi ngươi một sự kiện. Liễu Huyền Nguyệt từ trong ổ chăn vươn một ngón tay tới, đối nàng mị hoặc ngoắc ngón tay, kia sợi yêu khí, làm nữ nhân nháy mắt âm thầm chiêu. Y Lệ Dung nghiên cứu nam nữ, nghiên cứu luyến ái, vấn đề là, nàng chính mình không có thực chiến kinh nghiệm, bị hắn như vậy một câu, tim đập dị thường ở ngoài, đầu óc còn nóng lên. Lý trí thượng ở, vừa ý lại lôi kéo nàng chậm rãi ở lại gần qua đi. Tại đây loại nửa mộng nửa tỉnh chi gian, nàng ngồi xuống hắn trên giường ngươi hỏi. Lại qua đây một chút Liêu Huyền Nguyệt đối nàng tiếp tục câu động ngón tay, trong tay hắn phảng phất có một cây nhìn không thấy chỉ bạc, ở tác động nàng cổ. Chờ đến Y Lìa Dung bừng tỉnh lại đây thời điểm, mặt đều sắp đụng tới hắn. Theo bản năng về phía sau cùng hắn kéo ra khoảng cách, một đôi thon dài tay lại chế trụ nàng bả vai. Liễu Huyền Nguyệt cười mị một đôi mắt phượng Y Lìa Dung tiểu muội muội, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã thích ta? Nếu là liền thừa nhận đi, dù sao thích ta người có rất nhiều, ngươi sẽ động tâm cũng bình thường, ngươi về sau đối ta tốt một chút, lộng không hảo ta cũng sẽ thích ngươi. Hắn vô về nàng khuôn mặt nhỏ, dù hoặc nàng, nếu có thể làm cái này tiểu ma đầu về sau không cùng hắn làm đối, hy sinh điểm sắc tướng vẫn là đáng giá. Y Lìa Dung tâm bùn bùn loạn nhảy, hắn tay sờ ở nàng trên mặt, nàng liền một trận không biết cố gắng tê dại, bất quá nàng tuy rằng là thiếu nữ, nhưng không phải ngu ngốc, vừa thấy liền biết không thích hợp. Đầu óc vừa chuyển, nàng cũng vuốt ve thượng hắn mặt, nguyên bản tưởng lời nói, đang sờ đến hắn mặt thời điểm, bật thốt lên biến thành loa, hảo hoạn, ngươi dùng cái gì hộ cơ phẩm. Liêu Huyền quầng trăng đổ một chút, sau đó nói ta dùng đại bảo S.O.G. mật. Quốc tế đại bài. Chưa từng nghe qua. Y Lìa Dung có xem qua là nhớ bản lĩnh, nàng xác định chính mình thật chưa thấy qua cái này đại bài, có lẽ là hoàng gia bí chế. Lao tiện nghi, bảy bình một khối, ai đều dùng nói tốt, ngươi xem ta mặt, chính là chứng cư A Liễu Huyền Nguyệt cùng nàng chơi thượng, này đại bảo hắn là ở bà cấu ngoại nơi đó nhìn đến, nàng bàn trang điểm thượng hàng năm phóng như vậy một lọ, còn có dưa chuột sữa rửa mặt. Bảy khối. Y Lìa Dung choáng váng, ngươi nói đô la vẫn là đồng euro. Liêu Huyền Nguyệt gõ một chút nàng đầu buồn, chúng ta là người Trung Quốc, nói đương nhiên là nhân dân tệ lạc. Y Lìa Dung ngẩn ra, ý thức được chính mình bị chơi, trong lòng đem hắn bạo tấu một đốn lúc sau, nói chúng ta ngôn về chính chuyển đi, nàng vuốt ve nàng mặt không nói gạt ngươi, ta giống như thật sự đối với ngươi động tâm, hiện tại, đến phiên ngươi thích ta, biểu đạt một chút đi, trước thân cái miệng nhỏ thế nào, sau đó thừa dịp người nào đó chân bóng, triển lãm một chút thế nào. Nàng trong mắt lượng giống mẫu lang, cái miệng nhỏ đô hướng vào phía trong sườn hút lấy, một con tay nhỏ chuẩn bị kéo hắn chăn đơn. Tiểu dạng, tưởng trêu đùa nàng, bổn cô nương 3 tuổi liền sẽ đem lão ba tình nhân váy cắt thành mị sợi, 5 tuổi liền sẽ hướng các nàng giày cao gót thượng đồ cường lực eo, 10 tuổi liền sẽ hướng các nàng chén rượu phong con rán, nàng chính là chỉnh cổ người thạo nghề, lão công tình phụ nhìn đến nàng, đều bị nghe tiếng sợ vỡ mật. Không cần như vậy sao, quá nhanh. Liễu Huyền Nguyệt gắt gao giữ chặt chăn đơn, cười có điểm giống khóc. Không mau, một chút đều không mau, ta đồng học, gặp mặt không đến một giờ cứ như vậy đâu. Huyền Nguyệt ca ca tiểu ma nữ ở trong lòng cười xấu xa, dùng đài loan làn điệu kêu kia hai câu Huyền Nguyệt ca ca, kích thích nội tạng đều khởi nổi da gà. Nàng dùng sức lôi kéo chăn đơn, hắn dùng sức túm chăn đơn. Chúng ta còn nhỏ, không thể như vậy. Bằng không sẽ bị ba ba mụ mụ đánh thí thí. Liêu Huyền Nguyệt học nàng Đài Loan Khang, đem ba ba mụ mụ kêu vô cùng ngây thơ chất phác cùng ấu trĩ. Ngươi không nói, ta không nói, rút rút ma ma như thế nào sẽ biết đâu, tới sao, muội muội chờ không kịp. Huyền Nguyệt ca ca y lìa dung âm dung một tiếng so một tiếng buồn nôn, cái miệng nhỏ càng là sắp đụng tới hắn môi, hừ hừ, đỉnh không được đi, tiểu dạng, ngươi liền ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ngươi là chơi bất quá ta tích. Liêu Huyền Nguyệt trong lòng cái kia hắn à, này tiểu nha đầu cùng hắn tới thật sự à, hắn chịu không nổi một phen đẩy ra nàng, bao chăn xúc đến trong một góc không chơi, không chơi. Hắn bộ dáng, cực kỳ giống nhu nhược đáng yêu, gặp xâm phạm tiểu đáng thương. Ý gì dung thừa thắng sông lên bỏ lên trên giường vì cái gì không chơi đâu, thật tốt chơi à, Huyền Nguyệt ca ca, ngươi là xử nam sao. Ngươi không cử, ngươi không thích nữ nhân, ngươi hái bạo cúc hoa. Vẫn là nói, ngươi thích bị người ta bạo cúc hoa. Đến tột cùng là cái mạc nguyên nhân đâu. Liêu Huyền Nguyệt xinh đẹp mặt một chút âm trầm đi xuống, trên đầu bị bắn 4 đem mũi tên, xử nam, không cử, cùng tính luyến, tiểu thụ. Hắn nếu là xuyên quần áo, hắn nhất định vặn gây nàng cổ, hắn thật sự nổi giận. Chỉ là hắn hiện tại không có mặc quần áo, mà này tà ác tiểu ma nữ thực sự có khả năng liền như vậy phát lại đây, đem hắn cấp ăn sạch sẽ. Có lẽ nước ngoài lớn lên hải tử đều là ăn lang thịt lớn lên. Y Lìa Dung muội muội, ta không phải ngươi đồ ăn, mau hồi ngươi phòng đi thôi. Ngươi nếu là sảng bậy nói, ta thật sẽ cáo ngươi phi lệ. Hắn sụ mặt, trước mắt cũng chỉ có thể đem cái này tiểu ma nữ trước chi đi. Huyền Nguyệt ca ca, ta hiện tại bụng đói kêu vang, đã không kén ăn. Nói nữa, ta

là ai đem ai cấp ngay tại chỗ tử hình nàng giữ chặt hắn chăn đơn, tươi cười hư tới rồi cực điểm. Liêu Huyền Nguyệt từ nàng tươi cười chung, biết nàng làm gì, kéo chặt chăn đơn, môi đỏ một cắn, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống dưới, loại này lúc, hắn còn không hướng làm quái đem mặt vừa đỡ. Trinh Liệt nói ngươi nếu là dám đối với ta như vậy, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này nghe hảo quen thai A Y Y Dung nghiêng đầu nghĩ nghĩ, búng tay một cái ta biết, ta lời kịch hẳn là, ngươi kêu đi, kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, mỹ nhân, ngươi liền từ ta đi, ha ha ha ha. Nàng méo hắn cằm, cuồng vọng cười to tứ thanh, một bộ đại lao ra bộ dáng. Liêu Huyền Nguyệt mở ra tay nàng, biểu tình tới cái 180 độ đại chuyển biến, khóc khóc nói thật sự tưởng cùng ta tới thật sự. Thay đổi sách lược nha. Y Lì Dung ở trong lòng nói thầm một tiếng, một đôi mắt to bên trong lập lòe đủ loại tinh quang đều tới rồi này phân thượng, còn có giả A. Kêu hành, đến đây đi. Liễu Huyền Nguyệt kéo qua nàng, không nói hai lời, tay liền hướng nàng ngực sờ soạng. Cái này Y Lì Dung nhưng không chơi, một phen ngăn trở ngực ngươi muốn làm gì? Chơi A. Ngươi không phải muốn chơi sao, ca ca đã cởi hết, nên muội muội ngươi cởi. Cởi quần áo. Y Lì Dung trong mắt tả hữu giật giật. Cười gượng lên thời gian không còn sớm, ta phải đi xem ấm ương đã trở lại không có, ta phải đi xem. Ai, đừng trốn A. Liễu Huyền Nguyệt giữ chặt cổ tay của nàng ca ca hiện tại tới hứng thú đi, phía trước cảm thấy đi, sẽ thực có hại, chính là tưởng tượng, ngươi là nữ nhân đều không sợ có hại, ta là nam nhân ta sợ cái gì, lại nói, ta phải chứng minh ta tính lấy hướng, này quần áo ngươi là muốn chính mình thoát, vẫn là ta giúp ngươi. Tiểu ma nữ. Sớm biết nàng vừa rồi là hư trương thanh thế, hắn nên sớm một chút phản công mới là. Y Lì Dung một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói chính là A, nguyên lai nữ như vậy có hại A, nào ta xem vẫn là không cần hảo, hơn nữa ta càng xem ngươi càng ghê tởm, thôi bỏ đi, không chơi, buông ta ra đi. Nàng dễ rủa muốn bỏ dậy. Thật sự không chơi, ngươi xác định. Nếu là ngươi còn phát lại đây nói. Ta hôm nay nhất định sẽ không dễ dàng thả ngươi đi. Nga Liễu Huyền Nguyệt tà khí vỗ một chút nàng cổ. Y Lì Dung cảm giác thân thể một trận tê dại, dường như hắn tay mang theo điện, không dám lại mạo hiểm xác định. Ta xác định, thật sự không chơi, thả ta đi đi. Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Lì Dung phiên ngoại, nửa đêm nữ quỷ cùng ngươi nói số gì, hoa hoa công tử lão ba. Hào môn đồng dưỡng tức, Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Lì Dung phiên ngoại, nửa đêm nữ quỷ cùng ngươi nói số gì, hoa hoa công tử lão ba. Kia hôm nay, ta liền thả ngươi một con ngựa. Liễu Huyền Nguyệt cũng không nghĩ tiếp tục lại chơi đi xuống, đến lúc đó chơi quá phận đến lúc đó thu không được chàng, đã có thể không xong. Ái Quang Nhi, rốt cuộc, hắn không có khả năng cùng cái này tiểu ma nữ phát điểm cái gì. Hắn vừa buông ra tay, nàng liền lập tức trốn xuống giường, một câu cũng không có nhiều lời, liền chuồn ra phòng. Mơ hồ nghe được sau lưng truyền đến Liễu Huyền Nguyệt thanh âm uy, tiểu ma nữ, nói ngươi tiến ta phòng. Rốt cuộc là tới làm gì? Đứng ở ngoài cửa, nàng vẫn luôn hít sâu, nghe xong hắn nói sau, mới nhớ tới phải xin lỗi sự, nàng gõ một chút chính mình đầu ai nha, ta đi vào đều làm cái gì, chính sự không làm, tịnh cùng hắn hồ nháo, đều là hắn lỏa thể cho họa, yêu nghiệt, chết yêu nghiệt đại. Xin lỗi không nói thành, bất quá buổi tối nhưng thật ra đã trải qua một hồi trang viên lịch hiểm ký, vương tử vì công chúa báo thù bắt tấm vương tỷ. Cũng may Lạc Thúc Thúc kịp thời tới rồi cứu chính mình lão bà, kêu kêu một cái kinh tâm động phách. Liêu Huyền Nguyệt ở nguy nan thời điểm còn không quên bảo hộ nàng, cái này làm cho nàng trong lòng lại là nho nhỏ vừa động. Cách thiên, bọn họ từ Anh Quốc trở về, vốn dĩ nàng đối Liêu Huyền Nguyệt hảo cảm đang ở ngày càng tích lũy, chính là ở trên phi cơ, hắn lại đối ấm ương tỷ biểu hiện ra kia ôn nhu ánh mắt, hắn đối khác bất luận cái gì nữ tính bao gồm nàng ở bên trong, đều sẽ không có loại này ánh mắt. Ngực cái kia buồn bực, kia không khoái hoạt, xuất hiện so với trước càng thêm mãnh liệt lõm. Nàng nương giúp Lạc Thúc Thúc chi danh, lại là cùng hắn một phen đấu khẩu, tuy rằng cuối cùng nàng cũng không có bại, chính là nhìn hắn nhìn chính mình càng ngày càng chán ghét ánh mắt, nàng trái tim không hiểu co rút lại, có điểm hối hận cùng hắn đấu võ mồm. Từ lần đầu tiên gặp mặt phi thường chán ghét, đến cùng nhau ở chung, cãi nhau ầm ĩ lúc sau không quá chán ghét, lúc sau dựa vào thân cận quá còn sẽ tim đập ra tốc. Hắn ở trên xe không cẩn thận hôn nàng, từ đó về sau nàng liền bắt đầu để ý hắn, này liên tiếp tâm lý biến hóa, tới nhanh như vậy, lại như vậy không thể hiểu được. Xuống máy bay, bọn họ từng người trở về nhà. Tái kiến lạc, tiểu ma nữ. Liêu Huyền Nguyệt chui vào xe taxi, đối có điểm dầu dĩ không vui ý Yề Dung cười vô cùng quyến rũ, lại là hôn gió, lại là vứt mị nhãn. Nhìn kia dần dần khai xa xe, ý Yề Dung lần đầu tiên cảm nhận được mất mát là cái gì tư vị. Lạc Thúc Thúc cùng Ấm Ương tỷ cũng trở về nhà, nàng chiêu một chiếc xe taxi, mở cửa cũng chui đi vào, nói cho tài xế đại thúc địa chỉ lúc sau, nàng bàn khởi hai chân tới tự hỏi. Tim đập, thương tâm, mất mát, mới tách ra một phút liền tưởng khai tưởng nghiệm, trải qua nàng như vậy nhiều lâm sàng thực nghiệm, nàng tự mình này rõ ràng là điển hình tương tư bệnh. Nàng thực lý trí thừa nhận, nàng rõ ràng chính là bị Liễu Huyền Nguyệt cấp mê hoặc, cũng không biết là cái kia hôn, vẫn là kia cụ loạt thể, tình yêu là cái gì, nàng đạo sư từng lý trí nói cho nàng, kia chỉ là đại não đã chịu hormone kích thích hạ sản vật, không có gì hảo nghiên cứu, chính là nàng cảm thấy không có đơn giản như vậy, kia phi thường thú vị, cũng phi thường phức tạp. Phía trước chỉ có từ người khác nơi đó dò hỏi đến cảm thụ, từ tình yêu kịch chung cảm nhận được cảm thụ, lần đầu tiên từ chính mình trên người cũng hiểu được tới rồi cùng tình yêu có quan hệ tâm tình, chỉ là Liễu Huyền Nguyệt đối nàng căn bản là không tới điện. So tương tư bệnh thảm hại hơn chính là tương tư đơn phương. Mang theo loại này không song tâm tình nàng về đến nhà. Tiểu thư, người đã về rồi. Người hầu tiếp nhận nàng hành lý. Ta láo ba đâu? Y Dì Hải Dung cảm giác chính mình có điểm cô đơn, có điểm đáng thương. Nàng biết này tại tâm lý thượng kêu thất tình hư không chứng. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách tìm cái cường đại khuỷu tay dựa một dựa. Người hầu có điểm lập lòe nói lao ra hắn còn ở công ty, không đã trở lại, không cần tiểu thư ở trên lầu trước nghỉ ngơi một hồi đi, lao ra một hồi tới, ta liền nói cho ngươi. Không cần. Y Dì Hải Dung xem ánh mắt của nàng, vừa rồi hướng dưới lầu liếc mắt một cái. Từ nàng biểu tình cùng tứ chi ngôn ngữ chung, nàng đã biết đáp án. Hắn lao ba ở nhà, hơn nữa liền ở trên lầu. Chuẩn lại là cùng vị nào A-di ở lan giường, loại chuyện này nàng đã xuất hiện phổ biến. Nàng lao ba là vô ái không vui siêu cấp manh nam nào, không nữ nhân hắn vô pháp sống. Nàng có thể lý giải, lao ba tính phúc sinh hoạt, nàng sẽ không phá hư. Gục xuống đầu nhỏ, nàng chạy lên lầu. Thổi qua ý ghi minh thần phòng khi. Nàng nghe được bên trong truyền đến chiến đấu kịch liệt thanh. A, Nga, dùng sức A, hảo thâm, hảo phủng, A, thân ái, ta muốn chết, ta thật sự muốn chết, tới, nữ nhân thanh âm, dâm loạn truyền ra tới. Y Dì Hải Dung đào đào lỗ thai, nâng lên cánh tay, hoa, tất cả đều là tiểu ngật đáp, này A Di kêu A, thật sự là quá đúng chỗ, nói lao ba có thể hay không quá mánh lạc, thực lực như vậy cường hãn. Kia A-di thể chất ngược nói, có thể chịu được sao, nếu là té xỉu nên làm cái gì bây giờ? Ai, thật là làm nàng nhọc lòng. Bình tĩnh thổi qua đi, nàng đi vào phòng bên cạnh. Đẩy ra cửa phòng, giống như là đi vào tương lai thế giới, màu bạc là chủ đánh sắc điệu, dường lại yêu cầu bỏ thang lầu đi lên, tràn đầy một tường thư, nàng ngồi ở treo không lên xuống ghế trên, tay động điều khiển từ xa, nghĩ đến đâu góc đi lấy thư, liền phải cái nào góc đi. Dưới giường có đài kể chuyện bản, đồng thời phóng 6 máy tính, nàng buổi sáng lên, từ giường đuôi thang cuốn trượt xuống xuống dưới, liền đến máy tính khu, nơi này mỗi một đài đều dùng đặc thù công dụng, hơn nữa ai động. Nàng máy tính, là có thể khởi động báo nguy hệ thống, tự động chụp được phạm án giả mặt, chuyển tới cảnh sát cục máy tính hệ thống. Easy Minh thần liền từng có một lần, xem nữ nhi không ở nhà, muốn nhìn một chút bảo bối của hắn ngày thường đều ở nghiên cứu chút thứ gì. Liền mở ra nàng máy tính, kết quả hắn thành tội phạm bị truy nã. Y Dì Hải Dung ngồi vào giống vỏ trứng giống nhau trên sofa, méo mềm mại sofa thể, nặn ra các loại hình dạng, trong lòng buồn hoảng. Cách vách tiếng kêu như cũ cao vút, khi còn nhỏ lao ba sợ nàng nửa đêm khóc nghe không thấy, cho nên cô ý không có thiết tường gỗ cách âm, này dẫn tới sau lại lao ba một mang nữ nhân trở về, nàng phải mang lên thai nghe. Lao nhân kia, cũng mặc kệ thiếu nhi không nên. Nàng có khả năng ngoan ngoãn không đem thai nghe bắt lấy tới sao? Lại qua một giờ, cách vách nữ nhân tiếng kêu từ điên cuồng hàng đến xin tha, sau đó lại là một trận muốn chết muốn sống kêu, này rốt cuộc có xong là không để yên. Y Dì Hải Dung vốn dĩ liền tâm tình không tốt, này quỷ kêu còn cho nàng một khắc đều không ngừng nghỉ, nàng thật sự là chịu không nổi. Nàng đi đến cách vách, mang lên bịt mắt, một chân đá văng ra cửa phòng, đi vào đi A Di, phiền toái ngươi âm lượng giảm điểm được chứ? Y Dì Hải Minh thần thấy nữ nhi đã trở lại, chạy nhanh đẩy ra trên người nữ nhân, xuống dưới mặc vào quần dài, đối trên giường nữ nhân xử cái ánh mắt, làm nàng lập tức đi. Trên giường còn trần trụi thân mình nữ nhân, chán nản trừng mắt nhìn Y Lệ Dung liếc mắt một cái, cũng không dám nói cái gì, xuống giường cầm quần áo tiến buồng vệ sinh xuyên. Ta bảo bối nhi, ngươi đã về rồi. Y Lệ Minh thần qua đi tháo xuống nữ nhi bịt mắt, hùng ôm nàng một chút. Lão ba, ngươi về sau có thể hay không đổi cái phòng A, suy xét một chút hoa quý thiếu nữ thuần khiết tâm linh. Ok. Y Lệ Dung làm lơ Y Lệ Minh thần vạm vỡ ngực, đẩy ra hắn, ngồi vào một bên. Y Lệ Minh thần nhìn ra nữ nhi có không vui sự, đi qua đi ngồi vào thân thể của nàng, giống khi còn nhỏ giống nhau ôm nàng ngồi vào chính mình trên đùi. Làm sao vậy bà bối, ai khi dễ ngươi, lao ba đi phế đi hắn. Y Lệ Dung ngẩng đầu, nhìn tuổi trẻ anh tuấn lao ba, nhìn thân thiết lao ba, ôm hắn, dựa vào trong lòng ngực hắn lao ba. Lớn như vậy cô nương ra còn làm nũng, có phải hay không quá mệt mỏi, ngày mai ta đi ngươi lạc thúc thúc nơi đó một chuyến, hảo hảo mang mang hắn, xem đem ta bảo bối ủy khuất cái dạng gì. Đau lòng chết lao ba. Y Lệ Minh thần đối cái này nữ nhi chính là đau đến trong xương cốt đi. Đây là trời cao ban cho hắn lễ vật, là hắn tâm đầu nhục, từ nàng vẫn là tiểu bảo bảo bắt đầu, hắn liền một phen phân một phen nước tiểu mang đại nàng, hiện tại nàng đã là đại cô nương, hắn lại nên lo lắng sẽ bị nam hải tử lừa lên giường. Cùng lạc thúc thúc không quan hệ. Đó là cái gì? Cùng lao ba nói nói, đừng bẹp miệng. Vẻ mặt đau khổ Y Lệ Minh thần vô vô nữ nhi mặt, cực kỳ kiên nhẫn hống. Y Lệ Dung chấp chấp ngập nước mắt to lao ba, ta giống như thích một nam hải tử. Cái gì? Y Lệ Minh thần phản ứng rất lớn kêu lên, nhìn nữ nhi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, đầu óc toát ra một cái đáng sợ ý tưởng, không phải là cấp nam hải tử cấp bội tình bạc nghĩa đi. Hắn trái tim cái kia run a, cái kia run a. Thích một cái nam hải, có làm ngươi như vậy kinh ngạc sao? Y Lệ Dung không nghĩ tới ba ba phản ứng như vậy. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ thực bình tĩnh thả cao hứng cùng nàng đàm luận hắn luyến ái kinh nghiệm, sau đó truyền thụ cho nàng. Ách, cũng không phải, luyến ái sao, ở ngươi cái này số tuổi cũng bình thường, thực bình thường. Lao ba không phản đối Y Lệ Minh thần điều chính một chút tâm tình, ra vẻ nhẹ nhàng nói, kỳ thật hắn trong lòng khẩn trương muốn bắt cuồng. Cái kia đang chết tiểu tử thúi là ai? Có hay không cùng bảo bối của hắn thượng quá giường? Có hay không làm tránh thai thi thố? Trời ạ, hắn muốn điên rồi. Tự mình mỗi ngày cùng nữ nhân lên giường cảm thấy bình thường, nhưng tưởng tượng đến tự mình nữ nhi bị nam nhân cấp ho ho 20, hắn liền có loại muốn giết người xúc động. Chính là, hắn không thích ta. Y Lệ Dung mất mát lắc đầu. Không thích. Y Lệ Minh thần tâm tình tức khắc rộng rãi cho nên nói, các ngươi kỳ thật là còn có kết giao, cũng không có cái kia cái gì đúng không? Y Lệ Dung minh bạch lão ba ý tứ. Nhớ tới hôm trước thiếu chút nữa cái kia cái gì, còn có cái kia hôn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một chút không có lạp, nào có nhanh như vậy. Nga, kia còn hảo. Y Lệ Minh thần cảm ơn trời đất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão ba, ngươi nói ta muốn hay không chủ động xuất kích đâu, đem hắn đẩy ngã trên giường, một trận mưa rền gió dữ lúc sau, hắn chính là người của ta. Y Lệ Dung sắc mê mê nói giỡn. Y Lệ Minh thần vừa mới thả lại trong bụng tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng thượng không được. Tuyệt đối không được, ngươi là cái nữ hài tử, ngươi muốn rụt rè, thân thể là nữ nhân cuối cùng một đạo phòng tuyến, sao có thể dễ dàng như vậy cấp nam nhân đoạt đi, biết như vậy nữ nhân gọi là gì sao, đều dâm phụ. Hắn đang ở nghiêm khắc giáo dục nữ nhi, trong phòng vệ sinh cùng hắn lên giường nữ nhân đi ra, nghe được hắn nói, thương tâm che miệng khóc nguyên lai ta ở ngươi trong lòng là dâm phụ, ta hận ngươi chết đi được. Mỹ nữ hoa lê mang nước mắt chảy. Y Lệ Dung chịu khỏe miệng cười, vô Y Lệ Minh thần ngực lao ba a lao ba, ngươi cũng quá tổn hại đi, nhân ra cùng ngươi ngủ xong rồi, ngươi nói nàng dâm phụ, ai, ngươi cái này hư nam nhân. Y Lệ Minh thần không cho là đúng bật cười không sai, ngươi lão ba ta là cái hư nam nhân, nhưng ta là cái hảo ba ba, ta không thể làm ngươi cũng biến thành giống nàng như vậy hiểu sao, lão ba quá hiểu biết nam nhân, 10 cái nam nhân chín hư. Trong lòng liền nhớ thương như thế nào đem ngươi lừa lên giường, thượng xong rồi còn không cần ngươi. Này nam nhân nhắc tới quần không có gì tổn thất, ngươi đâu, thân mình cấp lửa, tâm cấp lửa, ngươi ngẫm lại xem, nhiều không đáng ra à. Gì, không đúng, quái, nếu là mỗi cái lao ba đều là như vậy giáo dục nữ nhi à, vậy ngươi rừng hoa đảo liền diệt sạch, vì cái gì còn có như vậy nhiều nữ nhân cam tâm tình nguyện cùng ngươi lên giường đâu, gần vì thỏa mãn sinh lý nhu cầu. Lão ba ngươi uy danh khẳng định truyền xa, vừa rồi ngươi kiên trì 3 tiếng đồng hồ đâu, nếu là ta không tới, nói không chừng còn sẽ càng dài. Trời ạ, lão ba tính công năng quá lợi hại, y y dùng nghĩ nghĩ, còn nói thêm ta cho ngươi ở cửa quải cái biểu, ký lục mỗi lần thời gian, xem từ giữa có thể hay không phỏng đoán ra, nam nhân ở một tháng nào mấy ngày lợi hại nhất. Y y minh thần hoa lệ lệ hộp máu bỏ mình. Nữ nhi, ta là ngươi ba, không phải ngươi phòng thí nghiệm tiểu bạch tử, có thể hay không không nghiên cứu ta sao, đi nghiên cứu ngươi lạc thúc thúc, hắn so với ta lợi hại. Nghiên cứu hắn đi y y hải minh thần thực không có nghĩa khí bán đứng hảo anh em. Hắn ta cũng không dám, lục trong mắt chiều ngươi chừng, có khi quái đáng sợ, ta nếu là nghiên cứu hắn cái này nói, nhất định đem ta từ cửa sổ ném văng ra. Yên tâm, hắn không dám, có ngươi lão bà ở đâu, yên tâm đi nghiên cứu hắn đi, ngươi lạc thúc thúc nhưng thú vị lạc, tuyệt đối nam nhân trùng kỳ ba y y hải minh thần nói, nắm một chút nữ nhi tay. Lời nói thâm thiế nói ngươi hiện tại phải hảo hảo làm nghiên cứu, yêu đương đâu, có thể, lão ba cũng không phải đồ cổ, nhưng là có một chút, không thể phát sinh quan hệ, ngươi trưởng thành, nhưng là lão ba phải bảo vệ ngươi đến xuất giá mới thôi, ai chạm vào ngươi, liền nhất định phải cưới ngươi. Cảm ơn ngươi lão ba, cùng ngươi nói chuyện phiếm thật tốt, ta tâm tình biến hảo, ta phải đi y y dùng trong mắt xoay, nhẹ giọng lẩm bẩm ta phải kế hoạch kế hoạch. Kế hoạch cái gì y y minh thần lại khẩn trương. Y Lì Hải Dung từ ba ba trên đùi đứng lên, hướng phòng chạy tới. Uy, bảo bối, Dung Dung, ngươi kế hoạch cái gì đâu, nói cho lão ba đi Y Lì Hải Minh thần đi theo nữ nhi chạy ra đi. Sinh cái nữ nhi, thật sự sớm hay muộn sẽ đến bệnh tim. Ở cửa, Y Lì Hải Dung đem lão ba ra bên ngoài đẩy ai nha, ngươi đừng động ta, mau đi tìm ngươi tình nhân đi thôi. Phòng phịch một tiếng đóng lại. Bảo bối, ngươi liền nói cho ba ba ngươi muốn làm gì được chứ. Lòng ta không đế, thực hoảng loạn áo y y hải minh thần nào còn có tán gái tâm tình a? Ai, xem ra, về sau hắn đến nhìn nàng điểm mới được. Trống trải phòng lớn, điếu đỉnh phi thường cao, bên trong trừ bỏ một trương giường ở ngoài, liền cái gì cũng đã không có. Khắp cửa sổ sắt đất, ánh trăng từ bên ngoài cao cao chiếu vào, trải ra đến trên giường, Liêu Huyền Nguyệt ôm chăn, ngủ giống cái thiên sứ. Đột nhiên, toàn bộ trong không gian vang lên du dương sôi nổi âm nhạc, đem hắn toàn bộ từ trên giường kích lên, nếu không phải hắn đủ tuổi trẻ, trái tim đủ rắn chắc nói, này sẽ phỏng chừng đã bị dọa cơn sốc đi qua. Hắn ngồi ở trên giường, cầm lấy một bên áo ngủ mặc vào, ra khỏi phòng. Này đêm hôm khuya khoắt, hắn chung cư thế nhưng truyền đến cổ điển âm nhạc, này cũng quá quỷ dị đi, Liễu Huyền Nguyệt lá gan rất đại, bất quá giờ khắc này, cũng ngăn không được trong lòng mau mau. Thanh âm hình như là từ máy tính bên kia truyền đến, vừa rồi một hồi tới, hắn là khai máy tính, chính là hắn chỉ là treo cờ cờ mà thôi, lúc sau cũng tắt đi à. Dù sao cũng là cái nam nhân, còn không đến mức dọa đào tẩu, hắn cầm lấy đặt ở một góc đàn guitar, nín thở ngưng thần hướng về máy tính phòng tới gần. Vô luận là người hay quỷ, hắn đều phải đi gặp một lần. Đi đến bên trong, hắc ám trong phòng, máy tính quỷ dị mở ra, cái kia lộ sáng. Liền tính trên màn hình cái gì cũng không có, cũng đủ kinh tủng, huống chi bên trong còn có một người, không, chính xác nói, là bên trong có một cái nữ quỷ đối với hắn kéo đàn vi ô lông. Chỉ lộ ra một con đỏ như máu đôi mắt, còn lại đều bị tóc dài chặn, một thân màu trắng quần áo, tóc đen theo kéo động run lên run lên. Liêu Huyền Nguyệt đứng ở trước máy tính, người đã toàn bộ sơ cứng, không phải nói hắn không sợ mới không đi, là sợ đã đi không được. Bất quá so sợ hãi càng mãnh liệt tâm tình là, này quỷ quá trâu bò. Là xạ đạ cổ vẫn là chú hoán. Kéo 3 phút sau, hắn cũng phân không rõ là sợ hãi vẫn là chết lặng, chỉ cảm thấy chính mình như là rớt vào động băng lung, đi không được, kêu không ra. Đồng nhiên, hình ảnh một sửa, bên trong nữ quỷ đột nhiên nhảy dựng lên Hàn Quốc đoàn thể kia đầu số gì, ở nơi đó đối với hắn lại là xoa tay, lại là chụp chân. Ở nơi đó sổ gì cái không để yên. Liêu Huyền Nguyệt tưởng đối cái này nữ quỷ sướng một đầu, hắn muốn khóc lại là khóc không được. Sổ gì lạ, nữ quỷ mặt trên đầy toàn bộ màn hình, sắp chui ra tới dường như. Liêu Huyền Nguyệt há miệng thở dốc, trong cổ họng lại là phát không ra thanh âm. Trong máy tính nữ quỷ đem tóc dài một chích, lại đào ra màu đỏ kính sắt tròng, dùng khăn giấy xoa xoa mặt hẻo lồ. Huyền Nguyệt ca ca, nửa đêm, không có quấy rầy đến ngươi đi. Ngươi nói đâu, Liễu Huyền Nguyệt nhìn tiểu ma nữ mặt, tưởng đem tay vói vào đi bóp chết nàng, hắn đây là tạo gì đó nghiệt. Ha ha, ngươi là cái thứ nhất không bị dọa chạy trốn nam nhân, ngươi đã thông qua ta khảo nghiệm, chúng ta làm bằng hữu đi. Yiye Dung cười thực sán lạ, vừa rồi hắn biểu tình khốc khốc tiến vào, đứng ở trước máy tính cái kia bình tĩnh a, nàng thật là đối hắn lau mắt mà nhìn, nguyên bản chỉ là muốn mượn cơ cùng hắn nói cái khiêm, kéo vào một chút hai người quan hệ, không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy. Liễu Huyền Nguyệt đỡ hai chân ngồi xuống, cái này ngươi như thế nào làm cho? Hắn hiện tại nhất muốn biết cái này. Ta xâm lấn ngươi máy tính. Yiye Dung cười tủm tỉm nói. Nga, the mạ chích ra. Liễu Huyền Nguyệt vô tâm tình cười, hơn phân nửa đêm, hắn bị dọa cái chết khiếp, đổi thành ai đều cười không nổi. Người sinh khí lạc. Vẻ mặt của hắn cùng khẩu khí nói cho nàng, hắn nội tâm tương đương khó chịu. Ta đây hẳn là thế nào đâu, hoa, thật ngầu sáng y à, ta quá thích, bất quá lần sau có thể hay không không cần giả thành như vậy sướng như vậy ngu ngốc ca, quỷ đến có quỷ cách hiểu sao, chẳng ra cái gì cả. Ngươi tưởng siêu thoát ra tam giới ở ngoài A. Liễu Huyền Nguyệt rất ít đi độc miệng người khác, bất quá lúc này đây, hắn thật là tức điên. Nào có như vậy chỉ người. Yiye Dung cũng cười không nổi, ta tưởng cùng ngươi xin lỗi sao, liền tưởng nói tìm cá biệt trí một chút phương thức lâu. Đúng vậy, thật đủ độc đáo, ta bị chấn động tới rồi, cũng bị lôi ngoại tiêu lý nộn. Yiye Dung muội muội, tính ta làm ơn ngươi, ngươi liền buông tha ta đi, ly ta xa một chút, quái vật. Trong máy tính nữ hải ở hắn mắng xong lúc sau, biểu tình cô đơn xoay người sang chỗ khác, một lát sau, nàng chuyển qua tới, mở to đôi mắt đối với màn hình, nước mắt nhi liền vẫn luôn lăn à, nhẹ nhàng nháy mắt, hai hàng thanh lệ liền rớt xuống dưới, phi thường đáng thương bộ dáng. Liễu Huyền Nguyệt nhìn đến nàng khóc, đôi tay hướng trước ngực một vòng, cười lạnh ngươi liền trăng đi. Vừa thấy chính là thuốc nhỏ mắt, ngươi cho rằng ta không biết ngươi chuyển qua đi. Hướng trong ánh mắt tích hai giọt thuốc nhỏ mắt lại chuyển qua tới sao. Yiye Dung ở bên kia lặng lẽ đem trong tay thuốc nhỏ mắt ném, ở nơi đó liều mạng ninh đùi, đau quá à, nước mắt à, tới hung mánh chút đi. Kết quả là, lại có hai hàng, tam hành, bốn hành nước mắt từ trong ánh mắt chảy xuống tới. Thật khóc à, Liễu Huyền Nguyệt xem nàng không giống như là diễn kịch, ngươi đừng khóc, ngươi không phải quái vật được rồi đi ai, tiểu nữ sinh thật phiền toái. Chúng ta đây có thể làm bằng hữu sao, ta bởi vì quá thông minh, quá ưu việt, quá xinh đẹp, quá đáng yêu, cho nên ta đều không có bằng hữu. Yiye Dung cố lấy mặt tới bán manh, trang đáng yêu. Liễu Huyền Nguyệt trong lòng không quá nguyện ý, nhưng lại cự tuyệt không được, bán manh đến vĩnh sinh sao ai nhà, tính, liền cùng ngươi làm bằng hữu đi, bất quá ngươi đến đem nhất chiêu dạy cho ta, ta cũng có tưởng chỉnh người. Hành A, không thành vấn đề, ta ngày mai sẽ dạy ngươi đi. Liền ngày mai buổi tối đi, ta đi ngươi chung cư, ngươi tưởng hắc ai đều được. Yiye Dung thực sảng khoái đáp ứng, đồng thời xảo diệu được đến lần đầu tiên hẹn hò. Liêu Mỹ Nhân à, ngươi liền ngoan ngoãn đầu nhập ta ôm ấp đi, nàng một bên cười thiền chân vô tả, một bên dùng tay vớt ve ninh đau đùi. Cách vách, Yiye Minh thần rán ở trên tường nghe lén đến nữ nhi nói ngày mai đi ngươi chung cư, kinh hách cầm đều mau chấm đất, xong rồi, liền khách sạn đều không đi. Trực tiếp chạy nhân ra nam hải tử trong nhà đi, vẫn là buổi tối. Hắn trong đầu đã toát ra nữ nhi cùng nam hải tử miệng hôn môi, cùng nhau ngã vào trên giường hình ảnh. Không được. Hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản mới được. Ngày hôm sau sáng sớm, Yiye Dung tâm tình cực hảo, hư tiểu khúc xuống lầu. Bảo bối nhi, buổi sáng tốt lành áo. Yiye Minh thần ăn mặc tây trang phẳng thiệu, tuấn lãng có hình, hoàn toàn không giống một cái 18 tuổi thiếu nữ ba ba. Hắn xem nữ nhi xuyên so thường lui tới đều xinh đẹp, xem ra buổi tối thật sự muốn đi hẹn hò. Lão ba, ngươi đứng ở chỗ này làm gì, chờ ta a. Nữ nhi quá cơ linh, cũng là một loại bối rối. Yiye Minh thần cười cười nói đúng vậy, hôm nay buổi tối bồi lão ba đi tham gia party đi. Party gì đó quá nhàm chán, ta mới không đi, ngươi tìm cái xinh đẹp điểm tình nhân đi thôi. Yiye Dung tươi cười nhẹ nhàng chụp sợ bờ vai của hắn, đi xuống đi. Đi rồi vài bước, lại quay đầu ta đêm nay khả năng không trở về nhà, ngươi không cần chờ ta, túi chào lao ba, ta yêu ngươi. Buổi tối không trở về nhà. Yiye Minh thần đột nhiên đảo chịu một ngụm khí lạnh nha đầu, ngươi buổi tối cần thiết đến cho ta trở về, 9 điểm phía trước, có nghe hay không? Lao ba, ta thành niên, chính mình có chừng mực. Yiye Dung không có quay đầu lại, giơ lên tay tới vẫy vẫy, liền đi ra đại môn. Dung Dung. Yiye Minh thần ở phía sau kêu, nội tâm một trận nôn nóng, nha đầu này từ nhỏ liền ra tính, không chịu quản thúc. Đáng chết, này đến tột cùng là nhà ai tiểu tử thúi, lúc này nhưng làm sao bây giờ, lấy nam nhân trực giác tới nói, buổi tối kia chính là nguy hiểm nhất thời điểm nào. Đi vào công ty, Lạc Quân Thiên còn không có tới, Y Lì Hải Dung mượn từ đến hắn văn phòng lấy văn kiện danh nghĩa, dựa vào hắn thoải mái ghế xoay thượng, lấy hắn máy tính chơi một hồi trò chơi. Một lát sau, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng chạy nhanh đóng máy tính, đứng lên vô vô ghế dựa, làm bộ làm tịch sửa sang lại khởi trên bàn văn kiện tới. Cửa văn phòng khai, Lạc Quân Thiên đi vào tới, nhìn đến Y Lì Hải Dung như vậy đã sớm ở hắn văn phòng, cười quá mức vô vô nàng đầu hôm nay như vậy ngoan à. Tổng tài, ngài không thể chụp ta đầu, nếu là để cho người khác nhìn đến, muốn nói tiềm quy tắc, ta bị ngài tiềm, kia nhiều đáng sợ sự á. Y Lì Hải Dung vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu nha đầu, vừa ra, được rồi, muốn bắt thứ gì cầm liền đi ra ngoài đi. Lạc Quân Thiên lấy cái này cổ quái tinh linh hài tử không có biện pháp, đi qua đi, cởi tây trang áo khoác treo ở lưng ghế ngồi xuống dưới. Ghế rửa có điểm năng, máy tính con chuột cũng không phải đặt ở nguyên lai vị trí thượng. Lục Mâu nheo lại, hắn ngẩng đầu lên, đang muốn chất vấn, nàng lại dành trước nói liền ngồi 2 phút, vốn định nói giúp ngươi máy tính khai cái cơ, bất quá khai lúc sau đi, lại tưởng nói Lạc thúc thúc ngươi không thích người khác động ngươi máy tính, cho nên ta lại đóng, ai ra, ngươi thiết mật mã, ta nào tiến đi à. Lạc Quân Thiên có khi hoài nghi, nha đầu này có thể hay không thuật độc tâm, hắn này còn chưa nói lời nói đâu, nàng liền biết hắn muốn nói gì. Ta cho ngài đi phao cà phê. Y Lì Hải Dung sân lúc này, chạy nhanh đi ra ngoài, ăn mặc vàng nhạt sắc váy ngắn thêm màu trắng ren áo sơ mi, đi đường một bước một hoa sen, chợt vừa thấy không giống chỉ có 18 tuổi, ra dáng ra hình. Một lát sau, nàng bưng cà phê vào được, ở nơi đó báo hành trình. Lạc Quân Thiên nơi đó nghe, mỗi ngày xem nàng như vậy báo đều không cần xem biểu, vừa mới bắt đầu hắn thật sợ nàng nhớ lầm, bất quá sự thật là, một lần đều không có. Cà phê hướng cũng không tệ lắm. Này 2 phân văn kiện 9 điểm phía trước đánh hảo, các chuẩn bị 30 phân, mở họp thời điểm phải dùng. Là, Tổng tài Y Lì Hải Dung cầm lấy phùng ở trong ngực Tổng tài, ta hôm nay tưởng trước tiên nửa giờ tan tầm. Có việc. Lạc Quân Thiên thuận miệng vừa hỏi. Ân, có việc, ngươi không phản đối ta coi như ngươi chuẩn, cảm ơn, ta đi công tác. Y Lì Hải Dung cười tủm tỉm phùng văn kiện liền đi. Lạc Quân Thiên nhìn chạy ra ngoài cửa nữ hài, lắc đầu cười, có khi xem nàng rất thành thục, có khi xem nàng đi, rốt cuộc là chỉ có 18 tuổi, nhìn đến nàng, hắn liền cảm thấy chính mình là thật sự già rồi, kia một ngụm một cái Lạc thúc thúc trực tiếp đem hắn phân chia đến trung niên đi. Y Lì Hải Dung tươi cười đầy mặt đi đến bên ngoài, bị những cái đó mỹ lệ bạch cốt tinh nhóm cũng một cái không rơi tới. Các vị tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành. Nàng cười chào hỏi. Nàng từ các nàng gương mặt tươi cười mặt sau nhìn ra hâm mộ ghen tị hận, bất quá chức trưởng sao chính là như vậy, nàng hàng không đương Lạc thúc thúc thủ tịch trợ lý, tuổi trẻ mạo mỹ, hơn nữa các nàng không biết thân phận của nàng, nàng mỗi ngày như vậy tự do ra vào văn phòng tổng tài, hơn nữa tổng tài đối nàng lại đặc biệt khoan dung chiếu cố, cho nên các nàng cho rằng Lạc thúc thúc cùng nàng có một chân. Chờ nàng văn phòng lúc sau, bên ngoài liền lặng yên nghị luận. Nghe nói lần này nàng cùng tổng tài đi Anh Quốc, sớm như vậy tới văn phòng, ở bên trong ngốc lâu như vậy, khẳng định lại tại hạ mị dược. Tuổi trẻ chính là tiền vốn, nam nhân không đều thích nộn sao, tổng tài là nam nhân, ngươi cho rằng có thể ngoại lệ a? Nói cũng là, bằng không cũng sẽ không tuyển nàng ngồi vị trí này a. Có một lần a, ta nhìn đến tổng tài còn sờ nàng đầu tới đâu, cười miễn bản có bao nhiêu sán lạ. Y Lì Hải Dung dựa vào cửa nghe, xem đi, liền nói này đàn A-Z ghen ghét nàng. Nghe xong nàng hướng trong miệng ném một viên bạc hà đường, đi đến bàn làm việc biên, mở ra văn kiện nhìn một lần, ném ở một bên, ngón tay bay nhanh đánh lên, hai tay linh hoạt mau lẹ làm người xem thế là đủ rồi. Chỉ tốn không đến nửa giờ, nàng liền hoàn thành nhiệm vụ. Uống trà hoa, chơi trò chơi đến mau đến 9 điểm thời điểm, nàng cầm đánh tốt văn kiện, chuẩn bị đi theo mở họp. Đi đến bên ngoài, nàng đột nhiên tưởng thượng về nút cờ. Nàng đem văn kiện hướng trong đó một cái bí thư cái bàn một phóng, liền chạy chậm đi thượng về nút cờ, trở về thời điểm, Lạc thúc thúc cũng vừa lúc từ văn phòng ra tới, nàng cầm lấy phốn đờ liền theo đi lên. Nàng nào biết đám kia A-Z như vậy hư, rút ra một trang giấy. Mở họp thời điểm, tư liệu phát đi xuống, Lạc Quân Thiên mở ra tới, nhìn đến đệ tứ trang liền phát hiện không đúng rồi, như thế nào thiếu một tờ. Không có khả năng a. Y Lệ Dung thỏ qua tới xem ra liếc mắt một cái, thật đúng là, nàng lập tức liền nghĩ tới nàng vừa rồi ở bên ngoài thả một chút, khẳng định là lúc ấy bị những cái đó a di đúng rồi tay chân. Không thể tưởng được như vậy cầu huyết sự sẽ phát sinh ở nàng trên người. Lạc Quân Thiên nhìn nàng, cũng không đành lòng đi mắng nàng, đến trên lầu lấy nguyên thủy bản thảo đi đánh một phần đi. Không cần. Y Lệ Dung xoay người sang chỗ khác, nói thực xin lỗi, ta quá sơ ý, cho ta 2 phút liền hảo. Nàng đi đến trước máy tính, rất bình tĩnh đánh này một tờ nội dung, đánh ra tới, phân đến mỗi người trong tay. Người bồi xuống dưới lạp. Lạc Ninh Hương nhỏ giọng hỏi, này tiểu nha đầu cũng quá lợi hại đi. Hắc hắc, Y Lệ Dung cười lộ ra lún đồng tiền, không nói thêm gì. Mở họp trở về, Y Lệ Dung đem văn kiện hung hăng hướng cái kia bí thư bàn làm việc thượng một quăng ngã, cười dữ tợn lên các tỷ tỷ, các ngươi như vậy, có phải hay không quá không phúc hậu một chút, ai làm? Tự mình đứng ra thừa nhận đi. 4 cái bí thư bị hoảng sợ, sau đó thống nhất lắc đầu nói không phải chính mình. Hảo đi, các ngươi như vậy tập tâm, thật là làm người cảm động, ta đây đành phải làm tổng tài đem các ngươi đều khai trừ rồi, các tỷ tỷ, các ngươi hẳn là biết, ta có năng lực này đi. Y Lệ Dung liếc quá các nàng đầu năm nay, công tác nhưng đều không hảo tìm đâu. Mấy cái bí thư ngươi xem ta, ta xem ngươi. Ngươi nàng làm. Có 3 cái bí thư, đồng thời chỉ hướng trong đó một cái. Cái gì a? Là các ngươi làm ta làm tên kia bí thư kêu an. Ngươi đừng nói bậy, chúng ta nhưng không có, đều là ngươi một người làm. Y Lệ Dung chỉ là dùng chút mưu mẹo, liền đem các nàng bức nổi lên nội chiến hảo, không cần xảo. Lần này ta liền tha các ngươi một con ngựa, muội muội ta đâu, không thích lục đục với nhau, tiếp theo lại làm loại sự tình này, ta nhất định sẽ không liền như vậy tính, có nghe hay không? 4 cái bí thư tức khắc không có thanh âm. Nay tiểu nha đầu khởi sướng biểu tới, thật đúng là khủng bố. Lạc Quân Thiên ở văn phòng nghe được tiểu nha đầu ở bên ngoài phát biểu, khoe miệng lộ ra ý cười, lúc này, bàn làm việc thượng điện thoại vang lên, hắn cầm lấy ống nghe uy. Ta bảo bối đâu? Đối diện một mở miệng nói, chính là như vậy một câu. Ngươi tới ta nơi này tìm bảo bối, ngươi có phải hay không tìm lầm địa phương? Lạc Quân Thiên khai xong rồi sẽ, tâm tình cũng thả lỏng, nghe được Lao Hưu đánh tới điện thoại, không khỏi điêu khẳng lên. Cùng ngươi nói đứng đắn, Quân Thiên, ngươi hôm nay đến giúp ta một cái vội. Y Lệ Minh thần nghĩ tới nghĩ lui đi, cũng chỉ có biện pháp này. Gấp cái gì, ngươi nói đi. Lạc Quân Thiên đối hắn nôn nóng, rất là cảm thấy hứng thú. Thật lâu không thấy hắn nóng nảy, duy nhất một lần là ôm không đến một tháng tiểu nữ anh chạy đến nhà hắn tới, muốn hắn cùng ấm ương giúp hắn dưỡng, lúc ấy đem bọn họ cấp dọa. Nghe, hiện tại đã xảy ra một kiện phi thường nghiêm trọng sự, nhà ta bảo bối đêm nay muốn cùng Nam Hải tử đi hẹn hò. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lệ Dung phiên ngoại, ta là mẹ nó, ca ca tới bồi ngươi lan giường. Hào môn đồng dưỡng tức, Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lệ Dung phiên ngoại, ta là mẹ nó. Ca ca tới bồi ngươi lăn giường. Vì mau. Y Lệ Dung kêu sợ hãi, nàng ngày hôm qua chính là hoa đi thật nhiều tinh lực giả nữ quỷ, học sổ dị vũ. Ái Quang Nhi. Lần đầu tiên liền phóng Liêu Huyền Nguyệt bổ câu, về sau hắn còn đuổi theo cùng nàng hẹn hò sao. Nghe qua tăng ca cái này từ đi, vừa rồi ta không cẩn thận đem văn kiện cấp lộng rối loạn, phân không rõ chỗ nào cùng chỗ nào rồi, này đó đều là quan trọng hợp đồng, ngươi đối với trong máy tính tồn hồ sơ. Giúp ta sửa sang lại hảo. Lạc Quân Thiên vô vô này gần nửa mẹ cao văn kiện, tươi cười sán lạn nói. Hắn sợ lấy thiếu, cô gái nhỏ này một hồi liền cho hắn sửa sang lại hảo, đến 9 điểm còn muốn 5 tiếng đồng hồ. Y Lệ Dung nhìn chằm chằm nửa thức văn kiện, hoang mang lạc thúc thúc, ngươi làm sao bây giờ đến nha đại? Cái gì làm sao bây giờ đến? Lạc Quân Thiên nghe không hiểu nàng lời nói. Ta nói ngươi như thế nào đem nhiều như vậy văn kiện lộn loạn? Ngươi liền tính đem bàn hạ văn kiện toàn bộ ném xuống đất lộn loạn cũng không đủ điểm này giấy A, kia nhất định là đem tủ bắt văn kiện cũng lấy ra tới cùng nhau lộn rối loạn, nhưng ngươi như vậy có trật tự người, theo lý sẽ không như vậy A. Lạc thúc thúc, chính ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Y Lệ Dung nâng lên hắc bạch phân minh mắt to tỉnh, phân tích cho hắn nghe. Lạc Quân Thiên cái kia hắn A, lõm, ách, là cái dạng này. Lạc thúc thúc giữa trưa tiếp khách hộ khi, uống nhiều một chút rượu. Muốn tìm văn kiện, phiên tới phiên đi tìm không thấy, ở trên bàn không tìm được, liền lấy ra tủ bắt tìm, sau đó bất chi bất giác liền quán một bàn, trong đó một chồng đôi quá cao, liền rất một chút đi, vì thế liền toàn lộng rối loạn. Lạc Quân Thiên rất là bình tĩnh nhưng đối, hắn cũng không tin, chỉ không được một tiểu nha đầu phiến tử. Nói như vậy nhưng thật ra phù hợp logic, chỉ là thật không giống Lạc Thúc Thúc ngươi tác phong. Hảo đi, khả năng ngươi gần nhất là nội tiết mất cân đối, y y dung miễn cưỡng tiếp thu hắn cách nói, tuy rằng nàng như cũ cảm thấy quái quái. Nội tiết mất cân đối. Lạc Quân Thiên làm một cái hít sâu, hắc trầm khuôn mặt, một ngụm máu tươi đã nảy lên tới, cố tình hắn còn không thể lấy nàng như thế nào. Hảo hảo sửa sang lại đi, ta cũng sẽ lưu lại bồi ngươi. Hắn hữu khí vô lực nói, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ bị cái này tiểu thí hải cấp tức chết. Tùy tiện ngươi đi. Chính là bên ngoài đám kia A-Z nhóm, lại muốn nói chúng ta có một chân, Lạc Thúc Thúc, ta thực bối rối, ngươi so với ta đại nhiều như vậy, ngươi như vậy lão, ta sao có thể cùng ngươi có một chân đâu. Dung dung, Lạc Thúc Thúc bất lão, trên thực tế, ta thuộc về thanh niên này một lan bên trong Lạc Quân Thiên nhất nghe không được lão cái này tự, Liêu Huyền Nguyệt một ngụm một cái xú mặt đại thúc, nha đầu này một ngụm Lạc Thúc Thúc, mỗi lần nghe được lão, đều cùng xét đánh giữa trời quang dường như. Y Lệ Dung đứng lên, nhớ khởi mũi chân rửa qua đi, hướng Lạc Quân Thiên trên mặt sờ soạn một phen ân. Bảo dưỡng chính là so với ta lão ba hảo, bất quá cùng người nào đó không đến so, Lạc Thúc Thúc à, năm tháng không buông tha người nào. Nhớ tới Liêu Huyền Nguyệt kia làn da, kia mới kêu rồi bỏ bay lên đi đều sẽ quăng ngã thành cả đời tàn tật đâu. Này người nào đó là ai? Lạc Quân Thiên nỗ lực tiêu hóa rất năm tháng không buông tha người loại này lời nói, thực tùy tính hỏi. Ta không nói cho ngươi. Ngươi không nói ta cũng biết, kỳ thật bọn họ rất xứng đôi, ta rất xem trọng các ngươi. Thật sự, Y Lệ Dung nghe được như vậy lời hay, không khỏi mị cười rộ lên, trong lòng lao vui vẻ, chính là tưởng tượng muốn tăng ca, nàng khuôn mặt nhỏ lại mất mát lên. Ta hôm nay vốn dĩ hẹn hắn, chính là ngươi muốn cho ta tăng ca, ta đi không được, hắn nhất định sẽ chán ghét ta. Lạc Quân Thiên nghĩ nghĩ, nói kia như vậy, ngươi đi trước hẹn hò. Bất quá 9 điểm phía trước phải về công ty, có thể hay không? Vì mau 9 điểm phải về tới, ta cũng sẽ không cô bé lọ lem, 9 điểm trước xe ngựa cũng sẽ không biến bí đỏ. Y Y Dung càng nghĩ càng quái, khẳng định có cái gì không thể nói cho người âm mưu dương mưu. Lạc Quân Thiên biết lửa bất quá này đầu góc phát đạt tiểu nha đầu, không lưng gõ nàng đầu một chút, bởi vì ngươi lào 39 giờ tới đón ngươi, nếu là ngươi không ở, không chỉ có cùng kia tiểu tử nói không thành luyến ái. Hơn nữa liền Lạc Thúc Thúc cũng sẽ đi theo xui xẻo, đã hiểu không? Ta lão ba hắn thật là, hắn nói không phản đối ta yêu đương, hắn đem nữ nhân mang về nhà, ta cũng chưa nói hắn đâu, hắn thật quá đáng, còn tìm ngươi tới giám sát ta, còn làm phá hư Y Lệ Dung khí chết khiếp. Dung dung, ngươi lão ba là khẩn trương ngươi, hắn một đại nam nhân mang đại ngươi cũng không dễ dàng, hắn sợ ngươi bị nam hải tử lừa sao, đừng sinh hắn khí, bằng không hắn biết là ta bán đứng hắn. Liền ta đều không giúp được ngươi. Y Lệ Dung không nói lời nào suy nghĩ một chút, ta không sinh hắn khí, hắn là ta duy nhất thân nhân, vô luận như thế nào, ta đều sẽ tha thứ hắn. Lạc Thúc Thúc, 9 điểm ta nhất định sẽ đúng giờ trở về. Ân. Còn có một chút, làm tốt an toàn thi thố. Lạc Quân Thiên cũng sợ này Thúc Thúc còn không có ngồi ổn đâu, liền trực tiếp thăng cấp đường ra ra. Ai nha, các ngươi này đó lão nhân gia tư tưởng như thế nào như vậy ta ác ca. Chúng ta mới vừa bắt đầu làm bằng hữu đâu, làm sao nhanh như vậy, mới không giống các ngươi như vậy đâu. Ý Ý Dung chịu không nổi phất phất tay. 4 giờ, nàng từ công ty xuất phát, ở ước hảo tàu điện ngầm chạm chờ hắn. 5 điểm 10 phân, Liễu Huyền Nguyệt mới đến, hắn có nghiêng vai bao, màu đen quần jean, màu lam hưu nhàng dày, màu trắng quần áo xứng hắc bạch sọc khăn quàng cổ, siêu cấp xoáy khí đi tới. Một đường đi một đường điện vượng bốn phía nữ tính sinh vật. Tỷ lệ quay đầu cao tới 200%. Hắn hẳn là có thể liệt vào đường cái số 1 sát thủ, nữ nhân đi đường không xem phía trước, mặt sau, liền đèn xanh đèn đỏ đều không màng, liền chỉ lo xem hắn, ngẫm lại xem nhiều nguy hiểm. Liêu Huyền Nguyệt đi đến Y Lệ Dung trước mặt rất ngoan, không có làm ta chờ. Là ngươi đến muộn được không? Đi nhà ngươi ngồi nào điều đường bộ A? Y Lệ Dung dùng thực bình tĩnh khẩu khí hỏi. Nàng nghĩ tới. Dùng hung ba ba khẩu khí đâu, hắn sẽ chán ghét, nhưng một chút quá mức ôn nhu, khả năng càng sẽ dọa hắn chạy trốn, cho nên nói, dùng không mặn không nhạt khẩu khí vừa lúc. Quả nhiên, Liêu Huyền Nguyệt không cảm thấy nàng đường đột theo ta đi liền hảo A, ta dẫn đường. Tàu điện ngầm lúc này vừa lúc vận hành đến các nàng bên người, cửa mở, Liễu Huyền Nguyệt thực thuận tay giữ chặt cổ tay của nàng, đem hướng trong mang đi. Y Lệ Dung nội tâm nho nhỏ kinh hỉ một chút, nắm lấy hắn tay. Tới rồi bên trong, đã không có không vị, Liễu Huyền Nguyệt đành phải mang theo nàng đứng ở kéo hoàng trước, hắn nâng lên kia chỉ bị nàng gắt gao nắm tay, nói ngươi có thể buông tay. Kia không được, đứng quá nguy hiểm, lôi kéo tương đối an toàn, vạn nhất té ngã, ta còn có thể tìm ngươi đệm lưng đầu cùng với xấu hổ bung ra, không bằng hóa xấu hổ vì tự nhiên. A, tiểu ma nữ chính là tiểu ma nữ, tỉnh nghĩ đến đối chính mình có lợi sự, nhưng ta không nghĩ làm ngươi lót. Buông tay Liễu Huyền Nguyệt không khách khí ném ra. Keo kiệt, Y Lệ Dung đối hắn giả trang cái mặt quỷ, quay đầu đi. Ở bọn họ bên cạnh, ngồi một loạt nữ học sinh trung học, màu xanh biển giáo phục, canh xuông mỉ sợi tóc dài, các nàng nhìn lén Liễu Huyền Nguyệt, sau đó tê ở bên nhau ha ha ha cười, mơ hồ còn có thể nghe thấy các nàng nói hảo xoái Nga linh tinh nói. Y Lệ Dung xem xét Liễu Huyền Nguyệt, không nóng không lạnh nhảy ra hai chữ tai họa. Người ghen ghét ta. Liễu Huyền Nguyệt một chút đều không tức giận, còn dừa quá đôi nàng cười mê đảo chúng sinh. Đúng vậy, hảo ghen ghét Nga, này đại ca ca như thế nào sẽ như vậy xoáy đâu, chúng ta tâm bùn bùn loạn nhảy đâu, hiện tại nếu là hắn đập xuống tới nói, chúng ta một hồi hạnh phúc chết, sau đó ôm chặt lấy, đem có thể sờ địa phương đều sờ soạng đây là Y Y Dung từ này đó nữ hài trên mặt giải đọc được tin tức. Liễu Huyền Nguyệt hít ngược một hơi khí lạnh, nhỏ giọng hỏi không thể nào. Học sinh trung học cũng như vậy xinh mánh. Vậy ngươi cho rằng các nàng chỉ nghĩ cùng ngươi thuần khiết kỵ cái xe đạp, ở đường nhỏ thượng vòng cong sao? Thật ra mà nói, ngươi đã bị vô số nữ nhân méo mó đến tinh tấn nhân vong. Y Lệ Dung nói, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn có cái đại nãi mội hướng tới bọn họ bên này dựa lại đây, chính xác nói là hướng Liêu Huyền Nguyệt trên lưng dựa tới. Sớm biết rằng nàng liền không ước hắn làm tàu điện ngầm, nguyên bản cảm thấy sẽ thực lãng mạn, hiện tại cảm thấy thực kinh tủng. Liêu Huyền Nguyệt đang ở buồn bực bên trong, đông nhiên bị nàng tún đến nàng bên kia, cùng hắn thay đổi vị trí. Làm gì hắn khó hiểu nhìn nàng, làm gì đột nhiên đem nàng kéo dài tới bên này. Ta tưởng nói cho ngươi, hiện tại không riêng chỉ có nam nhân sẽ ở trên xe tính nhiều nữ nhân, phản quá nữ nhân cũng sẽ ai lại đây tính nhiều nam nhân nha, giống ngươi loại này như hoa như ngọc Mỹ Nam, dễ dàng nhất trở thành mục tiêu. Y Y Dung cố ý rất lớn thanh nói, ngu ngốc, nếu không phải nàng. Hắn đã sớm bị đại nãi muội làm như kiện ngực thiết bị. Bên cạnh kia nữ nhân mặt đỏ lên, xấu hổ lại di đi rồi. Liêu Huyền Nguyệt cũng hiểu được, hảo đi, kỳ thật hắn đã thói quen này đó hung manh thục nữ. Tuy rằng đôi khi vẫn là ăn không tiêu các nàng như lang tựa hổ ánh mắt, hắn lớn lên là xoái, nhưng hắn không phải điểm tâm ngọt đi, vì mau mỗi người đàn bà đều nghĩ đến ăn bất đâu. Ngay cả trước mắt này vài vị tiểu muội muội cũng nhìn chằm chằm vào hắn chân mánh xem. Làm hại hắn muốn dùng bao đem mấu chốt bộ vị che lên. Ta có thể muốn ngươi số điện thoại sao? Có cái nữ sinh rốt cuộc lấy hết can đảm nói. Không được, Y Lệ Dung chiếm hữu tính vãn trụ Liễu Huyền Nguyệt, chiều nữ sinh lạnh lùng nhìn thoáng qua, dám cùng tỷ tỷ đoạt bạn trai, tìm chết. Ngươi lại không phải hắn, dựa vào cái gì đại biểu hắn trả lời? Kia nữ sinh cũng rất nhanh nhẹn dũng mãnh, con cặp sách đứng lên, cùng Y Lệ Dung giống nhau cao, bộ ngực phát dục so nàng còn muốn đầy đạn. Nhọn nhọn mặt trái xoan, là cái mỹ nhân thôi. Bằng không cũng không dám cùng Liễu Huyền Nguyệt đến gần A. Y Lệ Dung trong lòng tiểu mùi lửa lại bắt đầu vỗ, sắc bén ánh mắt nhìn lại qua đi ta chính là có thể thế hắn trả lời, không được liền không được, hắn số điện thoại thuộc về đặc cấp cơ mật. Ta muốn hắn tự mình nói. Kia nữ sinh căm thủ trừng mắt nhìn Y Lệ Dung liếc mắt một cái, chuyển hướng Liễu Huyền Nguyệt có thể cho ta số điện thoại sao? Liêu Huyền Nguyệt nhu hòa cười cười ta trước nay không nhớ được tự mình số di động, ngươi vẫn là mau ngồi xuống đi. Hắn huyền cự, nhưng cũng không đông cứng lãnh khốc. Kia có thể mượn một chút ngươi lòng bàn tay sao, ta có thể đem ta dãy số viết ở ngươi lòng bàn tay thượng. Nữ sinh liều mạng đối hắn cười, hoàn toàn mặc kệ Y Lệ Dung có ở đây không. Cái này chỉ sợ. Cái này ngươi cái đầu à, nói thẳng không cho liền cấp được rồi. Y Lệ Dung che ở Liêu Huyền Nguyệt phía trước. Chỉ vào nữ sinh cái mũi nói biết ta là ai sao? Bạn gái sao? Công bằng cạnh tranh lâu nữ sinh trả lời không cho là đúng. Sai. Ta là mẹ nó. Y Lệ Dung đôi tay một chống nạnh, hô. Liêu Huyền quần trăng đảo, chẳng sợ nói là hắn lao bà cũng đúng, nàng thế nhưng nói là mẹ nó, cô gái nhỏ này bệnh tâm thần đi. Y Lệ Dung như vậy một đều, kia nữ sinh choáng váng, liền bên cạnh hành khách cũng choáng váng. Cái này mẹ. Không khỏi cũng quá phấn nộ đi. Ta bảo dưỡng hảo, kỳ thật ta đã 40 tuổi, thực không thể tưởng tượng đi, hắn chính là ta nhi tử, ngươi nói ta có hay không tư quyền quản a, tiểu nữ hải, hảo hảo niệm thư, đường tuổi nhỏ liền ra tới câu đáp nam sinh, ta nhi tử chính là thực ngây thơ, nói nữa, giống ngươi như vậy con dâu, ta là trướng mắt, vẻ mặt hồ ly tinh tướng, vừa rồi còn cùng ta tranh luận, giống ngươi như vậy à, ta nhi tử thích, ta đều không đồng ý y y dùng một bộ trưởng bối cao tư thái. Kia nữ sinh bị hù dọa sửng sốt, lui về ngồi xong, túi đầu cũng không dám ngẩng lên. Y y dùng khỏe miệng lộ ra ý cười, cùng nàng đấu. Liêu Huyền Nguyệt thật là muốn bóp chết nàng, thế nhưng nói là mẹ nó, ở những người khác kinh ngạc cảm thán trong ánh mắt, hắn chịu đựng trước không cùng nàng tính toán sổ sách. Xuống tàu điện ngầm, Liêu Huyền Nguyệt liền lặc trụ nàng cổ, kéo dài tới một bên cái gì, ngươi là ta mẹ, y hề dung, ngươi thật đúng là dám nói bừa a, liền ngươi, sinh ra giống ta như vậy một cái nhi tử sao. Kia nhưng không nhất định, nói không chừng ta về sau sinh đứa con trai so ngươi còn xinh đẹp đâu, y hề dung ngẩng đầu lên tới xem hắn. Ngươi còn dám nói, hắn lại một lần lặc khẩn nàng cổ. Khu, ta mau bị ngươi lặc đã chết, ngươi nghe ta nói, vừa rồi cái loại này tình huống. Ta lại không thể nói ngươi là lão bà, ta chỉ có thể nói là ngươi lão mẹ. Lạp Y Lì Dung lôi kéo cánh tay hắn, cố ý như vậy khó xử nói. Liêu Huyền Nguyệt gõ nàng đầu, ngươi còn không bằng nói là lão bà của ta đâu. Hảo, ta đã biết, lần sau ta nhất định sẽ nói là lão bà ngươi. Được rồi Lạp lão công, buông ta ra, ta thật sự mau không thể hô hấp. Y Lì Dung trong lòng nhạc không được. Liêu Huyền Nguyệt buông ra nàng, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì, hắn như thế nào cảm thấy chính mình lại bị chiếm tiện nghi đâu. A, cái gì a, y y dung giả ngu. Ngươi kêu ta lão công, nha đầu ngươi cũng thật dám gọi bậy a, ngươi tỉnh chiếm ta tiện nghi đúng không. Liêu Huyền Nguyệt một ngữ nói toạc ra. Ta không có a, ta là phối hợp này lão bà tới kêu ngươi lão công a, lại nói, ta kêu ngươi lão công là tiện nghi ngươi, tự mình vụng trộm nhạc đi. Y y dung phản bác quá. Tính. Đừng vui vẻ, ngươi làm lao bà của ta, ta đây nửa đời sau xem như hủy hoại, muốn khóc cũng không kịp. Liễu Huyền Nguyệt thực thẳng tân biểu đạt chính mình cảm thụ. Y Lệ Dung vừa nghe, sắc mặt trầm xuống dưới, ta liền như vậy không tốt sao, ta nơi nào không hảo. Không thể nói tới, dù sao không phải ta đồ ăn. Liễu Huyền Nguyệt mới mặc kệ nàng là sụ mặt vẫn là vẻ mặt đau khổ, nói xong kéo kéo quần áo liền đi phía trước đi rồi. Y Lệ Dung thở hồng hộc theo sau, vậy ngươi thích cái gì đồ ăn? Ta có rảnh có thể giúp ngươi tìm kiếm một chút. Không cần, ngươi này chỉnh cổ chuyên gia tìm kiếm, ta cũng không dám tùy tiện tiếp thu, đi nhanh điểm đi, giáo giáo ta như thế nào đi hắc người khác máy tính. Liêu Huyền Nguyệt thực tự nhiên vòng lấy nàng bả vai, bằng hữu thức nói chuyện với nhau. Nhưng đối ý Y Dung tới nói, hắn tay hướng người nàng trên vai một phóng, nàng liền vô pháp chuyên tâm, vẫn luôn chú ý hắn tay, vẫn là chính là nghiêng đầu nhìn mặt hắn. Dọc theo đường đi, hắn hỏi cái gì nàng đều là thuận miệng có lệ, một lòng một dạ liền quan sát hắn mặt, tay, nghiên cứu trên người hắn mùi hương, hắn miệng lúc đóng lúc mở, kia môi đỏ thấy thế nào như thế nào dụ hoặc. Tới chung cư, Liễu Huyền Nguyệt mở cửa làm nàng đi vào. Ý gì dung đi vào liền đến tham quan lên. Phòng ở rất lớn, nhưng là thực không, vừa thấy liền biết là hắn một cái trụ, phòng khách liền hình tròn đại sofa còn có đại đại tivi. Không có phòng bếp. Chỉ có nấu nước hồ cùng tủ lạnh, bất quá phòng giữ quần áo nhưng thật ra quần áo rất nhiều, tuyệt đại bộ phận liền nhãn hiệu đều không có hủy đi, sắc thái phong phú. Hắn phòng ngủ càng là đơn giản đến không thể lại đơn giản, nay đại trong không gian đầu cũng chỉ có một chiếc giường, liền một phen ghế dựa, một con đèn bàn đều không có. Nơi này giống như là một tòa hậu hiện đại hoa lệ không thành, ở Tuấn Mỹ phiêu giật vương tử. Uống coca vẫn là cà phê. Này hai dạng cũng quá trông đánh xuôi, kèn thổi ngược đi, có nước khoáng sao? Có. Ở tủ lạnh chính mình lấy Liêu Huyền Nguyệt nói một câu, liền chuyển thanh đến bên ngoài, gọi điện thoại đính đi giả. Y Lệ Dung đem bao vẫn khai, ở hắn trên giường lớn lăn vài vòng, không thể tưởng được hắn một người nam nhân trụ, chăn còn làm cho rất sạch sẽ. Liêu Huyền Nguyệt đánh xong điện thoại, đi vào trong phòng, xem nàng ở hắn trên giường loạn lăn. Đứng ở nơi đó tựa cười tựa phúng, ý ý dung tiểu muội muội a, ta giường đặc biệt mềm đi, là không cảm thấy đặc biệt thoải mái đâu, nhìn ngươi này lăn, thật là a. Lăn một chút ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi, lại nói nhà ngươi lại không có địa phương ngồi, ta đành phải ngồi trên giường. Làm ý ý dung bò dậy, ngồi xếp bằng ở trên giường, chắp tay trước ngực, làm trả trách bẩn nhì có lễ. Hắn xem là ba hoa mới đúng. Liêu Huyền Nguyệt vốn định một tay đem nàng túm xuống dưới, nhưng tưởng tượng, nha đầu này nói nàng căn bản là sẽ không nghe, tâm tư vừa chuyển, hắn có chủ ý, hắn cong lưng, méo lên nàng cằm, mị hoặc liếm môi đỏ, nháy mắt phượng ngươi như vậy thích lăn ta khăn trải giường, kia Huyền Nguyệt ca ca tới bồi ngươi cùng nhau cút đi. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lì Hải Dung phiên ngoại, cưỡng hôn, chỉnh lạc thúc thúc. Hào môn đồng dưỡng tức, Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lì Hải Dung phiên ngoại, cưỡng hôn, chỉnh lạc thúc thúc. Này cũng quá trực tiếp đi. Y Lì Hải Dung kia viên cực kỳ kiên cường trái tim nhỏ nhảy nhót cùng nết xanh dường như, từ biết đôi hắn có ý tứ lúc sau, nàng cũng đã khắc chế không được chính mình luôn ham tâm. Ái Quang Nhi, nàng ngồi ở trên giường bất động cũng không đẩy ra hắn, kia tưởng vi sắc phấn môi gần đây ở găng tấc. Lần trước hắn không cẩn thận thân tới rồi nàng, kia mềm mại xúc cảm còn bảo tồn ở nàng trong lòng đâu. Muốn hay không thử một lần hôn môi cảm giác? Nàng phi thường nhỏ giọng hỏi tự mình, loại này lớn mật ý tưởng làm nàng trong lòng thực khẩn trương, mặt cũng đỏ, hô hấp không thuận, bàn tay tê dại đại. Liêu Huyền Nguyệt nhận thấy được này tiểu ma nữ biểu tình biến hóa, cũng không giống như sợ hãi hắn, ngược lại còn lộ ra một cổ tử hưng phấn cùng chờ mong, chờ hắn hôn đi dường như. Hắn đầu góc đột nhiên ngẩn ra, vốn tưởng rằng sẽ giống lần trước như vậy dọa nàng trốn xuống giường, cho nên mới sẽ nghĩ đến trò cũ trọng thi, ai biết nàng thứ phi đán không sợ, ngược lại bất chính chung nàng lòng kẻ dưới này. Sắc nữ, không thể tưởng được nàng cũng sắc thượng hắn tỷ. Hắn vì tự mình vô biên mị lực cảm thấy kiêu ngạo đồng thời, cũng phi thường bối rối. Lan giường ta không kinh nghiệm, ta sẽ hơi sợ Y Y Dung vươn đôi tay đè lại bờ vai của hắn, nói cực kỳ thẹn thùng. Con ngươi nâng lên, bên trong tinh tinh lượng nhìn chăm chú vào hắn bất quá, chúng ta có thể tuần tự tiệm tiến. Liêu Huyền Nguyệt nín thở một lát, làm bộ nghe không hiểu tách ra đề tài đi giả khả năng tới, ta đi cửa tiếp ứng một chút. Hắn lôi kéo hoàn hắn cổ tay, hắn cũng không nên cùng nàng tới thật sự. Đột nhiên, buồn còn trầm tĩnh đáng yêu mèo con đột nhiên đem hắn thường thường thượng xả, chịu sức hút của trái đất ảnh hưởng, hắn một cái nam sinh liền như vậy liền một cái tiểu nữ nhân cấp ném đi. Áp đảo ở trên giường. Y Lì Hải Dung phiên thượng hắn thân, chế trụ hắn đầu liền hôn xuống dưới, nàng tính cách là, nàng phải làm chuyện này, hơn nữa đã tới rồi phi làm không thể nông nỗi, kia nàng liền nhất định sẽ hoàn thành, tiểu ma nữ cách ngôn, chỉ có nàng không cần, không có nàng không chiếm được. Liêu Huyền Nguyệt không nghĩ tới này tròm song tử ma nữ, tương phản sẽ lớn như vậy, bị phát gục trong nháy mắt, hắn liền thạch hóa. Hôn môi đối nàng tới vẫn luôn đều chỉ có trên giấy đạn binh. Bất quá có giáo tài làm tham khảo, tổng so không có hảo, muốn cuồng nhiệt một chút, nóng bỏng một chút, bước đầu tiên, đem đầu lưỡi vươn tới, bước thứ hai, dùng tưởng đầu lưỡi lực lượng đi đỉnh khai hắn môi cùng răng quan, bước thứ ba, cuốn lên đầu lưỡi của hắn, ở nước ngoài, nàng cảm giác thật nhiều nam sinh đều có miệng thối, hôn môi càng là ghê tởm khủng bố sự. Bất quá hiện tại thể nghiệm là, bờ môi của hắn mềm giống như kẹo bông gòn, tươi mát khẩu khí, đầu lưỡi phi thường hoạt. Không chỉ có không ghê tởm, còn phi thường mỹ diệu. Nói, Liêu Huyền Nguyệt không phải lần đầu tiên gặp tác hôn, bất quá hơn phân nửa hắn đều là sẽ né tránh, cái này trốn không thoát cưỡng hôn, làm hắn cũng đẩy không khai. Càng không xong chính là, hắn giống như nổi lên sinh lý phản ứng. 20 tuổi nam nhân tuy rằng tâm trí không có 30 tuổi như vậy thành thục, chính là sinh lý đã thực thành thục nha, tiểu ma nữ tuy rằng hắn cũng không thích nàng, chính là thân thể của nàng thực mềm mại. Nàng cái miệng nhỏ cũng ngọt ngào, này thật không thể trách hắn khởi phản ứng. Y Lì Hải Dung hôn lên nghiện, Liêu Huyền Nguyệt bị nàng như vậy cưỡng hôn liêu bát, cũng nhịn không được đi phối hợp nàng. Lúc này, Y Lì Hải Minh thần chính xuyên qua ở bạt tỷ thượng, vội vàng cùng mỹ nữ nói chuyện thiếm, bất quá biên liêu hắn còn không vọng xem đồng hồ. Nữ nhân cùng nữ nhi với hắn mà nói giống nhau quan trọng, không phải nữ nhân là đồ ăn, nữ nhi còn lại là hắn linh hồn, không có linh hồn nói. An lại tử, cũng là cái sắc không hồn. Y Lì Hải Dung hôn sắp tắt thở, trước ngực tay, làm nàng thanh đại não thanh tỉnh lại đây, buông ra bờ môi của hắn, ngẩng đầu lên. Mắt to trừng mắt phượng, liền như vậy cách mấy cm không khí, lẫn nhau không nói một câu đối diện. Cái này thời khắc thật là vô cùng chi xấu hổ. Bọn họ cái gì đều không phải, như thế nào liền ở trên giường hôn lên đâu, hơn nữa hắn tay còn đè ở nàng ngực. Nếu có thể ẩn thân thật tốt ta. Đây là bọn họ trong lòng cộng đồng ý tưởng, bọn họ duy trì nguyên bản động tác, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ quấy rầy đối phương giờ phút này còn tính cân bằng tim đập. 10 phút lúc sau, Y Dì Dung trước hết bỏ dậy, đi đến dưới giường ngươi hôn kỹ cũng không tệ lắm sao, man thoải mái, so rất nhiều nam sinh muốn hảo nàng ý đồ dùng loại này chính mình thân kinh bách chiến, không cho là đúng thái độ, tới hóa giải trận này muốn mệnh xấu hổ. Trời cao làm chứng, nàng thật là nhất thời xúc động. Liêu Huyền Nguyệt từ trên giường khởi động nửa cái thân mình tới, chào phúng ngươi hôn kỹ hảo lạ, khác nữ hài nụ hôn đầu tiên đều so ngươi hảo. Có ngươi này lấy đả kích người sao, ngươi giống đầu gỗ giống nhau nằm, biết ta hạ nhiều giây công phu mới điều động khởi ngươi cảm giác sao, ta là cao thủ, không được bôi nhọ cao thủ. Y Y Dung đem việc này trở thành một kiện bình thường sự, không xấu hổ. Ta là bị ngươi dọa, Y Y Dung, ngươi ở nước ngoài cũng khoa trương như vậy sao, tưởng hôn ai, tiếp đón đều một tá một cái liền trực tiếp tiến lên, ngươi thuộc lợn rừng đi kinh nàng như vậy vừa nói. Liêu Huyền Nguyệt trong lòng không được tự nhiên cũng đại đại giảm bớt. Chào hỏi nhiều không kính a, ta chính là muốn đánh bất ngờ ngươi, nhìn xem ngươi lâm sàng phản ứng, thuận tiện hảo hảo nghe vừa nghe ngươi có hay không miệng thối. Ta vô pháp cùng có miệng thối nam nhân cùng ăn một cái đi giả y y dung đông xả tây xả bản lĩnh rất mạnh. Liêu Huyền Nguyệt bị nàng lời nói, liên tiếp lôi tam lôi kia hiện tại nghe thấy được, hôn ngươi cũng thoải mái. Nay tiện nghi ngươi cũng chiếm đủ rồi, ngươi liền kém đem ta cấp ăn. Y Dì Dung sờ soạn một chút cái mũi nói ta không thể đem ngươi cấp ăn, bởi vì, ta không thể ở ngươi nơi này qua đêm. Liêu Huyền Nguyệt ngẩn ngơ, từ trên giường xuống dưới, đẩy nàng đầu một chút thiếu cho ta miên man suy nghĩ, ngươi tưởng ở ta nơi này qua đêm, tưởng nhưng thật ra Mỹ, cô gái nhỏ, tưởng nam tưởng điên rồi cũng không cần cứ như vậy cấp đi, ta đều hoài nghi, ngươi ước nói đến nhà ta, rõ ràng chính là muốn đối ta xuống tay. Cái này thật không có, Y Dì Dung lắc đầu. Ta biết ngươi đối thèm nhỏ dãi đã lâu, bất quá muội tử, ngươi như vậy ca sẽ rất khó làm, nam nhân không phải thánh nhân, ngươi lão như vậy không tiếp đón phát lại đây, ta khẳng định cũng có cầm giữ không được một ngày, đến lúc đó, ngươi muốn cho ta phụ trách ta nhưng không phụ trách. Liêu Huyền Nguyệt cũng đem hắn nói khai. Như vậy hai người, ngược lại hoàn toàn không xấu hổ, bọn họ 90 sao sao. Ta lão bà nói rất đúng, các ngươi nam nhân đều là hư nam nhân, may mắn. Ta cũng không nghĩ tới cùng ngươi thế nào, yên tâm đi, ngươi không cơ hội. Y Y Dung dùng mu bàn tay ở trên người đánh vài cái, ra khỏi phòng. Hô! Thật là quá mạo hiểm. Nàng thiếu chút nữa liền lòi. Liêu Huyền Nguyệt cũng ở trong lòng vạn hạnh một chút, nâng lên tay nhìn nhìn, nghĩ đến tắc mới chính mình tay, đặt ở nàng kia no đủ ngực, liền phải xoa đi xuống. Hắn trong lòng cũng là một thân mồ hôi lạnh, hắn an ủi tự mình, nam nhân sẽ như vậy. Là phi thường bình thường. Đi đến bên ngoài, chuông cửa liền vang lên. Là đưa đi giả tới. Hai người ngồi ở hình tròn trên sofa, bàn chân, ăn mì trước đi giả, uống coca. Yên lặng nhị 3 phút, liền có mất tự nhiên nhân tố chạy ra tắc quái. Y Dì Dung xem Liễu Huyền rắc dính hắc hồ tiêu nước sốt, liền nhìn chằm chằm xem, nghĩ muốn hay không nói cho hắn một tiếng. Liễu Huyền Nguyệt cho rằng nàng này trong đầu, lại suy nghĩ kia cái gì. Vì thế nhắc nhở nói cái kia, thỉnh ngươi không cần nhìn chằm chằm vào ta môi xem trọng sao, ngươi như vậy, lòng ta thực khủng hoảng. Hắn sợ chịu khi dễ ánh mắt, kích thích tới rồi Y Dì Dung. Nàng nhanh chóng mau qua đi, hổ khẩu nắm lấy hắn cằm, đầu rửa qua đi liếm một chút hắn khỏe miệng không sợ, không sợ, chỉ là dính nước sốt hơn nữa, hiện tại đã thực sạch sẽ. Liêu Huyền Nguyệt phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã liếm xong rồi, hắn tức giận kéo xuống tay nàng nha. Ngươi có thể hay không không cần như vậy, ta chính là một người nam nhân, ngươi đừng nói thân liền thân, nói liếm liền liếm được chứ. Ngươi khủng hoảng sao, ta đây liền trấn an ngươi từng cái lâu. Y Y Dung cười tà ác, hắn nếu đem nàng xem thành quỷ, kia nàng chính là quỷ, hắn nếu đem nàng xem thành xài lang hổ báo, kia nàng chính là xài lang hổ báo. Hắn đối nàng kháng cự, làm nàng sinh khí, đây là trừng phạt. Vạn ác tiểu ma nữ, ngươi đừng quá đắc ý. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ như vậy sắc mê mê dâm loạn ta, chờ ta động thật cách, đem ngươi kéo vào phòng thời điểm. Ngươi đừng khóc nói không muốn tam phiên lần thứ hai bị nàng phi lễ. Liêu Huyền Nguyệt sinh vì nam tính mãnh liệt lòng tự trọng cực kỳ bị nhục. Tại như vậy đi xuống, hắn rơi tính một lan thật muốn đổi thành nữ. Ta thật sợ hãi chết lâu, ngươi ngàn vạn không cần lại làm ta sợ, ngươi xem ta trái tim, đều mau nhảy ra ngoài. Y Y Dung âm dương quái khí châm chọc hắn. Nói không sợ, đó là giả, nàng là thích hắn, bất quá lên giường nàng vẫn là sợ. Liêu Huyền Nguyệt biểu tình nghiêm túc lãnh khốc nhìn nàng nghe hảo. Ngươi nếu là dám lại đối động tay động chân, ta lập tức đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Nhưng nếu ta ở đường cái thượng đối với ngươi động tay động chân đâu? Ý thì hãy rung trong cằm, Trang Manh nhìn hắn. Liêu Huyền Nguyệt hô hơi thở, dùng một loại sắp phát điên ánh mắt nhìn lại nói vậy, ta liền hô to phi lễ. Ý thì hãy rung quăng một tay đi giả thiết, hảo không tân ý, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có đặc biệt điểm linh cảm đâu, đổi thành là ta sẽ nói, ta sẽ đối với ngươi nói. Liêu Huyền Nguyệt ngươi ở trên đường cái đối ta động tay động chân, ta liền bó ngươi quần, làm người vây xem, ha ha. Liêu Huyền Nguyệt bại cho nàng. Hối hận đáp ứng cùng nàng làm bằng hữu, này rõ ràng chính là ác ma đầu thai tới. Tính, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ăn xong rồi ngươi đi nhanh đi, chúng ta về sau ít gặp mặt hảo, hắn thật sự là không thể nhịn được nữa. Huyền Nguyệt ca ca Đài Loan Khang lại tới nữa, y lì hãy dung đôi tay đặt ở trước ngực, dùng buồn nôn, đáng thương, bán manh biểu tình nhìn hắn. Ngươi thiếu tới này bộ, ta cùng ngươi bát tự không hợp. Không nên làm bằng hữu. Liêu Huyền Nguyệt tiếp tục ném rớt cái này phiền toái tiểu ma đầu, hắn chịu nàng khổ, thượng nàng đường còn thiếu sao. Tưởng trước kia chỉ có hắn chỉnh người khác phần, hiện tại chính mình luôn bị này tiểu ma nữ cấp lửa dối đến. Huyền Nguyệt ca ca, nhân ra biết sai rồi lạc, ngươi không cần sinh khí được không, được không? Y lìa dung dán lên hắn bên người, ngón tay chọc cánh tay hắn, một chút lại một chút, giống nào đó đáng yêu tiểu động vật. Liêu Huyền Nguyệt vốn là mềm cứng đều không ăn. Chính là nàng như vậy cho hắn, nhanh chóng liền tan dã hắn ý thức đỉnh. Nhân ra không thể đỉnh, trừ phi ngươi không tức giận, trừ phi ngươi tiếp tục cùng ta đương bằng hữu, bằng không ta liền vẫn luôn chọc ngươi y y hề dung chọc chọc, liền chuyển tới hắn dưới nách. Liêu Huyền Nguyệt sợ ngứa, từ sofa chạy thoát lên, y y hề dung cũng đứng lên, đuổi theo hắn mãn nhà ở chạy. Cuối cùng, hắn rốt cuộc đầu hàng, ta tiếp tục cùng ngươi làm bằng hữu được rồi đi. Cái gì kêu thỉnh quỷ dễ dàng đưa quỷ khó a? Hắn xem như cảm nhận được. Này con kém không nhiều lắm. Ý thì hãy dung đi qua đi, hướng trên mặt hắn ninh một phen, cười kêu kêu một cái đắc ý rào rạt. Ăn chơi cơm, cũng náo đủ rồi, hai người hòa đến trước máy tính. Nói đi, ngươi muốn hát ai, đem IP địa chỉ cho ta, ta làm ngươi hảo hảo mở mở mắt kính. Ý thì hãy dung hoạt động một chút ngón tay, chuẩn bị trong lòng người trước mặt đại bộc lộ tài năng. Ta không biết hắn IP địa chỉ, quang nói cho ngươi tên được chưa? Liêu Huyền Nguyệt học tập thành tích thực hảo, bất quá đối máy tính trình tự không phải thực hiểu. Y Dì Hải Dung nửa rũ mi mắt nhìn về phía hắn đại ca, ta không phải thần tiên ai, không có hắn ai đi, hắn gia đình địa chỉ ngươi nói cho ta cũng có thể tìm được. Ngươi chính là thông qua phương pháp này hắt ta máy tính. Liêu Huyền Nguyệt nhướng mày. Bingo. Đáp đúng, ngươi thật thông minh, thêm 10 phân. Y Dì Hải Dung vỗ tay, hoạt bát đáng yêu bộ dáng. Liêu Huyền Nguyệt ở nàng cái hốt khoa tay múa chân nắm tay, tân quả nàng cái đầu, ngày hôm qua dọa hắn đều chân mềm, muốn hay không trái tim đủ cường, phỏng trừng đã bị hù chết. Người này đi ngươi cũng nhận thức, ta liền sợ ngươi không muốn giúp ta hát hắn. Y Dì Hải Dung tiểu não tử hơi hơi xoay chuyển, đoán được có phải hay không là thúc thúc ca. Liêu Huyền Nguyệt có điểm ngoài ý muốn gì, nói ngươi thông minh, đảo không thật không phải cái, ngươi sẽ giúp ta sao? Ngươi làm ta tự hỏi một chút. Y Dì Hải Dung ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên. Y Dì Hải Dung, ta phát hiện ngươi là như thế nào đáng yêu mỹ lệ, điềm mỹ hào phóng, chi thư đạt lý. Liêu Huyền Nguyệt ở nàng bên hai, thổi phù ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, xử mỹ nam kế. Ta đáp ứng ngươi, Y Dì Hải Dung quay đầu lập tức nói. Đầu năm nay có khác phái vô nhân tính nào? Liêu Huyền Nguyệt nâng lên nàng mặt, xoa xoa chúc mừng ngươi, quyết định của ngươi là sáng suốt. Hắn đem mặt nghiêng đi đi. Ở trên má nàng chạm vào một chút bắt đầu đi. Xú mặt đại thúc, ta muốn ngươi khi dễ ta ấm ương tỉ, hôm nay phi dọa phân người không thể. Lạc thúc thúc ở văn phòng đâu, hắn máy tính ấp đi. Ta biết Y Dì Hải Dung từ bao bao lấy ra một nổ tẹp thúc, lại lấy ra một con USB cắm ở hắn trên máy tính. Trải qua loạn chung có tự liên tiếp lúc sau, nơi này nghiễm nhiên biến giống liên bang điều tra cục. Y Dì Hải Dung ngón tay bay nhanh ở hai máy tính đi lên hồi. Cuối cùng chỉ tỏa định trong đó một đài, đưa vào mệnh lệnh, kia liên tiếp phức tạp chữ cái, Liêu Huyền Nguyệt hoàn toàn xem không hiểu, nhưng hắn biết nàng đây là ở xâm lấn đối phương máy tính. Ta đã thiết hình ảnh, gánh sẽ ngươi tới phối âm vẫn là ta tới phối âm. Nàng bất thời giờ hỏi, vẫn là nữ quỷ A. Vậy ngươi tới hảo, ngươi tương đối giống, ta liền ngồi ở chỗ này đưa người xem đi. Liêu Huyền nhìn một khắc máy tính nói. Hắc hắc, ta cũng muốn nhìn một chút, Lạc thúc thúc phản ứng. Hắn nhưng lòng ta cường hãn nhất nam nhân chi nhất đâu, nếu là hắn dọa hoa hoa kêu to, thống khổ chảy nước mắt, chúng ta liền chụp được tới phát ấm ương tỷ, thế nào y y dung càng nghĩ càng hưng phấn. Liêu Huyền Nguyệt cười so nàng còn muốn sán lạ ngươi hảo ác độc Nga, nhưng là ta thích. Hai người rất có ăn ý tặc cười, dựa vào cùng nhau, ấn xuống khởi động kiện. Lạc thị, tổng tài văn phòng. Lạc Quân Thiên ngồi ở chỗ kia xem văn kiện, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên, đèn tối sầm. Sao lại thế này? Lạc thị chính là hàng năm đều sẽ không đình điện, Lạc Quân Thiên kia lưỡng đạo mày rậm nhăn lại, nhưng là trong bóng đêm, hắn cũng hoàn toàn không biểu hiện hoảng loạn. Đúng lúc này, đặt ở trước mặt hắn máy tính đột nhiên sáng. Phải biết rằng này cắt điện, máy tính như thế nào còn sẽ lượng, càng quỷ dị đáng sợ chính là, hắn máy tính là đóng lại, cho dù có điện, cũng không có khả năng chính mình khởi động đi. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung ngẫm lại đều lông tơ đứng trang nghiêm. Lạc Quân Thiên cực kỳ hoang mang nhìn chằm chằm máy tính, trong lòng không có một chút sợ hãi, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Trên máy tính tất cả đều là giống như kiểu cũ hắc bạch TV như vậy bông tuyết, còn sàn sạt vang, vẫn luôn không ngừng vang. Ước chừng vang lên 3 phút, xem Lạc Quân Thiên đều phải mệt rã rời thời điểm. Đột nhiên, một chương khủng bố tới rồi cực điểm mặt quỷ đột nhiên lao tới. Loại này thời điểm, đại đa số người bình thường phản ứng là, a một tiếng kêu to, trong mắt đột bạo, biểu tình lộ ra cực độ hoảng sợ trạng. Bất quá Lạc Quân Thiên phản ứng chỉ là hít một hơi, trừ cái này ra, không có bất luận cái gì biểu tình, hắn không phải bị hình ảnh cấp dọa hút không khí, mà là bất thình lình chuyển biến. Quân Thiên còn có mệnh tới. Quỷ khí dày đặc thanh âm ở trong văn phòng vang lên. Tình cảnh này hình ảnh này, là cá nhân đều phải đái trong quần, có lẽ té ngã lộn nhào chạy thoát. Nhưng là Quân Thiên hắn là cái chân chính thuyết vô thần giả. Hắn dùng xem kỹ ánh mắt nhìn màn hình, dùng ngón tay cọ sát môi, nghĩ thầm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung phiên ngoại, làm giả hóa thật, không hiểu nóng nảy. Hào môn đồng dưỡng tức, Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung phiên ngoại, làm giả hóa thật, không hiểu nóng nảy. Hắn cẩn thận đoan trang trên màn hình nữ quỷ, tóc dài phết đất, đôi mắt chảy đỏ tươi huyết, hàm răng đen nhánh, trên người ăn mặc màu đỏ tươi quần áo, so bình thường màu trắng càng có vẻ càng khủng bố. Ái Quang Nhi. Lúc này, nữ quỷ từ một tòa giếng cạn bên chậm rãi hướng hắn bò tới, tựa muốn từ trong màn hình bò ra tới giống nhau. Mặc kệ là tin tưởng có quỷ thần người vẫn là không tin có quỷ thần người, đối mặt loại này cực hạn tâm lý khiêu chiến, phần lớn đều sẽ bị dọa chạy trốn. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Dìa Dung ở nơi đó nín thở chờ đợi Lạc Quân Thiên thét chói tai ra tiếng thời khắc, kia nên là cỡ nào xuất sắc tuyệt luân. Nhưng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt chính là, Lạc Quân Thiên không chỉ có không gọi không trốn, còn méo cằm, hướng trước máy tính nữ quỷ tới sát mân. Hắn là nhân loại sao Liêu Huyền Nguyệt hãn? Theo ta quan sát, hắn có khả năng thật không phải. Y Dìa Dung ngơ ngác trả lời. Lạc thúc thúc này lá gan là đại sắp nghịch thiên, nàng thật muốn lấy ra hắn não tế bào làm một lần xét nghiệm. Lạc Quân Thiên rửa qua đi dùng tay đóng một chút màn hình máy tính, nghĩ có thể hay không tắt đi lạc. Trên màn hình nữ quỷ chiều hắn quay đầu tới Quân Thiên ngươi không cần ấn, ta là quỷ để mạng lại để mạng lại. Ý gì hãy dung ở nơi đó quỷ khí tê ơ. Lạc Quân Thiên ý thức được máy tính bị người khống chế, hơn nữa biết hắn ấn máy tính, tỏ vẻ người nọ chính nhìn hắn. Chẳng lẽ lại là cái kia phía sau màn độc thủ dở cho quỷ? Lục Mâu Hàn ý liếc hướng kia đối hắn âm hiểm cười nữ quỷ, lạnh lùng phun ra bà chữ ngươi là ai. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung đồng thời té xỉu, có người sẽ ở ngay lúc này hỏi cái này loại vấn đề sao, lại còn có hỏi như vậy bình tĩnh. Hắn ánh mắt so này nữ quỷ còn muốn đáng sợ, mụ mụ nha, lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại khí chẳng có thể áp đảo quỷ thần. Bọn họ lại lần nữa xác định, sú mặt Lạc thúc thúc khẳng định không phải nhân loại tới. Quỷ, ta là quỷ, ta muốn ăn ngươi tâm, đào ngươi gan, ta chết hảo thảm nào, đều là bởi vì ngươi, hôm nay ngươi không chạy thoát được đâu. Ý ý dung điều một cái càng vì kinh tủng tiếng nói. Úc, như vậy à, kia tới hảo, đến đây đi, bỏ xuất hiện đi, ta chờ ngươi đâu. Lạc Quân Thiên nhàn nhã hương ghế trên một dựa, loại này tiểu siếc liền tưởng dọa đảo hắn, có thể hay không quá ý nghĩ kỳ lạ. Không thể nào. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung đối xem một cái, mở ra miệng, trời xanh à, đại địa à, thế nhưng làm quỷ bò đi ra ngoài, sao có thể bò đi ra ngoài đâu, cho dù có 4G kỹ năng đặc biệt, hắn không mang mắt kính cũng không đạt được cái này hiệu quả à, nếu là mỗi người đều giống hắn, kia phim kinh dị đều phải biến thành hài kịch điện ảnh. nữ quỷ ngốc tại nơi đó, không ra tiếng. Ra tới à, như thế nào không ra, ta còn không có gặp qua quỷ từ trong máy tính chui ra tới đâu, đêm nay dù sao là thực nhàm chán, ngươi lớn lên như vậy Mỹ, ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút đứng ở ta trước mặt là cái dạng gì đâu. Lạc Quân Thiên cười, đương nhiên biết nàng không có khả năng bỏ ra tới, bởi vì trên thế giới này căn bản là không có quỷ. Cái này tín niệm kiên định người, lại như thế nào sẽ bị quỷ dọa đến đâu. Y Lệ Dung nhìn xem Liễu Huyền Nguyệt, dùng miệng hình hỏi hắn làm sao bây giờ. Liễu Huyền Nguyệt phát hỏa, lấy qua thai nghe, méo giọng nói oán khí tận trời kêu Lạc Quân Thiên, ngươi làm ta ra tới ta liền ra tới a, ta càng không, ta phải dùng ý niệm giết chết ngươi, giết chết ngươi. Lạc Quân Thiên buồn cười cười to ha hả, nguyên bản ngươi còn sẽ biến thành a, hành, xem ở ngươi không thể ra tới phân thượng, ta làm ngươi dùng ý niệm tới giết ta hảo. Hắn hiện tại có thể khẳng định, này chỉ là cái trò đùa dai mà thôi, bởi vì hắn nghe không đến nửa điểm có sát khí. Này đến tột cùng là ai đâu? Lục Mâu rũ rũ, hắn trong lòng có đại khái phỏng đoán. Tiểu gia hỏa, chỉnh đến hắn trên đầu tới. Y Lệ Dung hướng tới Liêu Huyền Nguyệt lắc đầu, đến này phân thượng, muốn dọa đảo Lạc Thúc Thúc là không có khả năng, bọn họ vẫn là chạy nhanh trở đi. Liêu Huyền Nguyệt tuy không cam lòng, bất quá tựa hồ lại háo đi xuống cũng dọa không ngã này xú mặt đại thúc. Trước kia chỉ biết hắn đối ấm ương tỷ thực bá đạo, cho rằng hắn kia cường hãn khí chàng bất quá là hư trương thanh thế. Hôm nay vừa thấy, phát giác hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, này đại thúc là thật sự có tài. Y Lệ Dung thấy hắn không hành động, dựa qua đi hô Lạc Quân Thiên, ngươi cẩn thận một chút, ta không chỗ không ở, ta sẽ vĩnh viễn bạn ngươi tả hữu. Nói xong, lập tức cắt đứt xâm lấn số liệu. Như vậy liền xong rồi. Liêu Huyền Nguyệt chỉ máy tính. Bằng không đâu, chúng ta căn bản dọa không ngã Lạc Thúc Thúc được không? Hắn chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, ở lộng đi xuống, không phải chúng ta dọa hắn, muốn đổi thành hắn dọa chúng ta. Ai, ta nữ quỷ lần đầu tiên như vậy bất ức. Ý Y Hề Dung buồn bực chống cằm, nhìn hắn nói. Nên sẽ không, kỳ thật hắn là sợ muốn chết, chỉ là ở ngạnh căng đi. Không, hắn là thật sự không sợ. Ý Y Hề Dung thông đồng trụ Liễu Huyền Nguyệt cổ thất bại, ngươi cũng đừng quá hề hoài. Chúng ta có thể tìm cái nhược một chút tới chơi chơi. Liêu Huyền Nguyệt gõ nàng đầu dọa đảo một cái ba tuổi tiểu hài tử kia có cái gì nhưng chơi. Ta ngẫm lại, có ta cứu cứu ở nước Mỹ địa chỉ nha, chúng ta dọa hắn được không? Người cứu cứu, kia đem hắn lao nhân ra hù chết nhưng làm sao bây giờ? Ta nhưng nói cho ngươi, giống Lạc Thúc Thúc như vậy quỷ kiến sầu không nhiều lắm. Y Hề Dung không nghĩ tới nhà này phấn như vậy hư, liền thân cứu cứu cũng dọa. Không có việc gì, ta chính là muốn nhìn một chút hắn phản ứng sao, ngươi không phải ái làm thực nghiệm sao, coi như làm thực nghiệm hảo. Liễu Huyền Nguyệt kỳ thật cũng siêu cấp muốn nhìn một chút vĩnh viễn như vậy vững như Thái Sơn cứu cứu, nhìn thấy quỷ sẽ là cái gì phản ứng, cùng xú mặt đại thúc lại có cái gì không giống nhau. Còn man thú vị, Lạc Quân Thiên bên kia, đèn điện cũng sáng, máy tính cũng khôi phục hắc bình, vừa rồi kia khủng bố một màn, phảng phất không có phát sinh quá. Kia hai cái tiểu gia hỏa, chơi bất quá hắn bỏ chạy. Vừa mới bắt đầu hắn là nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá sau lại, hắn nhớ tới Y Lệ Dung là rất lợi hại hacker, hơn nữa càng ngày càng khôi hài nói, hắn lập tức liền đoán được là kia hai cái tiểu gia hỏa ghé vào cùng nhau chỉ người. Muốn hay không gọi điện thoại qua đi giáo huấn vài câu, cầm lấy di động, ngẫm lại vẫn là tạm thời tính, khiến cho bọn họ hảo hảo bồi dưỡng cảm tình đi. Kia một đầu, Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Lệ Dung còn đắc chí, cũng may không có bị Lạc Thúc Thúc nhận ra tới. Liêu Huyền Nguyệt xem nàng lại động lên, ngón tay ở trên bàn phím gõ động, hắn giữ chặt tay nàng, ta suy nghĩ, có phải hay không chúng ta này nữ quỷ cũng không dò người. Ta đây chính là công ty toàn cầu phim kinh dị bách khoa toàn thư, chuyên môn chế tác, không biết đã dọa bao nhiêu người đâu, Lạc Thúc Thúc tuyệt đối là khác loại kỳ ba, ngươi không phải là lo lắng dọa không ngã ngươi cứu cứu đi. Thật đúng là chính là, ta cứu cứu đi, hắn cũng thực nhiều. Ta đánh giá này nữ quỷ xuất hiện quá rõ ràng, thời gian càng lâu liền càng không có khủng bố cảm, không bằng đổi khác thử xem. Hảo đi, ta hơi chút sửa sửa, bất quá kinh ta nghiên cứu, này đã là nhất khủng bố, nếu không sợ, chỉ có thể thuyết minh, người nọ lại thật không sợ quỷ, ngươi đừng quấy rầy ta, cứ như vậy, ta 9 điểm phía trước đến về nhà đâu. Ý Ý Dung lại bắt tay đặt ở bàn phím thượng. Xa ở tha hương an tư diệu, bên kia đúng là dạng sáng 4 điểm. Hắn ngủ ở khách sạn phòng, chính ngủ thơ ngọt, máy tính liền trên đầu giường, đây là khách sạn bên trong phối trí. Trong bóng đêm, xuyên tới phi thường cổ quái hai tiếng cười khanh khách. An Tư Diệu ngủ cực thiện, này hai tiếng cười quái dị, làm hắn lập tức mở ra đôi mắt, bất quá hắn cũng không cốt bỏ dậy, mà là dựng lô thai nghe động tĩnh. Thanh âm đã không có, bất quá có u lục sắc ánh sáng khởi. Hắn cái thứ nhất ý tưởng chính là, chẳng lẽ nháo quỷ. Nói thật, này u quang làm hắn trái tim không khỏi căng thẳng một chút, hắn cực kỳ cẩn thận bò dậy, nhấp kia phấn bạch mỏng nhuận môi, hướng ánh sáng chỗ nhìn lại, hơn nữa đã làm tốt bị dọa đảo chuẩn bị. Tuy rằng là như thế này, nhưng đột nhiên gian nhìn đến kia u quang trung hàn khí dày đặc giữ tợn mặt quỷ, vẫn là theo bản năng làm hắn dọa dựa vào giường trên lưng, trái tim kịch liệt nhảy lên. Hắn trong đầu trong lúc nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận, cũng không có hứng thú suy nghĩ minh bạch, hắn thực vây. Trước sinh nữ quỷ trên mặt đồ màu đỏ phấn mặt, mặt tái nhợt, hồng y lìa lục dày, này đó nhan sắc ở u lục sắc ánh sáng chung, phối hợp lại, này khủng bố thị giác hiệu quả, kêu kêu một cái run sợ. An Tư Diệu cẩn thận từ bên cạnh sờ qua điện thoại cơ, bắt một cái dây số huy, ta muốn đổi phòng, đúng vậy, hiện tại, lập tức, lý do. Ta nói đã xảy ra thần quái sự kiện, có nữ quỷ quấy rầy ta ngủ, nói như vậy ngươi tin sao, hảo đi. Có thể là ta điên rồi đi. Treo điện thoại, hắn ngồi dậy tới, mặc vào áo ngủ, sau đó nói cái gì cũng không có nói, khóc một khuôn mặt, ra khỏi phòng. Hắn không có hứng thú đi phân tích loại này siêu tự nhiên hiện tượng, hắn chỉ nghĩ có thể an ổn ngủ. Y Lìa Dung há hốc mồm nhìn cái này đại soái ca làm lơ ra khỏi phòng, không nghĩ để ý tới bộ dáng hắn, hắn quá khinh thường quỷ đi, tốt xấu cũng tôn trọng một chút, thét chói hai cái hai tiếng sao. Chẳng cái gì khóc ca. Ha ha, Liễu Huyền Nguyệt ở bên cạnh cười không tồi a, cuối cùng thấy được hai vị đại nhân vật phản ứng, xú mặt đại thúc là phản công hình, ta cứu cứu là xử lý lệnh hình, là bọn họ cá tính sẽ làm sự. Nghe hắn như vậy cười, Y Lìa Dung cũng vui vẻ nói cũng là, bất đồng tính cách, có hoàn toàn bất đồng phản ứng, ta có thể khẳng định, ngươi cứu cứu khẳng định là cái loại này mặt lạnh hổ, thực có thể nhẫn, bất quá bùng nổ lên cũng thực đáng sợ nam nhân. Lạc thúc thúc chính là tương đối trực tiếp bá vương long, chỉ có hắn cắn chết người khác phân, hơn nữa, thực ái biểu hiện. Hai cái đáng sợ các nam nhân A, Liễu Huyền Nguyệt cảm thán. Y Lìa Dung đẩy ra máy tính không dọa đến người, một chút cũng không hảo chơi, ngươi nói giống bọn họ như vậy, cái gì có thể dọa sợ bọn họ đâu. Ân, Liễu Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ nói trừ phi ấm ương bị bắt cóc. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Y Lìa Dung thừa dịp hắn liền phải bên người. Đem thân thể hướng hắn nơi đó xích lại, ôm lấy hắn eo kỳ thật ngươi cũng thực dũng cảm, ngươi giống bọn họ lớn như vậy tuổi tác thời điểm, nhất định còn muốn lợi hại. Liêu Huyền Nguyệt rũ mắt ta nói, ngươi có thể hay không đừng chiếm ta tiện nghi, tay cầm khai. Ý gì hãy dung thẻ lưới càng không lấy ra. Không lấy đúng không, ta đếm tới tam, ngươi không lấy ra cũng đừng hối hận nha. Liêu Huyền Ánh trang sắc kiểu hai hạ lông mày, ý chỉ nàng không lấy ra, đêm nay cũng đừng tưởng trở về. Nếu là nàng không sợ nói, hắn cũng thật muốn cùng nàng động thật cách, thật giống như rẻ mãi không sửa hài tử, miệng uy hiếp không có tác dụng, nếu là lại không nghiêm khắc điểm, kia còn phải. Vậy ngươi số tam lại nói lâu ý ghi hề dung vô lại tiếp tục nhị. Ngươi, Liễu Huyền Nguyệt bị nàng khí nói không nên lời tới tiểu ma nữ, thật cho rằng ta sợ ngươi đúng không, chúng ta cũng không cần đếm, dù sao ngươi như vậy thèm nhỏ dai ta, ước gì ăn ta dường như, ta liền có hại điểm. Phối hợp ngươi một chút đi, tới, đến đây đi, cởi quần áo. Hắn vén lên nàng tiểu hẹp váy, môi liền thò qua tới, cả người đem Y Lìa Dung ngăn chặn, giả bộ cắn bộ dáng, đem trên người áo ngoài một thoát đến đây đi. Y Lìa Dung khiêng không được đẩy ra hắn ta mới không tới đâu. Xác định không tới sao, không cần hoảng sao, chúng ta thành niên, ngươi không phải nói ngươi thật nhiều bằng hữu lần đầu tiên gặp mặt liền cái kia sao, hiện tại liền chúng ta hai người. Cơ hội tốt á. Liễu Huyền Nguyệt nắm nàng tay nhỏ, liền hướng tự mình ngực ấn. Hắn không làm như vậy, nàng liền cả ngày chiếm hắn tiện nghi, sinh vì nam nhân, hắn tuyệt không có thể bị cái tiểu nha đầu cười ở trên đầu. Cơ hội là hảo, bất quá quá nhanh, Y Lìa Dung trở về xúc xuống tay, đồng thời trong lòng lại có mâu thuẫn khát vọng. Hảo đi, đây là khác phái tương hút bình thường hiện tượng. Sắp có cái gì quan hệ, trọng điểm chính là làm ngươi vừa lòng đẹp ý a. Ta đã nhìn ra, ngươi phi thường muốn phi lễ ta, bằng không cũng sẽ không lập tức hôn ta, lập tức ôm ta. Nữ nhân đối nam nhân như vậy, là phi thường rõ ràng ám chỉ cùng chọn đậu Nga. Nữ nhân đâu, thích nho nhỏ ái muội, nhưng chúng ta nam nhân thích xích lỏa lỏa chiến đấu, ta bị ngươi này một ôm, chiến đấu phi thường mãnh liệt. Liễu Huyền Nguyệt cởi áo khoác ném tới trên sofa, tay hướng quần thượng dây lưng phóng đi. Đối với nàng yêu tinh cười. Hắn muốn cởi quần. Đình, không cần thoát, ta không thể cùng ngươi làm. Hảo lạc, là ta sai, về sau ta không chạm vào ngươi thân thể được rồi đi. Y Dung vội vàng nói. Liễu Huyền Nguyệt đem ghế xoay hoạt đến nàng trước mặt, lấp kín nàng đường ra đã chậm. Ngươi lần đầu tiên nói không chạm vào, kết quả ngươi lại lao tật xấu đã phát, sự bất quá tam, hiện tại đã qua tam, ta nhẫn mại tới rồi cực hạn, nam nhân có thể thực đáng sợ, muội tử, ngươi biết như thế nào cái đáng sợ pháp sao? Hắn biết này tiểu ma nữ kỳ thật không giống nàng chính mình nói như vậy có kinh nghiệm, nàng chỉ là thích đùa giỡn xoái ca thôi. Ý Lìa Dung thực tự nhiên cúi đầu xem hắn đúng quần. Nàng này vẫn luôn tiếp hành động, làm hắn cũng không khỏi mặt đỏ. Ta biết như thế nào cái đáng sợ pháp, bởi vì ta lão ba mỗi ngày ở cách vách trình diễn này đáng sợ tiết mục, từ những cái đó A-di thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, ta có thể liên tưởng đến Y Y Dung ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm hắn nơi đó không bỏ, là nàng hoa mắt sao, vì cái gì nàng cảm giác được nơi đó lớn mạnh. Liêu Huyền Nguyệt trên người quần nguyên bản liền thuộc về bó sát người, cho nên nơi đó một đại, liền phi thường rõ ràng. Hắn ngày thường tuy rằng bắt diện linh lung, du tẩu ở các loại nữ tính chi gian, bất quá kỳ thật hắn còn thực thuần khiết, đương nhiên, loại chuyện này hắn cũng không có nếm thử quá. Tại đây cũng không lớn tính máy tính thất trung, trên người hắn không hiểu nóng nảy, bụng càng là chướng nhiệt muốn phong thích. Ngươi, hắn dừng một chút, liếm liếm môi, dựa đi xuống một ít, cùng phía trước cãi nhau ầm ĩ bất đồng sự, lúc này đây, hơi thở thực nóng rực ngươi xác định đó là kêu thảm thiết sao. Hoặc, có lẽ đi. Y Lìa Dung nuốt nuốt nước miếng, đầu lưỡi thắt, hắn ánh mắt cùng mỗi lần lao ba mang này đó nữ nhân vào phòng trước ánh mắt rất giống. Nàng phiên đảo ra bản thân sở bắt được sở hữu về nam nhân có quan hệ biểu tình, đi đối ứng xem bọn họ tâm lý, chính là nàng trong lòng quá hoảng loạn, căn bản vô pháp bình tĩnh lý trí suy nghĩ. Ta cảm thấy khả năng không phải, ngươi muốn hay không thể nghiệm một chút hắn dựa vào càng thấp, bờ môi của hắn sắp đụng tới nàng chót mũi. Nàng trượt xuống dưới đi. Nỗ lực kéo ra tiếp tục ngươi muốn như thế nào? Ta, có điểm cái gì? Ta, Y Lìa Dung cắn răng một cái, nghĩ thầm làm nữ nhân tổng hội này có một ngày, cùng thích, tổng so cùng chán ghét hảo, nàng đem đôi mắt đóng lại tới, bĩu môi, chờ hắn hôn xuống dưới. Trong lòng vô cùng khẩn trương. Qua 5 phút, phúc, ha ha. Liêu Huyền Nguyệt tiếng cười âm đột nhiên vang lên, Y Lìa Dung mở to mắt. Xem hắn cười ôm bụng, mặt thoáng chốc hồng phiên thiên. Hắn ngồi dậy, đứng ở nơi đó tiếp tục cười bị lừa đi, tiểu sắc nữ. Y Lìa Dung thế mới biết hắn chơi nàng, đứng lên, một chân phi đá đi, xấu hổ và giận dữ kêu to tên của hắn Liêu Huyền Nguyệt, ngươi này đại hỗn đản. Ta trốn, Liêu Huyền Nguyệt nhanh nhẹn nhảy khai là chính ngươi nổi lên sắc tâm A, nhắm mắt lại, đô miệng bộ dáng thật là buồn cười, ha ha. Ngươi thật quá đáng. Hôm nay ta không đánh chết người không thể. Y Y Dung vung lên nắm tay liền đuổi theo hắn đánh, nhớ tới chính mình vừa rồi xuẩn dạng, nàng liền cảm thấy hảo mất mặt. Liêu Huyền Nguyệt từ máy tính thất chạy trốn tới bên ngoài, Y Y Dung theo đuổi không bỏ, ở tủ lạnh bên cạnh, nàng nhảy dựng lên hướng tới hắn bối nhào qua đi. A, Liêu Huyền Nguyệt la lên một tiếng, người bị đè ở trên mặt đất, eo mau chặt đứt. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Y Dung phiên ngoại, ngươi trong quần ẩn giấu thứ gì? Hào môn đồng dưỡng tức. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung phiên ngoại, ngươi trong quần ẩn giấu thứ gì? Ta làm ngươi chạy, tiểu tử thối, ngươi dám trêu đùa ta. Y Lìa Dung khóa ngồi ở Liêu Huyền Nguyệt trên eo, nhắm ngay hắn bôi chính là một đốn thiết sa trưởng. Ái Quang Nhi, nàng là mang theo cái loại này tính toán đem lần đầu tiên cho hắn tâm tình nhắm mắt lại, nhưng kết quả hắn lại chỉ là ở chơi nàng mà thôi, liền tính nàng mặt là tê giác ra làm, cũng không khỏi sẽ cảm thấy mất mặt. Gia hỏa này, thật là quá đáng giận. Cứu mạng A, Niu Sát A, Liêu Huyền Nguyệt bị đè ở phía dưới, một chốc một lát vô pháp núp ních. Y Lìa Dung đẩy đầu của hắn, ngươi thật đúng là nói đúng, hôm nay ta muốn đem ngươi đại tá táng khối, ngươi kêu đi, kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, đây là ngươi khi dễ ta kết cục vĩ. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói hành sao, ngươi trước lên, ngươi lại không đứng dậy, ta eo thật sự sắp chặt đứt, ngươi biết eo đối nam nhân có bao nhiêu quan trọng sao. Mau đứng lên. Liễu Huyền Nguyệt tay phản đến mặt sau, đẩy nàng. Nào biết này nhấn một cái liền ấn tới rồi nàng trên ngực. Gì, như thế nào mềm mại, hắn trong lòng chính nghi hoặc, lại nhéo hai hạ nhị. Y Lệ Dung mở to mắt, nín thở nhìn phóng nàng ngược bao tay, choáng váng một lát, hét lên à, Liễu Huyền Nguyệt, ta muốn đánh chết ngươi. Hắn không chịu thích nàng, vừa rồi lại chơi nàng, này sẽ thế nhưng trực tiếp liền hướng nàng ngực đánh úp lại, còn méo mấy cái, hắn cũng quá không đem nàng đương hồi sự đi. Nàng vung lên hai cái đôi bàn tay trắng như phấn, giống đánh bao cắt giống nhau gõ hàn bối. Ngươi phát cái gì thần kinh, dừng tay, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Liêu Huyền Nguyệt bị đánh phiền, xuất khẩu cảnh cáo. Đương nhiên loại này cảnh cáo đối với Y Y Dung tới nói, hoàn toàn không có tác dụng. Liêu Huyền Nguyệt chịu không nổi, giữ chặt nàng một chân, dùng sức đem một bên túm, đem nàng từ trên lưng túm xuống dưới, để ngừa nàng phản kích. Hắn lập tức dùng thân thể đem nàng áp kín không kẽ hở, đồng thời còn kiểm chế trụ nàng hai điều cánh tay, làm nàng vừa động đều không thể động. Tủ lạnh liền ở bọn họ bên, bọn họ trên mặt đất giao điệp ở bên nhau cảnh tượng, thật như là hai cái chuẩn bị chiến đấu hăng hái nam nữ. Còn hung không hung, đánh không đánh người. Liêu Huyền Nguyệt hiện tại một lòng một dạ chính là chế phục nàng, không có nhận thấy được chính mình đè nặng cũng nàng ngực, nơi đó còn giống đoạt giống nhau đỉnh nàng giữa hai chân. Y Lệ Dung thử vặn vẹo dễ rủa một chút đôi tay, chỉ cảm thấy chân gian đường vật cứng đỉnh khó chịu, không nghĩ nhiều liền buột miệng thốt ra người trong quần cất giấu thứ gì, lạc ta đau quá. Lời này vừa nói ra, Liêu Huyền Nguyệt mặt xoát thường đỏ. Chính mình nơi đó không hiểu biến như thế cứng rắn, không nói còn không cảm thấy, này vừa nhắc nhở, cảm giác nơi đó phi thường khô nóng. Y Lệ Dung là nói xong lúc sau, trong não mới có tâm lý khóa thượng đồ án, cũng không khỏi mặt đỏ. Nàng như thế nào sẽ như vậy buồn? Đối với bọn họ tới nói, ngoài miệng tuy rằng nói thực tinh thông, nhưng kỳ thật đều không có tự mình trải qua quá, chơi đùa, trang trang bộ dáng còn hành, thật sự muốn xuất ra thật thương tới thì đánh, vậy không được. Ngươi, lên, ta muốn, ta phải về nhà đi. Y Y Dung thưa dạ nói, đôi mắt không dám nhìn hắn, vẫn luôn hướng bên cạnh loạn ngắm. Liêu Huyền Nguyệt chạy nhanh lên đúng vậy, đều sắp 8:40 phân. Là không còn sớm, ta đưa ngươi đi trời ạ, hắn tâm cũng nhảy thật nhanh. Kỳ thật vừa rồi, hắn thiếu chút nữa liền cầm giữ không được, cũng may ở thời khắc mấu chốt nhìn xuống, bởi vì không biết nên như thế xong việc, cho nên mới cố ý giả dạng làm là trêu đùa nàng. Không cần ngươi tặng, ta tự mình đi thì tốt rồi. Y Y Dung lôi kéo quần áo, đi qua đi cầm lấy bao bao. Liêu Huyền Nguyệt vội qua đi giúp nàng mở cửa, cũng không cùng nàng nhiều khách khí, ta đây liền không tiễn. Sớm một chút về nhà đi thôi, đừng làm cho ngươi ba ba mụ mụ lo lắng nha. Hắn tươi cười sán lạ, một bộ đại ca ca khẩu khí. Y Lệ Dung nhìn hắn nói ngươi giống như ước gì ta nhanh lên đi dường như. Không thể nào, là chính ngươi nói 9 điểm phải đi sao, ta đây sợ ngươi không kịp sao, đừng nghĩ nhiều, an tâm đi thôi. Liễu Huyền Nguyệt đẩy mặt tươi cười vai một chút đầu, nàng nói không có sai, hắn kỳ thật là ước gì nàng nhanh lên đi, thật vất vả có thể thỉnh quỷ rời đi. Hắn còn không lập tức tiến đi. Kia ngày mai chúng ta gặp lại đi, chúng ta đi dạo phố được không? Y Y Dung không quên phát ra lần thứ 2 hẹn hò thư mời. Liêu Huyền Nguyệt không cấm lưu mồ hôi lạnh, ngày mai à, ngày mai không được, ta phải về nhà bồi cha mẹ ta ăn cơm, ta xem chúng ta vẫn là có thời gian gặp lại đi. Nha đầu này như vậy tam phiên lần thứ 2 ước hắn, xem ra là thật sự đối hắn có ý tứ, muốn theo đuổi hắn, đầu năm nay, nữ truy nam cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Vậy ngươi khi nào có thời gian đâu, cho ta một cái nhật trình biểu, ta mỗi ngày có thời gian. Nàng nhất không thích bị người khác cự tuyệt, giống nhau nữ hài tử, bị nam hài cự tuyệt lúc sau, sẽ mặt đỏ từ bỏ, mà Y Y Dung là càng thêm không buông tay. Liêu Huyền Trăng mở hô một hơi, nay tiểu ma nữ thật đúng là khó chơi, ta tương lai nửa năm nội, phỏng chừng sẽ không có nghỉ ngơi nhật tử. Y Y Dung muội muội, thực xin lỗi, nếu không hôm nào ta cho ngươi giới thiệu một cái bạn trai đi. Ta bảo đảm ngươi sẽ thích. Y Lệ Dung tâm, ở hắn nói ra cho nàng giới thiệu bạn trai thời điểm, bị đâm một chút, nàng biểu tình cô đơn một chút, lại lập tức giơ lên tươi cười tốt nha, cho ta giới thiệu đi, nếu ta không hài lòng, ngươi liền phải cho ta tìm được vừa lòng mới thôi, đừng nghĩ tùy tiện tìm cái nam nhân lừa gạt ta đi rồi. Nàng ngạo khí vung đầu, đi nhanh đi ra chung cư. Liêu Huyền Nguyệt đóng cửa lại, bực bội khẽ khẽ cái gáy đầu tóc, Y Lệ Dung nói, như thế nào nghe như thế nào đều như là đe dọa. Dựa vào cửa sổ xe thượng, Y Lệ Dung thật là hể vải cực kỳ, vừa rồi có như vậy một khắc ảo giác, nàng cảm thấy hắn cũng là thích nàng, chính là cuối cùng kia một đoạn lời nói, liền giống như dùng búa tạ tử, không lưu tình chút nào một cây búa gõ nát kia mộng ảo pha lê cầu. Tới rồi công ty, 9 điểm còn thiếu 5 phần, nàng từ xe taxi trên dưới tới, hướng công ty đại môn đi đến, đột nhiên đôi mắt ngắm đến một chiếc quen mắt 10 bạch hách đang ở mở ra. Lão ba, nàng dùng bao bao chống đỡ mặt, không lưng, chạy nhanh lưu tiến đại môn, ngồi thang máy thượng tầng cao nhất, đi vào chính mình văn phòng, buông bao bao, mở ra máy tính, đem văn kiện đều lung tung phô ở trên bàn. Mới vừa làm tốt này một ít, Y Lì Hải Minh thần liền ném chìa khóa xe, Phong Lưu phóng khoáng đứng ở nàng cửa văn phòng khẩu. Bảo bối nhi, Y Lì Hải Dung làm bộ từ văn kiện chung ngẩng đầu, kinh ngạc nói gì, lão ba sao ngươi lại tới đây? Úc, ngươi lạc thúc thúc nói ngươi hôm nay muốn tăng ca, cho nên ta tới đón ngươi tan tầm áp. Y Lì Hải Minh thần đi vào đi, đi vào nữ nhi bên người, khom lưng ở nàng trên trán hôn một cái nghe ngươi lạc thúc thúc nói, ngươi thực có khả năng. Lão ba nghe xong thật là vui mừng à, ta thường à, về sau ngươi tới đón quản công ty, ta là có thể an tâm lui thể, bảo dưỡng tuổi thọ. Lão ba, ngươi mới 30 mấy ai, giống như này không đến bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm đi. Y Y Dung nhìn nhà mình lão ba, ở nước Mỹ niệm thư, lão ba tới xem nàng, bị nghĩ lầm là nàng bạn trai. Đây là nàng trong cuộc đời nhất buồn bực sự, mà càng làm cho nàng buồn bực chính là, sau lại nàng hướng đồng học giải quyết. Đó là nàng ba ba lúc sau, mỗi một lần tới đều sẽ có nữ đồng học chủ động nhào vào trong ngực, giống nàng lao ba loại này hoa hoa công tử, nhìn đến nhiệt tình buôn phóng mỹ nữ đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, lúc sau nữ đồng học còn ở nàng trước mặt khen nàng lao ba dáng người hảo, trên giường công phu đồng. Sớm làm ngươi ba về hưu, làm cho hắn chuyên tâm tán gái, đây cũng là một loại hiếu đạo. Lạc Quân Thiên trêu chọc thanh âm từ cửa truyền đến. Y Lì Hải Minh thần cùng Y Lì Hải Dung nâng lên mi mắt, kêu biểu tình thật đúng là cực kỳ giống, di chuyển là nhiều ít đáng sợ một sự kiện a. Lạc thúc thúc, vất vả ngươi bồi ta đến bây giờ. Y Lì Hải Dung rất là ngoan ngoãn đối hắn cười. Vất vả nhưng thật ra không có gì, liền sợ tiểu bạch nhãn lang không hiểu cảm ơn, còn lấy oán trả ơn. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm nói. Y Lì Hải Dung bay nhanh chớp hai hạ đôi mắt. Lạc thúc thúc ngươi yên tâm, ngươi đối ta tốt như vậy, ta nhất định sẽ hảo hảo hồi báo ngươi. Ha ha, nàng ở trong lòng cưng cười, Lạc thúc thúc sẽ không như vậy thông minh, đã đoán được vừa rồi hắc hắn máy tính chính là nàng cùng Liễu Huyền Nguyệt đi. Này liên hảo a, Lạc thúc thúc cũng cùng ngươi lão ba giống nhau, thật là vui mừng. Lạc Quân Thiên lục mâu chung có khác thâm ý. Tiểu nha đầu cùng tiểu tử thúi, bọn họ cho rằng có thể đã lừa gạt hắn sao, hắn chơi người khác thời điểm, hai người bọn họ còn ở xuyên tã giấy đâu. Ta đây về sau cũng sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Lạc thúc thúc là ta đã thấy nhất xoái, nhất có phong độ, nhất có mị lực, nhất có khí chất nam nhân, không gì sánh nổi. Y Lì Hải Dung cực lực vuốt mông ngựa. Ân cụ, Y Lì Hải Minh thần ở bên cạnh trọng cụ, ngồi dậy, cực kỳ không mau bảo bối, tuy rằng hắn là người cấp trên, bất quá ngươi cũng không cần như vậy vuốt mông ngựa, nói trái lương tâm nói, có ngươi lão bà ta, hắn chỉ có thể xếp thứ hai. Ha ha, Lạc Quân Thiên ngửa đầu cười to hai tiếng. Y Lì Hải Minh thần. Ngươi ngày thường đều không chiếu gương sao, ngươi nhan cùng ta nhan so, kia không ở một lần trình tự thượng. Y Lì Hải Minh thần phảng phất nghe thiên đại chê cười dường như, cười cắn cắn môi đi qua đi là không ở một cấp bậc thượng, ngươi thiếu chút nữa, liền chính là có số liệu làm căn cứ, trả lời ta, ngươi năm nay phao mấy người phụ nhân. Lạc Quân Thiên không nói lời nào. Nhìn xem, bại đi, ngươi tân cũ nộn thêm lên cũng liền ba cái, ta 30 cái đều không ngừng, này đủ khả năng thuyết minh. Ngươi không được, không phục nói, chúng ta hiện tại đi hộp đêm, nhiều lần xem, là thích ngươi nữ nhân nhiều, vẫn là thích ta nữ nhân. Y Lì Hải Minh thần biết Lạc Quân Thiên không dám đi, trong nhà có hai nữ nhân làm cho hắn sắp phiền đã chết, hơn nữa kia hai nữ nhân đều không phải giống nhau khủng bố, cho nên hắn dám tận tình khiêu khích. Ta thuyết Minh thần à, tán gái ngươi không cần chỉ chú trọng số lượng, ngẫu nhiên chất lượng cũng đến chấn cửa ải, lại có. Ngươi thật sự không biết xấu hổ nói ngươi so với ta có mị lực sao? Ai, ta là không nghĩ ngươi thua quá thảm. Lạc Quân Thiên vô vô vai hắn, kia sợi tự tin, hồn nhiên thiên thành. Ta liền còn không tin, đi, đi hộp đêm. Y Lì Hải Minh thần cũng là cái lòng tự tin cực độ tràn đầy nam nhân. Y Lì Hải Dung thật là xem muốn vô ngự đã chết đỉnh, hai vị tuổi không nhỏ đại thúc ca, đường so, cũng không chê mất mặt. Y Lì Hải Minh thần chuyển qua tới bảo bối nhi. Ngươi nói lao ba nhất xoái, ta liền không thể so. Ta hiện tại mới biết được, Y Lệ Minh Thần, nguyên lai ngươi sinh hoạt như vậy nhàm chán, ta xem ngươi sống cũng không có nhiều nhấp nhô. A Lạc Quân Thiên là thật sự nghe không nổi nữa, còn không phải là nữ nhi bảo bối của hắn nói vài câu lời nói thật sao, dùng như vậy theo phân cao thấp sao. Nếu là ngươi nhi tử nói, lão ba ngươi không bằng Y Lệ Thúc Thúc soái, ngươi thừa nhận sao? Y Lệ Minh Thần hỏi. Vô nghĩa, ta đương nhiên không thừa nhận. Lạc Quân Thiên trả lời khẳng định thả kiên định. Cho nên ta cũng không thừa nhận, minh bạch ta cảm thụ đi. Vấn đề là, Dung Dung nói chính là sự thật, ngươi muốn khiêm tốn tiếp thu a? Sự thật ngươi cái quỷ. Đây là trong truyền thuyết bạn bè tốt sao? Y Lệ Dung thật sâu xấu hổ, nàng đôi tay hướng lên trên nhất cử xin nghe ta nói. Lão ba ngươi rất tuấn tú, Lạc Thúc Thúc đâu cũng rất tuấn tú, bất quá nhân già hôn huyết lúc sau đâu. Này Trung Quốc và phương Tây hợp lại biết ta, ưu điểm toàn làm hắn cấp chiếm đi, lão ba ngươi biết không, này con lai à, vẫn luôn là nhân loại vĩ đại nhất gen kết hợp, sinh ra tới mỗi người đều kinh vi thiên nhân, cho nên nói, nhân gia Lạc Thúc Thúc liền tương đối chiếm tiện nghi một chút, nhưng là, ở ta nội tâm nhất chỗ sâu trong, lão ba ngươi là nhất phủng, ta yêu ngươi, tới, ôm một cái. Nàng qua đi, ôm Y Lệ Minh Thần cánh tay, ở trên mặt hắn hôn một cái. Ha ha, ba ba tiểu tâm can Y Lệ Minh Thần đại duyệt, cũng không cùng Lạc Quân Thiên phân cao thấp, ôm nữ nhi, vui vẻ cùng ăn mật dường như. Lạc Quân Thiên đỡ cái chán, xoa xoa huyệt thái dương mau tan tầm đi. Ta xem như bị các ngươi hai cha con này cấp trà tấn đã chết. Hắc hắc, ngươi liền hâm mộ ghen tị hận đi, bảo bối nhi, lão ba mang ngươi đi ăn bữa ăn khuya. Y Lệ Minh Thần mang theo nữ nhi hướng ra phía ngoài đi. Hảo a, hảo a. Vừa rồi ăn ti giả, hiện tại có điểm đói bụng. Ngươi Lạc Thúc Thúc không mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn a, hắn thật keo kiệt. Lạc Quân Thiên ở phía sau muốn buồn bực đã chết, lúc trước hẳn là kiến nghị hắn đem Y Lệ Dung đưa còn cho nàng mụ mụ mới là, như vậy trên thế giới liền ít đi một cái như vậy biến thái ba ba, làm hại hắn cũng đi theo tao hương. Hắn nhớ rõ nhất phát điên một lần, làm hắn bồi hắn cùng đi cấp Y Lệ Dung mua nội Y Lệ. Hai cái đại nam nhân đứng ở nội y y trong tiệm chọn nội y y cảnh tượng ngươi có thể tưởng tượng sao, ngày đó, hắn thật sự tưởng cùng hắn tuyệt giao. Mấy ngày đi qua, Y Y Dung mỗi ngày đều cấp Liễu Huyền Nguyệt gọi điện thoại, bất quá không phải đưa ra hẹn hò, mà là hỏi hắn giới thiệu bạn trai sự. Đây chính là hắn nói ra, nàng sao có thể không cho hắn có phát huy cơ hội. Nói nàng trả thù cũng hảo, cố ý cũng hảo, nàng chính là không buông tha hắn. Nửa tháng sau, Liễu Huyền Nguyệt thật sự là chịu đựng không được nàng điện thoại oanh tạc, vừa lúc hôm nay, người mẫu công ty bằng hưu ước hắn đi chơi, hắn liền mượn cơ hội gọi điện thoại cho nàng, làm nàng cùng nhau ra tới chơi. Hộp đêm ghế lô nội, thời thượng mảnh khảnh nam nữ, ăn mặc cực phú cá tính quần áo, Trương Dương không giống người thường khí chất, nam nam mỗi người lại cao lại xoái, nữ cũng là mỗi người cao gầy mỹ lệ. Muốn nói, Y Lệ Dung cũng không phải tiểu chú lùn, ít nói cũng có 166. Chính là hướng một đám bình quân thân cao ở 180 người mẫu trong đàn một chát, liền thành hạ tỷ người. Ta cho đại gia giới thiệu một chút, đây là ta biểu muội, nàng kêu Y Lệ Dung, chính trực tư xuân kỳ, rất muốn giao cái bạn trai, các ngươi nếu ai đối nàng có ý tứ, cần phải chủ động một chút nga, đừng khách khí. Liêu Huyền Nguyệt tùng tùng vượt vượt đắp Y Lệ Dung vai, nói dân nói. Tư xuân kỳ này từ, chọc một bao xương người đều cười, chỉ có Y Lệ Dung cười không nổi. Khuỷu tay dùng sức về phía sau đỉnh, nàng muốn đỉnh xuyên hắn phổi, hôm nay này xem như vũ nhục đại hội sao, sau khi xong, nàng liền hận chết hắn, không bao giờ sẽ đi tìm hắn sao, loại này cự tuyệt phương thức thật đúng là khắc nghiệt. Liêu Huyền Nguyệt dụng trưởng tâm ngăn trở không cần ngượng ngùng sao, bọn họ đều là ta hảo bằng hữu, ta cũng không biết cái nào mới hợp ngươi tâm ý, dứt khoát làm chính ngươi chọn lâu. Huyền Nguyệt ca ca. Ngươi đối ta thật sự thật tốt quá. Y Lệ Dung quay đầu lại đối hắn cười lạnh hành, tức tới chi tắc chọn chi, là ngươi làm ta chọn, ta đây khách khí lạp. Nàng tùng khai hắn tay, đi đến này một loạt xoái ca trước mặt, như là chọn lựa rau xanh củ cải dường như, ngón tay từng bước thoảng qua đi, đánh giá qua đi. Đôi mắt của ngươi ta không thích, nam nhân vẽ nhãn tuyến giống người yêu. Ngươi cái mũi ta không thích, vừa thấy chính là chỉnh quá. Ngươi lớn lên nhưng thật ra đều phù hợp ta tiêu chuẩn. Chính là có sợi hôi nách. Ngươi sao, so với bọn hắn đều hảo, lớn lên hảo, cũng không có hôi nách, nhưng là vừa thấy ngươi liền biết ngươi thật hư. Y Lệ Dung một phen không lưu khẩu đức đánh giá lúc sau, đi trở về Liễu Huyền Nguyệt trước mặt vẫn là thôi đi, loại này dưa vẻo táo nước ngươi cũng lấy ra tay, ta không có hứng thú cùng ngươi cùng nhau chơi, bất quá xem ở các ngươi đều là người tàn tật phân thượng, hôm nay đơn ta mua, tận tình ăn nhậu chơi bời đi, dù sao ta cũng đã lâu không có làm việc thiện, ta đến bên ngoài khiêu vũ đi. Nàng đẩy ra hắn, đi nhanh đi ra ngoài cửa, ngồi vào trên quầy bar, muốn một chén rượu, theo mánh liệt tâm nhạc, loạn trọng thân thể, nhất phái nhẹ nhàng lao luyện bộ dáng. Nơi này là như thế náo nhiệt, nhưng nàng trong lòng lại là hô hô thổi mạnh gió lạnh, ai còn không cái lòng tự trọng a? Ghế lô, Liễu Huyền Nguyệt nhìn liếc mắt một cái cửa, dừng một chút, đối bằng hưu nói nha đầu này cũng không đã bị sủng hư, nói chuyện quá không lễ phép, các ngươi không cần để ý. Mấy cái có hình nam mô cười lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý. Về sau ngươi không cần lấy chúng ta đương kẻ chết thay. Kia nữ hải vừa thấy chính là thích ngươi, ngươi cho chúng ta là ngốc tử a. Nàng còn rất đáng yêu, đi ra ngoài hống hống nàng đi, ngươi vừa rồi như vậy nói, nàng khẳng định đặc biệt bị thương. Nguyệt, lúc này đây chúng ta đều xem bất quá đi, không thích nhân ra, cũng không cần như vậy thương tổn nàng, liền tính về sau không cần cùng nàng gặp mặt, ngươi ở nhân ra trong lòng lưu lại bóng ma, kia cũng là không đạo đức sự a. Bằng hưu tam tam nhị nhị khuyên giải an ủi hắn, Liễu Huyền Nguyệt do dự hướng tới môn nhìn thoáng qua, hắn thật sự quá mức. Bên ngoài, Y Lì Hải Dung uống lên mấy khẩu rượu, đi xuống khiêu vũ, lớn như vậy không bị người như vậy đối đãi quá, nàng hiện tại thật đúng là không dám hướng hắn đến gần rồi, nàng đã dùng hết toàn bộ dũng khí. Khiêu vũ thời điểm, có cái nam nhân dựa lại đây cùng nàng đến gần, chạm vào nàng eo, nguyên lai tâm tình chính là phi thường khó chịu. Hắn đụng chạm làm nàng hồi tưởng khởi phía trước cùng Liễu Huyền Nguyệt thân thể tiếp xúc, trong lòng một hỏa đại, tốn quá nam nhân chính là một lần xinh đẹp quá vai quăng ngã chết khai, không cần tới gần ta. Đồ đê tiện, ngươi cũng dám đánh ta. Nam nhân từ trên mặt đất đứng lên, liền đánh trả qua đi. Y Dì Hải Dung dùng tay đi chán, không có chờ đến nam nhân nắm tay, ngẩng đầu, nhìn đến Liễu Huyền Nguyệt chính che ở nàng phía trước. Thực xin lỗi, ta muội muội nàng tâm tình không tốt. Hỏa khí có điểm vượng, ta thỉnh ngươi đi uống ly rượu làm như xin lỗi. Liêu Huyền Nguyệt lấy ra chính mình chiêu bài tươi cười. Hắn thật đúng là nam nữ thông ăn, tên kia nam nhân cảm xúc thực mau liền bình định rồi, mắng hai câu liền đi rồi. Liêu Huyền Nguyệt quay đầu, kéo Y Lì Hải Dung tay đi vào quầy ba biên làm gì đánh người, ngươi rất lợi hại sao, liền ngươi này tiểu người đàn bà đánh đá bộ dáng, ai sẽ thích ngươi. Y Lì Hải Dung không để ý tới hắn, ngồi trên cao chân ghế. Hướng bạn kẹn nở muốn một lọ rượu, ngồi ở chỗ kia tự mình đảo tới uống. Cái ly vừa rồi bên miệng đã bị đoạt đi. Hoặc là trả ta, hoặc là ngươi uống. Ý gì hãy dung ném một cái mắt lạnh cho hắn. Liêu Huyền Nguyệt tiểu lượng giống nhau, ngày thường không lớn uống, nhưng uống cũng có thể uống một chút. Hắn nhìn xem trong tay rượu, bưng lên tới uống sạch ta uống lên, chơi không sai biệt lắm. Ngươi liền nhanh lên đi thôi, đừng nếu sự sinh sự, nhìn đến ngươi là ấm ương tỉ bằng hữu nữ nhi phân thượng. Ta mới như vậy nhường nhịn ngươi, biết sao? Tiểu lượng không tồi sao, ngươi lại uống tam ly ta liền đi. Y Lì Hải Dung cầm lấy hắn chén lĩnh rượu, đổ sắp tràn ra tới tràn đầy một ly, lại đưa qua đi tới, uống. Ta uống không được, như vậy tam ly ta khẳng định say. Liễu Huyền Nguyệt đối chính mình tiểu lượng rất rõ ràng, như vậy liệt rượu tam ly xuống bụng, hắn nhất định phải rớt. Ta đây uống. Y Lì Hải Dung sảng khoái lấy lại đây phóng tới chính mình bên miệng. Thật là thiếu ngươi. Liễu Huyền Nguyệt bất đắc dĩ, lại lần nữa đoạt quá nàng chén rượu, đem tràn đầy một ly uống sạch. Lợi hại. Còn có hai ly nàng trong lòng có khí, chính là muốn uống đảo hắn. Liên tiếp vài chén rượu đi xuống, Liễu Huyền Nguyệt dựa vào nơi đó không động đậy, đầu óc cũng là vượng vượng hô hô. Y Lì Hải Dung vốn tưởng rằng liền tính say, cũng không đến mức thành như vậy, nàng đẩy đẩy hắn. Liễu Huyền Nguyệt, ngươi thật say. Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Lì Hải Dung phiên ngoại, thư buôn sinh hải tử. Hào môn đồng dưỡng tức, Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Lì Hải Dung phiên ngoại, tư buôn sinh hải tử. Ân Liễu Huyền Nguyệt ghé vào trên quầy ba, nhẹ nhàng hừ vài tiếng, liền lại vô phản ứng. Ái Quang Nhi, thật là say, vậy phải làm sao bây giờ hảo đâu, tổng không thể làm ta một cái nhược nữ tử chở hắn trở về đi. Y Lì Hải Dung ở bên nói thầm, sớm biết rằng hắn tiểu lượng kém như vậy, liền không rót hắn. Ở bên cạnh hắn đứng một hồi, vẫn là bó tay không biện pháp. Đồng nhiên nàng nhớ tới vừa rồi hắn kia nhất ba người mẫu bằng hưu, nếu không tìm bọn họ hỗ trợ đi. Đi rồi hai bước, nàng lại lui về tới, không được, không được, vừa rồi nàng như vậy không có khẩu đức nói bọn họ, này sẽ xác định vững chắc sẽ không giúp nàng, lộng không hảo còn mượn cơ hội trả thù gì đó. Tính, vẫn là nàng chính mình nghĩ cách đem hắn ra làm ra đi thôi hành. Liêu Huyền Nguyệt, ngươi tỉnh tỉnh lạc, nàng dùng sức ninh cánh tay hắn cùng đùi. Hắn ăn đau, người cũng thanh tỉnh một chút, cau mày ngẩng đầu lên. Y Lìa Dung chạy nhanh kéo hắn, làm hắn đem cánh tay đáp ở nàng đầu vai, nàng cố hết sức đỡ hắn đi ra ngoài, hắn đem toàn bộ trọng lượng đều đè ở nàng trên người, làm hại nàng lập tức hướng bên cạnh vọt vài bước, thiếu chút nữa cùng nhau ngã trên mặt đất hoan. Nhìn không ra tới, người khác không mập, lại như vậy trọng. Dung ăn mãi kính mới đem hắn làm ra hộp đêm, đi vào giao lộ chiêu một chiếc taxi, đem hắn cấp tắc đi vào, chính mình cũng ngồi xuống ai ra, ta má ơi, mệt chết ta. Tiểu thư đi nơi nào a? Phía trước tài xế hỏi. Y Lìa Dung vốn định nói nhà hắn địa chỉ, nhưng tưởng tượng hắn trụ như vậy cao, nàng lộng hắn đi lên, kia thật sẽ mất mạng tùy tiện cho ta tìm ra khách sạn đi. Hảo. Tài xế hỏi, từ sau xe trong gương ngắm Y Lìa Dung cùng uống say Liễu Huyền Nguyệt, tươi cười miễn bản có bao nhiêu ái muội. Một lát sau, xe ngừng ở một nhà tường ngoài soát màu sắc rực rỡ khách sạn cửa. Tiểu thư, tới rồi. Y Lìa Dung hướng bên ngoài vừa thấy, nhìn kia chiêu bài, cùng với mặt trên treo nam nữ hôn môi đồ án, nhướng mày đầu như thế nào tới loại rượu này cửa hàng A. Tình lữ khách sạn A, hiện tại tiểu tình lữ hẹn hò, thích nhất tới nơi này. Cái gì tình lữ khách sạn, nàng xem là tình thú khách sạn đi. Y Lìa Dung cũng lười đổi địa phương, dù sao có phòng, có thể ngủ liền hảo hành. Liền nơi này đi, tài xế sư phó, ngươi có thể hay không giúp ta đem hắn đỡ ra tới. Có thể, có thể. Nàng xuống xe, ở tài xế dưới sự trợ giúp, đem Liễu Huyền Nguyệt cấp làm ra xe. Thanh toán tiền xe, tài xế thu hảo sau, còn không quên chế nhạo tiểu nha đầu. Này hắn đều say thành như vậy, đêm nay còn có thể hấp dẫn sao? Đương nhiên là có lạc, đợi lát nữa tắm xong lúc sau, liền sinh long hoạt hổ lạc. Tài xế đại thúc, ngươi có rảnh cũng mang lão bà ngươi tới chơi chơi sao? Lão phu lão thê, càng muốn điều tiết, bằng không linh kiện cần phải gì sắt. Y Lìa Dung không chút hoang mang trở về một câu, thẳng bức tài xế đại thúc mặt già đỏ bừng. Lao không đứng đắn, dám đến đùa dẫn nàng, tìm chết. Y Lìa Dung giá Liêu Huyền Nguyệt, dùng hết toàn thân sức lực, đem hắn lộng vào khách sạn nội, đăng ký hảo lúc sau, làm khách sạn phục vụ sinh hỗ trợ cùng nhau đem Liêu Huyền Nguyệt cấp đỡ vào phòng. Nàng đem hắn trên giường một ném, chính mình ngồi ở mép giường thở dốc. Qua sau một lúc lâu, cuối cùng là đem khí cấp xuyến đều, nàng trước nhìn nhìn phòng, ngoan ngoãn, liền roi ra tử đều có, đầu giường phóng một rổ sáo sáo, còn có các loại tình thú đồ dùng, chấn động đồng linh tinh. Nàng nghiêng đầu đi xem Liễu Huyền Nguyệt, lại đi xem chấn động đồng, mặt không tự chủ được liền tiêu đỏ, nàng thừa nhận nàng tà ác. Như vậy làm ngồi thật sự là nhàm chán khẩn, đem hắn dọn đến nơi đây, nàng cũng mệt mỏi, nàng về phía sau dựa đảo, đầu đánh vào hắn trên bụng. Ngao! Say rượu Liễu Huyền Nguyệt, chỉ cảm thấy bị một cục đá cấp đánh trúng bụng. Hắn rên rỉ, tưởng mở to mắt, nỗ lực nửa ngày, lại như cũng là không mở ra được, cục đá còn đè ở hắn trên eo, hắn theo bản năng dùng tay đi đẩy. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Y Lìa Dung đem đầu dịch hai, đường ngang tới, đặng giày lên giường, nằm ở thân thể hắn. Trên người trọng lượng đã không có, Liễu Huyền Nguyệt rối rắm biểu tình cũng chậm rãi xu với vững vàng, hô hấp cũng vững vàng. Y Lìa Dung dùng tay chống đầu, rảnh rỗi không có việc gì, nhìn mặt hắn, hoa, ngủ rồi. Liễu Huyền Nguyệt thật đúng là cái đại mỹ nhân, mày đẹp mắt phượng, cái mũi lại hẹp lại rớt, môi uống xong rượu lúc sau, hồng tựa muốn lấy máu, da thịt bạch như ngọc thạch, hắn nếu là cái nữ nhân, bảo đảm là cái khuynh thành tuyệt thế giai nhân. Nhưng cố tình hắn là cái nam nhân, cho nên liền biến thành yêu khí rất nặng yêu nghiệt, nói hắn nữ khí là có điểm nữ khí, chính là lại không phải cái loại này ẻo lả. Loại này sạch sẽ thoát tục mỹ mạo cùng hắn tự thân kia khí chất xứng phi thường hảo. Nhớ tới lần đầu tiên thấy hắn khi, kia trang hóa cũng thật đủ yêu, bất quá chụp thành poster nói, hẳn là phi thường có dụ hoặc lực. Ai nói không phải tình nhân trong mắt ra tây thi đâu, ngay từ đầu nàng là thấy thế nào hắn như thế nào chán ghét, hiện tại là thấy thế nào hắn như thế nào thích. Nàng dùng ngón tay chọc chọc hắn mặt. Liêu Huyền Nguyệt mày đẹp hơi nhíu, tay nâng nâng. Lại vô lực rũ xuống đi. Nàng lại bò vào hắn một ít, nhìn chằm chằm hắn môi, sao là một cái mê người lợi hại. Nàng tà ác đem lòng bàn tay phóng tới hắn trên môi, nhẹ nhàng cọ sát, hảo mềm mại nào. Liêu Huyền Nguyệt mày lại lần nữa nhăn lại, theo nàng càng ngày càng quá mức trà đạp, cuối cùng cố sức nâng lên tay, huy khai ở hắn trên môi làm sảng làm bậy ngón tay. Hắn là uống say, hắn là không mở ra được đôi mắt, nhưng ý thức vẫn là có một chút. Còn rất ngoan cố, không cho ta sờ, ta liền thân y y dung đối này môi chính là dự mưu đã lâu, từ vào phòng này, ấn hắn mặt, xoa hắn môi bắt đầu, này tà ác hạt giống cũng đã chôn xuống. Hắn hiện tại chính là đặt ở thất thượng cá, đợi làm thịt sơn dương, nàng muốn thế nào liền thế nào. Ha ha, mỹ nhân A, ta tới, y y dung dung cảm cười to vài tiếng, nhào tới. Liêu Huyền Nguyệt chỉ cảm thấy có phát triển an toàn sơn đè xuống, hắn tưởng dịch khai, liền toàn thân đều không động đậy. Y Lìa Dung phủng trụ hắn mặt, miệng áp đến hắn trên môi, hắn đầy miệng mùi rượu, bất quá ngạc nhiên chính là, nghe một chút đều không thể khó chịu, ngược lại đem nàng cũng say đổ. Nàng chỉ dùng miệng đè nặng hắn môi, hắn mau bị nàng cấp ngông đã chết. Nàng đây là tưởng cường gian vẫn là mưu sát ta. Liêu Huyền Nguyệt cảm giác sắp tới rồi hít thở không thông nông nỗi. Kia cảm giác thật giống như bị người che lại miệng mũi giống nhau, bản năng cầu sinh làm hắn không màng tất cả đẩy ra trên mặt đồ vật. A, Y Lìa Dung ngã xuống giường, mông thật mạnh chấm đất, nàng thở hồng hộc bò dậy, xem hắn ở trên giường khó chịu thở dốc, mới ý thức được, chính mình vừa rồi thiếu chút nữa mưu sát hắn. Trong lòng có điểm áy náy, phun phun cái lưỡi nhỏ lại ngồi ở hắn bên người, thấy hắn lại an ổn ngủ rồi, nàng cũng ngáp một cái, nằm ở bên cạnh tính toán mị một hồi lại nói. Kết quả này nhữ lại, liền mị tới rồi hướng đông. Liêu Huyền Nguyệt đầu đau muốn nứt ra mở mắt, đập vào mắt đó là một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Hắn tròng mắt lại đi xuống ngắm, nàng đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, tay nàng ôm hắn eo, nàng chân đặt tại hắn trên người. Chơi ạ, bọn họ phát sinh quá cái gì? Trong mắt ở cái này quỷ dị trong phòng 360 độ dạo qua một vòng lúc sau, hắn mồ hôi chạy càng nhanh. Hắn thật cẩn thận dọn khai nàng đầu. Từ trên giường xuống dưới, trên người quần áo xuyên hảo hảo, hẳn là không phát sinh quá cái gì đi, thừa dịp nàng vẫn là ngủ, hắn chạy nhanh bỏ trốn mất dạng. Nói thật ra lời nói, hắn trong lòng tuy rằng cảm thấy hai người không có phát sinh cái gì, khá vậy không phải 100% đích xác định, bởi vì hắn ngày hôm qua thật sự say hoàn toàn nghĩ không ra chính mình đã làm sự. Y Lìa Dung tỉnh lại, thấy Liêu Huyền Nguyệt đã đi rồi. Ra khách sạn sau lập tức liền gọi điện thoại cho hắn, ngươi như thế nào có thể liền như vậy đi rồi đâu. Liêu Huyền Nguyệt vừa nghe nàng há mồm liền nói như vậy, dọa linh hồn đều sắp xuất khiếu ách, ta có việc gấp liền đi trước, ta hiện tại rất bận, ta muốn treo. Trước đừng phải Y Lìa Dung gọi lại hắn ngày mai có thời gian sao? Cuối tuần thiên, cùng đi chơi đi, ngươi đừng nói không rảnh, là ngươi thiếu ta. Vậy được rồi. Liêu Huyền Nguyệt tâm lý vốn là đối lý. Hơn nữa nàng nói lại như vậy kinh tủng, đành phải trước đáp ứng rồi. Y Lìa Dung đánh xe trở về nhà, Y Lìa Minh Thần ở cửa nhà chờ nàng. Này một suốt đêm, ngươi chạy đi đâu? Liên điện thoại cũng không tiếp. Y Lìa Minh Thần tối hôm qua ăn qua cơm chiều ra cửa khi, nàng còn ở nhà. Sau khi trở về cho rằng nàng đã sớm ngủ, nào biết buổi sáng lên, nàng không ở phòng. Ta tăng ca, ngày hôm qua Lạc Thúc Thúc kêu ta đi tăng ca. Di động khai chấn động không nghe được, không tin nói, ngươi gọi điện thoại hỏi hắn à, ta buồn ngủ quá, ta lên lầu ngủ nàng cố ý đánh áp, nhanh chóng lưu lên lầu. Nếu là làm lão ba biết, ngày hôm qua nàng cùng người đi tỉnh thú khách sạn khai phòng, phi giết nàng không thể. Ý Lìa Minh Thần quả thực đánh cấp Lạc Quân Thiên. Lạc Quân Thiên cũng là phản ứng cực nhanh cấp viên lời nói dối. Việc này cũng liền tính là đi qua. Lúc sau nửa tháng Y Lìa Dung mỗi lần đều dùng cùng chiêu tìm Liêu Huyền Nguyệt ra tới chơi, còn thi thoảng luôn là ở Lạc Quân Thiên trước mặt khích lệ Liêu Huyền Nguyệt, nàng tự nhận là này bằng hữu quan hệ phát triển khá tốt. Nhưng thế giới này thường thường chính là như vậy, ngươi cho rằng có thể dựa theo ngươi dự đoán tốt diễn luyện, mà một cái cực tiểu sai lầm là có thể dẫn phát đại sự kiện, dùng một câu bạch thoại nói, tất cả đều vừa vặn. Nguyên bản tốt tuần hoàn, ở một đêm kia toàn bộ điên đảo. Y Lìa Dung một lòng cho rằng cùng Liễu Huyền Nguyệt quan hệ chính tiến triển hừng hực khí thế, liền kém chỉ còn một bước, kết quả ấm ương tỉ một hồi tới, hắn liền thái độ đại sửa lại, còn đương nàng mặt hướng này thổ lộ, khi nàng cùng hắn nháo phiên chạy lấy người. Nào biết là Quân Thiên lòng dạ hẹp hòi nhìn đến lao bà cùng Liễu Huyền Nguyệt tên tiểu tử thúi này cùng nhau ăn cơm, vì giáo huấn cái này tiểu tử thúi, hắn gọi điện thoại cấp bạn bè tốt Y Lìa Minh Thần nói Y Lìa Dung mang thai. Chiến sự toàn diện bậc lửa. Đáng thương lại vô tội Liễu Huyền Nguyệt bị trộm tới Y Lìa ra nghiêm hình bức cung, Y Lìa Dung càng là đâm lao phải theo lao nói chính mình mang thai, giả tạo nghiệm dựng kết quả. Nói, Liêu Huyền Nguyệt, Y Lệ Minh Thần, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, Y Lệ Dung có bổn sự này, đều tin là thật. Sau nửa đêm, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương đi rồi. Liêu Huyền Nguyệt giống phạm nhân giống nhau đường khấu lưu ở Y Lệ gia, từ Y Lệ Minh Thần trông coi, chờ ngày hôm sau kêu ra trưởng. Y Lệ Dung trở về phòng, nay trả thù khoái cảm một quá, nàng cảm giác sự tình đại điều, nàng này không hài tử. Vạn nhất ngày mai Liễu Huyền Nguyệt ba mẹ tới, lại chảo nàng đi nghiệm một lần, kia không phải toàn lòi, đến lúc đó, đừng nghĩ kêu Liễu Huyền Nguyệt phụ trách, hắn khả năng cả đời đều sẽ không lại lý nàng. Y Lệ Minh Thần từ khí hộp máu đến thuyết phục chính mình tiếp thu sự thật, mệnh đều mau đi nửa điều, tới rồi sau nửa đêm, buồn ngủ đột kích, hắn cũng khiêng không được, dựa vào sofa liền ngủ rồi. Y Lệ đại thúc, Liễu Huyền Nguyệt kêu hắn mấy âm, xem hắn không có phản ứng. Lặng lẽ đứng lên, hướng bên ngoài đi. Không trốn nói, ngày mai lão mẹ lao bà cùng cứu cứu tới, hắn liền phải xui xẻo, hiện tại không trốn càng đại khi nào. Cẩn thận chuyển khai cửa phòng, một chân mới vừa bán ra đi, liền nhìn đến Y Lệ Dung lén lút đứng ở cửa, dọa hắn nguyên bản liền treo ở yết hầu thượng tâm, thiếu chút nữa trực tiếp từ trong miệng nhảy ra tới. Ngươi, Liễu Huyền Nguyệt hạ giọng chỉ vào nàng, cho rằng nàng là không cho hắn trốn, cho nên mới thủ tại chỗ này. Y Lệ Dung không khỏi phân trần, một phen che lại hắn miệng hư, cùng ta tới. Nàng mang theo hắn đi xuống dưới, Liễu Huyền Nguyệt xem nàng không giống như là không cho hắn đi, ngược lại là giống muốn giúp hắn chạy trốn, bằng không đã sớm kêu. Hai người gión ra gión ren xuống lầu, trần trụi chân, xuyên qua phòng bếp, từ cửa sau đi ra ngoài. Liên tính là mùa hè, tới rồi sau nửa đêm cũng phi thường lạnh. Cảm ơn ta lý giải, không cần đưa ta, ngươi mau trở về đi thôi. Nếu là ngươi làm ba ba phát hiện là ngươi thả ta, liền ngươi cũng sẽ tao ương. Liễu Huyền Nguyệt nắm Y Lệ Dung tay, đó là ngàn ân vạn tạ. Hắn cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, nàng giác ngộ rất cao, vốn dĩ cho rằng lần này nàng một hai phải chỉnh chết hắn không thể đâu, là hắn trách oan nàng, khả năng nàng là lương tâm rốt cuộc phát hiện. Y Lệ Dung một cái tay khác bao trùm thượng hắn tay, dùng sức nắm chặt không cần cảm tạ ta, bởi vì ta cũng muốn trốn. Cái gì? Liễu Huyền Nguyệt kêu to. Hư, Y Lệ Dung đem ngón tay đẻ ở trên môi hắn nhỏ giọng điểm, đừng lúc kinh lúc giống, nếu là bừng tỉnh ta lão ba, chúng ta liền đều trốn không thoát. Liêu Huyền Nguyệt kéo xuống tay nàng không phải, này ngươi là người bị hại, ngươi trốn cái gì hắn thật là không rõ. Ta đương nhiên cũng muốn trốn à, ta không trốn nói, có mang, làm ta còn như thế nào gặp người, tóm lại, ta lưu lại, nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Ta cũng cần thiết muốn tìm một chỗ chôn trốn. Y Lệ Dung trột dạ giải thích. Ta trời ạ, Liễu Huyền Nguyệt chụp hạ cái chán cho nên, ý của ngươi là chuẩn bị ăn vạ ta chạy trốn tới nơi nào, ngươi cũng chuẩn bị đi theo. Hắn đã sớm biết tiểu ma nữ không có như vậy hảo tâm. Đừng nói lại như vậy khó nghe được không, hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói nữa Y Lệ Dung cái mũi một hút, đỉnh một chút bụng, khóc tương liền biểu lộ ra tới ta trong bụng còn có ngươi hài từ đâu. Ngươi không xem ở ta phân thượng, cũng phải nhìn ở ngươi nhi tử phân thượng đi. Nhi tử. Ta trời ạ, Liễu Huyền Nguyệt nghe thế hai chữ, liền không được chân mềm, khóc chết tâm đều có, hắn mới 20 tuổi, hắn còn không nghĩ đương ba ba. Y Lệ Dung khóc tương một sửa, thử hỏi chẳng lẽ ngươi thích nữ nhi. Liễu Huyền Nguyệt hơi thở, phun tức, lại hơi thở, lại phun tức chúng ta thêm lên mới 38 tuổi, ngươi cảm thấy liền chúng ta như vậy, có thể đương ba ba mụ mụ sao? Có thể hay không quá thái quá lạc. Kia có cái gì, ta lão ba lão mẹ thêm lên mới 36 tuổi liền sinh ta đâu. Nhà các ngươi phong tục chính là sinh ra sớm sinh đẻ sớm sao, chính là ta cảm thấy ngươi lão ba mới 36 coi như ra ra, hắn càng hỏng mất. Mặt khác, đứa nhỏ này thật là ta sao, ta nhớ rõ ta ngày đó là thật sự không có đối với ngươi làm cái gì. A Liễu Huyền Nguyệt này sẽ tin tưởng nàng là thật sự mang thai, nhưng là không phải hắn. Hắn còn có điều giữ lại. Ngươi này có ý tứ gì? Đương nhiên là ngươi làm, không tin nói, sinh hạ tới nghiệm giờ NAA, ta không sợ Y Lệ Dung hướng hắn đĩnh đĩnh bụng ngươi không mang theo ta đi, chính là bội tình bạc nghĩa, hài tử sinh ra tới, không nhận ngươi. Nàng nói, làm bộ cúi đầu nước nở. Liêu Huyền Nguyệt đầu đều phải nổ tung tới, bình tĩnh ngẫm lại, hài tử là vô tội, hắn vô vô nàng bối hảo, đừng khóc, ta mang ngươi đi. Trước đem hải tử sinh hạ tới rồi nói sau. Y Lệ Dung hoa ở trong lòng ngực hắn, cười trộm đồng thời cũng u buồn, nàng căn bản không mang thai a, như thế nào trước đem hải tử sinh hạ tới a? Quá mấy cái bụng còn không lớn nói, nói dối không phải xuyên. Nếu không, tìm cơ hội, thật sự tạo một cái tính. Nói vậy, Liễu Huyền Nguyệt chính là nàng, ha ha, ý kiến hay, liền như vậy làm, trước cùng hắn tư buôn, tìm cơ hội phát hắn, dù sao bọn họ quan hệ đã là hài tử hắn ba con mẹ nó, phát sinh điểm cái gì cũng bình thường a. Chúng ta đi nhanh đi, chờ ta ba tỉnh, chúng ta bỏ chạy không xong. Y Y Dung ngọt ngào lôi kéo hắn tay, vui vẻ đi theo dạo chơi ngoại thành dường như. Hai người đi đến Hừng Đông thời gian, mới đi xuống sơn, đón xe đi nhà ga. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Y Dung phiên ngoại, người muốn bán đứng sắc tướng. Hào môn đồng dưỡng tức, Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Y Dung phiên ngoại, người muốn bán đứng sắc tướng. 7:45 phần, bọn họ ngồi trên đi hướng một thành phố khác xe lửa. Ái Quang Nhi. Y Y Minh thần tỉnh ngủ lên, phát hiện Liêu Huyền Nguyệt không thấy, nữ nhi cũng không thấy, chạy nhanh lái xe đi ra ngoài tìm kiếm, không biết bọn họ là khi nào biến mất, di động tất cả đều không lấy. Này hai cái tiểu gia hỏa, nguyên bản hắn hôm nay muốn gọi tới Liêu gia, thương lượng một chút, làm cho bọn họ trước đính hôn, sau đó đem hải tử trước trộm sinh hạ tới, tới rồi pháp định tuổi lập tức kết hôn. Phòng trưng này quá trình đem bọn họ cấp dọa. Xe lửa thượng hành. Y Lì Dung đang ở đại gầm đùi gà, Liễu Huyền Nguyệt ngồi ở đối diện uống nước khoáng, ăn trứng luộc trong nước trà.